Chương 305, Bất Tử Khí Thành. Trảm Tiên Phi Đao đây là kiện khủng bố đại sát khí, ngoại trừ Thiên Tôn bên ngoài cái đó sợ sẽ là Đại La Kim Tiên bị nó định trụ cũng tuyệt đối không chịu được nổi, cho nên cho dù Lục Gáp ít xuất hiện, nhưng có rất ít người dám trêu chọc hắn. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh lắc đầu, đa tưởng vô ích, hơn nữa tu thành bất tử chi thân về sau, chính mình chưa chắc sẽ đụng với Lục Gáp cùng Trảm Tiên Phi Đao, cùng lắm thì. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, Trung Linh. Làm gì? Trung Linh lười biếng nằm ở hắn trong thức hải. Mục Trường Sinh nói, ngươi lúc trước cho ta nói chính là cái kia thiếu nợ ta một cái nhân tình còn giữ lời sao. Lúc trước hắn vừa lên thiên đình tại thiên trì tắm rửa lúc, Đông Hoàng Trung nội Trung Linh mượn thiên trì thủy chi lực sống lại, cuối cùng nói bởi vì hại chết hắn cho nên nợ hắn một cái nhân tình. Mục Trường Sinh nguyên lai tưởng rằng hắn đời này cũng sẽ không hữu dụng đến Trung Linh nhân tình này cơ hội, thế nhưng mà cái kia Trảm Tiên Phi Đao thật sự quá lợi hại, cơ hồ định ai chết, hơn nữa còn là hắn bất tử chi thân khắc tình. Bởi vậy Mục Trường Sinh không thể không sớm làm ý định. Bởi vì cái gọi là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hứa hẹn. Trung Linh khẽ giật mình, đón lấy vô ngực nói, tự nhiên giữ lời rồi, ta lúc nào đối với ngươi đã nói lời nói dối. Vậy là tốt rồi. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, có một kiện tiên thiên pháp bảo tên là Trảm Tiên Phi Đao, uy lực vô cùng là khắc tinh của ta, ngày sau nó nếu là đúng ta bất lợi, ta muốn ngươi thay ta phế đi nó. Trảm Tiên Phi Đao. Trung Linh trừng lớn mắt. Ngươi như thế nào biết chọc tới nó hay sao? Cũng không phải chọc nó, chỉ là nó quá lợi hại, ta đây cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Nói xong Mục Trường Sinh khích tướng nói, như thế nào, ngươi sợ? Chê cười, ta sẽ sợ nó. Trung Linh khẽ nói, đón lấy lại thở dài, bất quá nó dù sao cũng là được thiên địa tạo hóa mà sinh ra linh bảo, như là thiên địa con cái, hủy nó ngươi át gặp thiên khiển, đến lúc đó đoán chừng ngươi bất tử chỉ sợ cũng cùng chết không có gì khác nhau rồi. Nghiêm trọng như vậy. Mục Trường Sinh lại càng hoảng sợ, hơn nữa ta không phải cho ngươi hủy ấy ư, như thế nào thiên khiển hội hàng lâm đến trên người của ta. Hừ, không có nghĩa khí ra hỏa. Trung Linh khẽ nói, là ngươi nghĩ kế hủy nó, cái này thiên khiển tự nhiên sẽ tìm ngươi cái này đầu sỏ gây nên rồi. Mục Trường Sinh cười khổ lắc đầu, cái này thật đúng là. Trung Linh lại không kiên nhẫn mà nói, đã thành, ta lúc đầu không phải còn nói qua muốn chuẩn bị cho ngươi kiện tốt bảo bối ấy ư, tiểu nó nếu dám đến ta liền trực tiếp đem nó trấn áp. Giúp ngươi hàng phục nó, đến lúc đó ta có thể nên cái gì đều không mất ngươi, hai chúng ta đã có thể thanh toán xong rồi. Thật sự, Mục Trường Sinh trong nội tâm trong bụng nở hoa, nói, chỉ cần ngươi đem nó cho ta đem tới tay rồi, ta thiếu nợ ngươi nhân tình đều được. Giờ phút này trong lòng của hắn không chỉ có không kiêng kỵ cái này Trảm Tiên Phi Đao rồi, ngược lại ước gì cái này bảo bối hiện tại sẽ tới tìm phiền phức của nó. Bất quá ngươi có thể nhớ kỹ. Cái này phàm là tiên thiên bảo vật tự xuất thế một khắc này khởi sẽ sinh ra chính mình linh tính, mặc dù không có cách nào giống ta cùng mặt khác hai cái đồng dạng hóa thành hình người, nhưng linh tính cũng không thấp, hàng phục bọn hắn có thể cũng không dễ dàng. Trung Linh khuyên bảo nói, đến lúc đó ngươi như hàng phục không được nó, ta cũng chỉ có thể khiến nó ưng thuận trọn đời không được đối với ngươi ra tay, nếu không trời chu đất diệt lời thề hạn chế nó, sau đó phóng nó đi. Đi. Mục Trường Sinh cắn răng nói, nếu là hàng phục không được chính là hắn bổn sự có hạn. Trách không được người, huống chi đã có Trung Linh nói chính là cái kia lời thề, chính mình ngày sau tiểu không cần tại đối với nó kiêng kỵ rồi. Giải quyết Trảm Tiên Phi Đao cái này hậu hoạn về sau, Mục Trường Sinh cuối cùng không có nỗi lo về sau, bắt đầu toàn tâm toàn lực tu luyện khởi bất tử chi thân đến. Mục Trường Sinh đã từng tu luyện qua thân thể thành thánh, tại hắn nghĩ đến cái này lưỡng người tu luyện thân thể pháp môn có lẽ tương thông, thế nhưng mà thực đương hắn tu luyện lúc phát hiện cả hai căn bản không giống với. Thân thể thành thánh tu luyện chú ý một cái vừa chữ. Cảnh giới càng sâu thân thể liền càng cứng rắn, đến cuối cùng có thể thân thể thành thánh, không thể phá vỡ muôn đời bất diệt. Cái này thân thể thành thánh pháp môn nghe nói là do bản cổ đại thần truyền xuống, thế nhưng mà ngay cả hắn đều không có luyện đến cảnh giới kia, bởi vì khai thiên sau nhục thể của hắn biến thành nhật nguyện tinh thần sông núi sông lớn trở thế gian vạn vật. Mà bất tử chi thân tắc thì không giống với, so với việc thân thể thành thánh vừa, nó tương đối mà nói càng nhu một ít. Bất tử chi thân chính là thu thập thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa sau đem hắn luyện thành một ngụm không tử khí ẩn ở thể nội, chỉ cần cái này khẩu không tử khí không tiêu tán, cái này người cho dù ngũ mã phanh thây cũng sẽ không chết. Viên Hồng lúc trước bị Khương Tử Nha bọn hắn phong bế pháp lực, đón lấy Dương Tiễn dùng binh khí chém mất một cái đầu, thế nhưng mà trong cơ thể đạo kia không tử khí sẽ khởi hiệu lập tức lại dài ra một cái đầu, như thế liên tiếp vài chục cái chém mất hơn 10 cái đầu lâu, có thể Viên Hồng như trước một chút việc đều không có. Rồi sau đó Khương Tử Nha dùng tế ra Trảm Tiên Phi Đao ở bên trong đó hai đạo bạch quang định trụ Viên Hồng nguyên thần, đón lấy hóa thành phi đao chém quay đầu sọ lúc trực tiếp đánh tan Viên Hồng trong cơ thể bất tử khí, cuối cùng lúc này mới giết Viên Hồng. Bởi vậy muốn luyện bất tử chi thân, cái này khẩu thu thập thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa luyện thành bất tử khí mới là mấu chốt. Tại những ngày tiếp theo ở bên trong, Mục Trường Sinh chỗ đỉnh núi mỗi ngày đều có đại lượng linh khí cùng với mặt trời tinh khí như thủy triều một loại vọt tới, ban đêm thì là quá khí cùng đại lượng linh khí. Mỗi ngày sáng sớm Mục Trường Sinh còn có thể dựa theo Viên Hồng pháp môn, thu thập một tia đông lai tử khí gia nhập trong đó. Lớn như thế động tĩnh, tự nhiên chạy không khỏi chấn thủ cái này Hoa Sơn Sơn Thần cùng Tây Nhạc Đại Đế Tưởng Hùng thái mắt. Thế nhưng mà may mắn có Dương Thiền tại, nàng dùng mình ở này tu luyện một môn thần thông lấy cớ bang Mục Trường Sinh qua loa tắc trách tới, về sau nàng dứt khoát mỗi ngày giữ lại. Vốn cái này bất tử chi thân Mục Trường Sinh tại thiên đình cũng có thể tu luyện, nhưng là thiên đình một ngày tuy là trên mặt đất một năm, thế nhưng mà cùng trên mặt đất đồng dạng cũng là 12 canh giờ. Mục Trường Sinh trên trời đãi một ngày, cùng trên mặt đất đãi một ngày cảm giác giống như lúc, cũng không có gì bất đồng. Thế nhưng mà cái này bất tử chi thân pháp môn có rất nhiều địa phương cần Mục Trường Sinh hảo hảo cân nhắc cùng suy nghĩ, cái này tu luyện tự nhiên cần phải thời gian, nếu là không có 1-2 tháng sợ là không có biện pháp hoàn thành. Cho nên Mục Trường Sinh tại hạ giới lúc tu luyện linh khí cùng nhật nguyệt tinh khí thu thập đã dậy chưa nhanh như vậy, nhưng hiệu quả so với bầu trời tốt lên rất nhiều. Như thế đã qua 2 tháng, Mục Trường Sinh nhìn qua trước người bỏ ra 2 tháng công phu mới luyện ra một đoàn màu xanh khí thể trường dài ra khẩu khí. Rốt cục chỉ kém một bước cuối cùng ta muốn đại công cáo thành rồi. Một bước cuối cùng, cái gì? Dương Thiền ở một bên hỏi. Mục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, ta phát hiện không tử khí ngoại trừ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh khí cùng với đông lai tử khí bên ngoài, trong đó nếu có thể gia nhập vài đạo tiên thiên pháp bảo bên trong đích tiên thiên chi khí, tắc thì bất tử thân uy lực còn muốn nâng cao một bước. Nói xong hắn bàn tay vừa nhấc, hắn tiên thiên pháp bảo càn khôn đổ phù hiện tại hắn lòng bàn tay. Kế tiếp ta muốn chịu vài tiên thiên chi khí rót vào của ta cái này đoàn không tử khí ở bên trong. Thế nhưng mà tiên thiên chi khí như rút ra quá nhiều, nhất định sẽ làm cho tổn thương đến ngươi càn khôn đồ, khiến nó uy năng đại giảm. Dương Thiền cau mày nói, đón lấy bàn tay vừa nhấc, phát ra quang màu xanh bảo liên đăng xuất hiện tại trong tay của nàng. Ngươi theo càn khôn đồ cùng bảo liên đăng hai kiện pháp bảo ở bên trong rút ra, nói như vậy nên tiểu cũng không tổn thương ngươi càn khôn đồ rồi. Chương 306, Ngưu sát chồng. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, đưa tay nhận lấy Bảo Liên Đăng, đồng thời Dương Thiền nói cho hắn sử dụng Bảo Liên Đăng pháp quyết. Đại đạo 50, thiên diễn 49. 49 vi thiên đạo số lượng, bởi vậy khai thiên tích địa mới bắt đầu cái này tiên thiên pháp bảo tổng cộng cũng sinh ra đời bất quá 49 kiện mà thôi, hơn nữa mỗi một kiện đều uy năng cường đại, diệu dụng vô cùng, cho nên mỗi một kiện đều là thần nhân ma tam giới thấy đều bị chạy theo như vịt bà bối. Nhưng là có thể có hạnh đạt được tiên thiên pháp bảo. Ngoại trừ số mệnh đặc biệt nghịch thiên tồn tại bên ngoài, khác không khỏi là từ viễn cổ, thượng cổ thời đại sống sót người mang đại thần thông lão quái vật, trong đó đặc biệt mấy vị thiên tôn lấy được tối đa. Theo Mục Trường Sinh biết, cái này 49 kiện tiên thiên pháp bảo trong có gần như một nửa đều đã rơi vào mấy vị này thiên tôn trong túi. Thái thượng lão quân đã nhận được thái cực đồ, càn khôn đồ, tiên thiên lò bắt quái, mặt trời quạt ba tiêu trở, nguyên thủy thiên tôn bản cổ phiên, đả thần tiên, hành hoàng kỳ trở đều là tiên thiên pháp bảo. Mà nữ hoa nương nương cũng đã nhận được hai kiện, một kiện tên là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, một kiện tên là Bảo Liên Đăng. Lúc trước Ngọc Đế muội tử nhớ Trần Tục hạ giới, cùng phàm nhân sinh ra Dương Tiễn Dương Thiển chờ huynh muội ba người, thế nhưng mà sau đó không lâu sự tình phát, bọn hắn vợ chồng cùng con trai trưởng bị Ngọc Đế phái ra thiên binh thiên tướng xử tử, chỉ có Dương Tiễn mang theo Dương Thiển chạy ra. Sau đang lẩn trốn vong trên đường huynh muội hai người lần nữa thất lạc, cuối cùng nữ hoa nương nương xuất hiện cứu Dương Thiển, so cũng đem hắn mang về Hoa Hoàng cung học nghệ. Xuất sư lúc chuyển xuống Bảo Liên Đăng hộ thân. Mục Trường Sinh nắm cái này chén nhỏ nhẹ như không có gì Bảo Liên Đăng, lại cảm giác được hắn nặng trịch, hình như có thiên quân chi trọng, bởi vì hắn tại Bảo Liên Đăng thượng diện cảm nhận được chính là Dương Thiền đối với hắn tình thâm ý trọng. Nếu không có như thế, Dương Thiền há lại sẽ liền Bảo Liên Đăng cái này loại bảo vật là tối trọng yếu nhất điều khiển khẩu quyết đều nói cho hắn biết. Phải biết rằng cho dù không phải tiên thiên pháp bảo chủ nhân, nhưng chỉ cần có những pháp bảo này là điều khiển khẩu quyết. Cái kia có thể sử dụng những pháp bảo này. Trường Sinh, như thế nào còn không bắt đầu? Dương Thiền hỏi. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian lắc đầu vung ra những ý nghĩ này, bởi vì hắn biết rõ hiện tại tu luyện bất tử chi thân quan trọng hơn, không phải nên muốn những nhi nữ tình trường này sự tình thời điểm. Đón lấy thần sắc hắn ngưng trọng trầm giọng nói, cái này mà bắt đầu. Nói xong hắn ngồi xếp bằng mà ngồi tại trường trên giường, cách dùng lực đem càn khôn đồ cùng Bảo Liên Đăng hai kiện pháp bảo tế ra. Tiếp theo liền thấy Bảo Liên Đăng phát ra hừng hực màu xanh thần quang, càn khôn đồ phát ra hừng hực màu trắng thần quang. Hai kiện bảo vật tựa như hai đợt màu xanh cùng màu trắng tiểu mặt trời một loại, bị hào quang bao phủ bay lên trôi nổi tại trước người của hắn giữa không trung. Đến. Đón lấy Mục Trường Sinh nâng lên tay trái tay hướng hai kiện bảo vật hư trảo, sau đó nhất thanh nhất bạch lưỡng đạo thần quang theo lưỡng bảo trong bay ra hướng hắn tay trái bay tới, tiếp theo từ hắn tay phải rót vào hắn bên tay phải màu xanh bất tử khí trong. Không tử khí bản vi màu xanh, lúc trước Viên Hồng luyện ra bất tử khí cũng là màu xanh, nhưng là bây giờ theo Mục Trường Sinh rót vào theo hai kiện bảo vật trong rút ra đến tiên thiên chi khí về sau, cái này bất tử khí nhan sắc vậy mà bắt đầu chậm rãi biến thành màu vàng. Đại công cáo thành. Mục Trường Sinh vui vẻ nói. So về lúc trước Viên Hồng thu thập thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh khí, cùng với Triều Dương mới lên Đông Lai tử khí luyện ra bất tử khí, lúc này hắn ở trong đó càng gia nhập tiên thiên chi khí, cho nên hắn bất tử chi thân uy lực tuyệt không phải năm đó Viên Hồng có thể so sánh với. Tương đối, bị hắn rút lấy tiên thiên chi khí về sau, nguyên bản hào quang hừng hực càn khôn đồ cùng bảo liên đăng hai kiện bảo vật cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Mục Trường Sinh đem hai kiện bảo vật thu hồi về sau, đau lòng nhìn hai kiện bảo vật một mắt, đem bảo liên đăng đưa cho Dương Thiền sau nói, lúc này nhờ có Thiền Nhi ngươi bảo liên đăng rồi, mặc dù không có quá lớn tổn thương, nhưng chúng ta vẫn phải là cách dùng lực hảo hảo ẩn dưỡng chúng một hồi, mới có thể lại để cho bọn hắn khôi phục linh tính. Dương Thiền khẽ gật đầu một cái. Mục Trường Sinh đứng trên mặt đất, ánh mắt có chút nóng rực nhìn xem trước người cái này đoàn nổi lơ lửng màu vàng bất tử khí, sau đó hai mắt khẽ nhắm xong thò tay nặn ra một cái pháp ấn, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, thủ ấn biến đổi, đem một đạo quang mang đã đánh vào cái này đoàn màu vàng không tử khí. Xoẹt. Theo hào quang đánh vào, dị biến rồi đột nhiên phát lên, chỉ thấy cái này đoàn bất tử khí đột nhiên phân thành năm đạo kim quang hướng Mục Trường Sinh tại đây bay tới, cuối cùng theo đỉnh đầu của hắn, hai tay, hai chân năm cái phương hướng chui vào trong cơ thể. Tại những bất tử này khí nhập thể đồng thời, Mục Trường Sinh lúc này nhẹ nhàng khép lại con mắt. Bên kia, Dương Thiền chứng kiến những kim quang này nhập vào cơ thể về sau, mà bắt đầu theo Mục Trường Sinh hai chân, hai tay, cùng với đỉnh đầu một tấc thốn hướng trong thân thể lan tràn, những nơi đi qua Mục Trường Sinh thân thể bộ vị cũng tất cả đều biến thành màu vàng. Dương Thiền nhìn xem toàn thân sáng lên Mục Trường Sinh, trên mặt có chút lộ ra một chút vẻ lo lắng, nàng biết rõ, Mục Trường Sinh tu luyện lúc này đã đến mấu chốt nhất thời khắc, thành bại lúc này một lần hành động. Những bất tử này khí tốc độ đi tới rất chậm, bởi vì chúng đang tại một tia tiến vào Mục Trường Sinh làn da, huyết nhục cùng với cốt cách, lại để cho Mục Trường Sinh thân thể chính thức lột xác vì bất tử chi thân. Như thế lại qua 3 ngày, tiến vào Mục Trường Sinh trong cơ thể năm đạo bất tử khí rốt cục tại hắn đan điền chỗ tụ hợp tại một chỗ. Lúc này Mục Trường Sinh toàn thân cao thấp đều bị một tầng quang mang màu vàng lung bao ở trong đó, tựa như chùa miếu ở bên trong thần tượng kim thân. Bất tử khí tụ hợp về sau, Mục Trường Sinh trên người phát ra những kim quang kia dị tượng cũng chậm chậm rút đi biến mất không thấy gì nữa, đón lấy hai mắt từ từ mở ra. Trong mắt hai đạo sắc bén như điện thần quang cũng lóe lên rồi biến mất. Trường Sinh, như thế nào đây? Chứng kiến Mục Trường Sinh mở mắt ra, Dương Thiền gấp bước lên phía trước nói. Mục Trường Sinh chậm rãi sống đông nhúc nhích có chút cứng ngắc thân thể, sờ lên cằm không xác định mà nói, có lẽ đã luyện thành A. Có lẽ. Dương Thiền bất mãn mắt trắng không còn chút máu, giống như tại trách cứ hắn không nói một cái chuẩn xác kết quả làm cho nàng an tâm. Mục Trường Sinh cười hắc hắc, nói, luyện không có luyện thành. Hai người chúng ta ở chỗ này thử một lần chẳng phải sẽ biết đến cùng đã luyện thành không có sao. Thử. Dương Thiền khẽ giật mình, như thế nào thử? Cái này còn không đơn giản. Mục Trường Sinh biến ra một thanh bảo kiếm, tại Dương Thiền không hiểu ra sao trong đặt ở hắn trong tay, đón lấy không người tại Dương Thiền trước người, duỗi dài cổ của mình sau chỉ, hì hì cười nói, Thiền Nhi, đến, hướng ta ở đây dùng sức chém. À. Dương Thiền khí thẳng dậm chân, ngươi chớ hồ nháo. Một kiếm này xuống dưới ngươi phải chuyển thế đi, ngươi muốn cho ta mưu sát. Nói đến đây Dương Thiền mặt đỏ lên, không chịu nói nữa. Mưu sát chồng. Mục Trường Sinh cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta mới không nỡ ném ngươi như vậy cái ngày sau xinh đẹp nương tử đi chết đâu. Thế nhưng mà sau đó mặc kệ hắn khuyên như thế nào nói, Dương Thiền tiểu là chết sống không chịu động thủ chém đầu của hắn, như vậy Mục Trường Sinh rất là phiền muộn, bởi vì hắn còn muốn hướng Dương Thiền khoe khoang thoáng một phát. Mục Trường Sinh bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Trong tay bạch quang lóe lên, lập tức một thanh mũi kiếm sáng như tuyết bảo kiếm ra hiện tại trong tay của hắn, Thiền Nhi, ngươi có thể coi được rồi. Mục Trường Sinh cười nói, đón lấy dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ cầm lấy kiếm hướng cổ của mình cắt ngang mà qua, thế nhưng mà hắn nụ cười trên mặt lập tức cứng lại cứng ngắc. Phanh. Sau một khắc một khỏa dáng tươi cười cứng lại đầu người rơi đập trên mặt đất, lập tức ngã xuống còn có một cô không đầu thân thể. Một kiếm, đầu thân chia lịa. Cảm tạ nhân giả thiện trở thành lão mạc đệ nhất vị đà chủ, không nghĩ tới lão Mạc cũng sẽ có đả chủ một ngày, kích động a. Không nói, lão Mạc tiếp tục viết chữ đi, trong truyền thuyết đại náo thiên cung tiết mục sắp trình diễn rồi, quyết định một ít nhân vật vận mệnh thời điểm cũng rốt cục nhanh đã tới rồi. Chương 307, hiểu nhau. Trường Sinh. Chứng kiến Mục Trường Sinh thể hiện chém mất đầu lâu của mình, Dương Thiền sợ tới mức hoa dung thất sắc nghẹn ngào kêu lên, vội vàng một cái bước xa vọt tới Mục Trường Sinh bên người. Nàng kinh ngạc nhìn qua trước người không đầu thân thể, hai tay run rẩy nâng lên mất tóc thai bù xù đầu lâu, lớn tiếng kêu lên, Trường Sinh, ngươi đừng dọa ta rồi, nhanh lên một chút ta, à. Thế nhưng mà kêu cả buổi cũng như trước không có có phản ứng gì, Dương Thiền rốt cục nhịn không được, ôm Mục Trường Sinh đầu lâu, nằm ở Mục Trường Sinh trên thân thể bắt đầu nghẹn ngào khóc giống. Ai ôi ba, Thiền Nhi ngươi đẻ chết ta rồi. Đống nhiên nằm trên mặt đất Mục Trường Sinh thân thể lên tiếng, Dương Thiền bất chấp lao đi nước mắt vội vàng đứng dậy. Tiêu chứng kiến Mục Trường Sinh không có đầu trên cổ lao ra một đạo kim quang lần nữa biến ra một cái đầu lâu, hơn nữa vẫn còn đối với Dương Thiền hắc hắc cười không ngừng. Thấy như vậy một màn, Dương Thiền lập tức biết rõ trên mình đương bị thụ lừa gạt, khí một tay lấy Mục Trường Sinh lúc trước chém mất đầu lâu trùng trùng điệp điệp đập vào Mục Trường Sinh trên thân thể, ngươi là tên con kiếp. Thế nhưng mà không đợi nện vào trên thân thể đâu rồi, Mục Trường Sinh chính là cái kia đầu lâu tiểu biến thành một cỗ thanh khí tiêu tán ở vô hình chúng. Dương Thiền quay người đưa lưng về phía Mục Trường Sinh, lao mới vừa rồi bị Mục Trường Sinh cho nàng một trầu kinh hãi lửa gạt đi ra, còn chưa kịp sắt nước mắt. Mục Trường Sinh xem xét Dương Thiền giận thật à, lập tức biết rõ chính mình cái vui đùa có chút quá trớn rồi, không khỏi tranh thủ thời gian ngồi dậy nói, Thiền Nhi ta sai rồi, ta không nên như vậy dọa ngươi. Nếu không ngươi lại chém ta hai kiếm hả giận. Mục Trường Sinh nhận lấy sai, thế nhưng mà Dương Thiền tiểu là đưa lưng về phía hắn mặt băng bó không nói lời nào. Nhanh chóng Mục Trường Sinh trên nhảy dưới tránh, nhưng khi Mục Trường Sinh nói ra cuối cùng câu nói kia về sau, Dương Thiền rốt cục nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng. Mục Trường Sinh xem xét có hy vọng, cũng cười nói, ngươi nếu cảm thấy như vậy còn không giận nổi, vậy sau này mỗi ngày chém ta chơi đều không có sao. Dù sao hắn có bất tử chi thân, như thế nào chém cũng không chết được, hơn nữa chém cái gì trường cái gì, vậy hắn còn có cái gì phải sợ, tự là một ngày bị nàng cầm kiếm chặt lên 1800 lượt hắn cũng nguyện ý. Dương Thiền mắt trắng không còn chút máu, nói, ta chém ngươi làm gì nói xong lại vớt Mục Trường Sinh cổ ôn nhu nói, ta như thế nào cam lòng cầm kiếm chém vào trên người của ngươi đâu rồi, đáp ứng ta, về sau không cho ngươi làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy rồi. Mục Trường Sinh thò tay bắt lấy Dương Thiền thông thông bàn tay như ngọc trắng, đem hắn dán tại chính mình trên mặt, gật đầu cười nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần trong cơ thể ta đạo này bất tử khí không tiêu tan, ta đây tiểu vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Nói xong Dương Thiền chậm rãi tựa vào trên vai của hắn, hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi, hưởng thụ lấy chỉ thuộc về hai người cái kia ngắn ngủi rồi lại hạnh phúc thời gian. Đã qua không lâu Mục Trường Sinh chợt nhớ tới một chuyện, hỏi Dương Thiền nói, đúng rồi, Thiền Nhi, ta hiện tại hạ phàm đã bao lâu? Dương Thiền trầm ngâm nói, sắp có 3 tháng, thế gian đã sắp đến mùa xuân rồi, tính toán thiên đỉnh cũng trời đã sắp sáng rồi. Bầu trời ban ngày thì trên mặt đất xuân hạ 2 mùa, ban đêm thì là thu đông 2 mùa. Mục Trường Sinh là ở thiên đình nửa đêm sờ soạng hạ phàm, đi vào thế gian tự nhiên là mùa đông, hôm nay tốn hao 3 tháng tu luyện bất tử chi thân sau thế gian đông qua xuân đến, cái này thiên đình tự nhiên nhanh trời đã sáng. Thế nhưng mà vừa nhắc tới cái đề tài này hai người đều tương đối không nói gì, không biết nên như thế nào tiếp tục cái đề tài này. Cuối cùng vẫn là Dương Thiền vừa cười vừa nói, ngươi cần phải trở về. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh nhìn ra, Dương Thiền cười vô cùng miễn cưỡng. Mục Trường Sinh nhìn phía xa thở dài. Nếu như có thể, ta thật muốn cái gì đều không cần quản, chỉ chừa tại thế gian bên cạnh của ngươi cùng ngươi một đời một thế. Thế nhưng mà hắn biết rõ, hắn những lời này rất không thực tế. Thiên đình không phải một cái hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương, huống chi hiện tại thiên đình cũng có cao minh cao tuyệt, Viên Hồng Tôn Ngộ không trở lại để cho hắn lo lắng người lại để cho hắn không bỏ xuống được. Hắn không bao giờ nữa là kiếp trước cái kia một thân một mình sống trên đời, không hề lo lắng người kia. Dương Thiền hiểu hắn, lý giải hắn. Cho nên nàng mới sẽ chủ động lại để cho hắn đi. Mục Trường Sinh gật gật đầu, lại yên lặng theo trong tay háo móc ra một trương thiếp mời cười đưa về phía Dương Thiền. Dương Thiền tiếp nhận, đây là cái gì? Mục Trường Sinh cười nói, ta nhị đệ bị phong tề thiên đại thánh, hôm nay thiên đỉnh buổi trưa ta tại thiên thần phủ vì hắn tổ chức ăn mừng yến hội, đặc biệt tam thánh mẫu rất hân hạnh được đón tiếp đến đây. Dương Thiền cười tiếp nhận, đống nhiên nhíu mày. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Mục Trường Sinh nói. Dương Thiền lắc đầu nói, Tề Thiên danh tiếng nhìn trời bất kính, đại thánh chi số lại cùng ta nhị ca tiểu thánh tương trùng, hơn nữa Ngọc Đế người kia gần đây lại tâm ý khó dò, không biết tại sao, trong nội tâm của ta có chút bất an. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh cũng nhíu mày. Chuyện của tu. Ý đốt nét mọi người đều nói nữ nhân trực giác chuẩn doa người, hôm nay xem ra lời này thật đúng là cái không hề căn cứ sự thật. Dương Thiền không giống hắn trọng sinh mà đến, tự nhiên không có khả năng biết rõ ngày sau Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung, lại cùng Dương Tiễn chiến đấu sự tình. Thế nhưng mà nàng chỉ dựa vào Mục Trường Sinh nói ra Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi tiểu nghĩ tới những thứ này, trực giác của nữ nhân quả thật có chút đáng sợ. Nói thật, Mục Trường Sinh đối với Ngọc Đế đối với Tôn Ngộ Không an bài cũng hơi hơi có chút không yên lòng, bất quá hiện tại còn không có xuất hiện Tôn Ngộ Không hội dựa theo ngày sau sớm định ra vận mệnh phát triển manh mối, hơn nữa lúc này còn có hắn tại Tôn Ngộ Không bên người. Mục Trường Sinh tin tưởng chính mình mới có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung, sau đó bị áp ngũ chỉ sơn. Đón lấy hộ tống đường Tăng Tây Du, cuối cùng dấn thân vào Phật môn vận mệnh. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, hết thảy không có chuyện gì đâu. Mục Trường Sinh cười nói, đúng rồi, ngươi biết đến a? Dương Thiền nhẹ gật đầu. Mục Trường Sinh vui mừng nói, vậy là tốt rồi, ta tiểu đi trước rồi, Thiền Nhi, chúng ta cả buổi sau gặp. Dương Thiền cười đưa mắt nhìn Mục Trường Sinh leo lên bạch long thuyền, hướng nàng ngoắc sau hóa thành một đạo lưu quang phi hướng lên bầu trời. Trường Sinh, 3 tháng sau gặp. Dương Thiền nhìn xem Mục Trường Sinh rời đi thân ảnh trong lòng yên lặng nói, đón lấy thi triển pháp lực đem tại đây Mục Trường Sinh tu luyện dừng lại dấu vết bỏ sau lúc này mới rất đứng dậy bay về phía Thánh Mộ Miếu. Hưu. Lúc này trời bên trên Bạch Long Thuyền phi tốc bay nhanh, cảm thụ được Bạch Long Thuyền gào thét khiến cho có thể đem phạm nhân xé nát không trung cương gió thổi vào mặt, Mục Trường Sinh cảm giác đặc biệt mát mẻ. Bất tử chi thân đã thành, ngày sau hắn muốn chết sợ là tất nhiên không thể dễ dàng. Bàn đào yến càng ngày càng gần. Mục Trường Sinh cũng càng ngày càng cảm giác được trong lòng của mình bất an, tựa hồ đem có đại sự phát sinh, bởi vậy thực lực tăng lên đối với hắn tuyệt đối không có chỗ xấu. Lúc này trời giới đã là sáng sớm, ánh trăng sắp rơi xuống. Tục ngữ nói, ngày phòng dạ phòng, cướp nhà khó phòng. Mục Trường Sinh thân là thiên đình phục ma thiên thần, tự nhiên nhìn trời đỉnh chạm gác cái gì quen thuộc vô cùng, hơn nữa hắn thần thông, tự nhiên quen việc dễ làm tiểu tránh thoát những vụn trộm này về tới thiên thần phủ. Cái này thần tiên cũng quá không có ý nghĩa. Gặp một người bạn gái đều được lén lút cùng như làm trộm, cũng không biết lúc nào ta mới có thể đem việc này truyền tin, cho Thiền Nhi một cái danh phận đâu. Mục Trường Sinh trở lại trong phòng lắc đầu thở dài, nằm ở trường trên giường làm ra ngủ say bộ dạng, bởi vì hắn nghe được trong phủ hạ nhân đã rời giường bắt đầu bận rộn rồi. Chương 308, áo trời. Không bao lâu trời đã sáng choang. Mục Trường Sinh giả bộ như vừa tỉnh ngủ bộ dạng đánh mở cửa phòng, liền chứng kiến toàn bộ thiên thần quý phủ hạ đã bận rộn. Thiên đình đẳng cấp sông nghiêm. Dung Mục Trường Sinh hiện tại nơi này thiên đình tam phẩm chính thần thân phận, cùng hắn vãng lai thần tiên tự nhiên không có hạng người vô danh, tuyệt đối đều là có lai lịch lớn. Nhiều ngày như vậy đình đại thần để làm khách, cho nên bọn hắn phải đem yến hội, nộ không trở về rồi sao? Mục Trường Sinh ra sân nhỏ hỏi dưới sự chỉ huy người Lâm Tuyển, Tôn Nộ Không bị hắn mang cách trong phủ Lâm Tuyển cũng là biết đến, nhưng hắn chỉ nói là mang hắn đi ra ngoài tìm hiểu hữu, cũng không nói là mang Tôn Nộ Không đi gặp Viên Hồng. Lâm Tuyển cung kính nói, thiếu gia. Đại Thánh còn chưa có trở lại. Còn chưa có trở lại. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ. Đối với Tôn Ngộ Không có thể không tại Yến vừa bắt đầu trước gấp trở về, hắn là một chút cũng không lo lắng, bởi vì Viên Hồng nói giải quyết phương pháp thuật vấn đề một đêm là đủ. Huống chi cái con khỉ này còn có thể cân đổ vân, theo tứ phế tinh đuổi tới thiên thần phủ cũng chỉ là nháy mắt sự tình. Thiếu gia, Đại Thánh gia không có trở lại, có thể là của chúng ta Yến hội thiếp mời tất cả đều phát ra ngoài rồi, cái này có thể như thế nào cho phải. Lâm Tuyền cao mày nói. Mục Trường Sinh đưa tay cười nói, Lâm bá không cần lo lắng, hắn tuyệt đối có thể bằng lúc gấp trở về, tiến hội như thường lệ là được. Lâm Tuyền chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nói xong lại cầm qua một cái hộp đưa cho Mục Trường Sinh. Cái này cái gì? Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Lâm Tuyền lắc đầu nói, ta cũng không biết, đây cũng là vừa rồi cái kia chức nữ cung cung chủ phái người đưa tới. Chức nữ? Mục Trường Sinh mở ra cái hộp. Chỉ thấy trong đó để đó một kiện như tuyết giống như màu trắng áo trời, cũng tại áo trời bên trên còn bám vào một chương giấy viết thư, Mục Trường Sinh cầm lấy giấy viết thư xem xét sau lắc đầu bật cười không thôi. Thiếu gia, ngươi cười cái gì? Lâm Tuyển không hiểu ra sao. Mục Trường Sinh đem giấy đưa cho Lâm Tuyển. Lâm Tuyển hiếu kỳ tiếp nhận xem xét, chỉ thấy thượng diện ghi đến, cảm tạ phục ma thiên thần thịnh mời, đặc biệt lễ mọn không thành kính ý. Lâm Tuyển xem sau kỳ quái nói, cho đại thánh gia xử lý tiệc rượu. Nàng như thế nào đem lễ đưa đến thiếu gia ngươi cái này rồi hả? Nộ không hôm nay thu lễ đều có thể thu được hắn nương tay. Mục Trường Sinh ha ha cười nói, bộ y phục này ta vừa vặn hôm nay tại như vậy đại trên yến hội ăn mặc gặp người. Nói xong cầm lấy chứa quần áo cái hộp hướng hậu viện thư phòng mà đi, ta đi trước thư phòng rồi, chờ nộ không đã đến lại để cho hắn tới. Tốt. Lâm Tuyền ứng tiếng nói. Mục Trường Sinh đi vào thư phòng hậu thân tử run lên, sau đó trên người hào quang lóe lên vạn tinh phi tiên giáp bị hắn thu hồi, đón lấy hắn đổi lại chức nữ đưa tới không khe hở áo trời. Không khe hở áo trời chính là chức nữ nhất tộc bí kỹ, chỉ có mỗi một thời đại chức nữ tài năng nắm giữ hơn nữa làm ra, bởi vậy vật dùng hiếm là quý nguyên nhân. Tại thiên đình ai muốn có thể được chức nữ không khe hở áo trời mặc lên người, cái kia quả thực là cực kỳ có mặt mũi sự tình rồi. Mục Trường Sinh mặc vào áo trời sau trong phòng thử đi hai vòng, mình cảm giác thập phần hài lòng. Đại ca. Đông nhiên Mục Trường Sinh nghe thấy có người gọi hắn, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trước người Lăng Không nhảy ra Tôn Ngộ Không đến. Bất quá Mục Trường Sinh biết rõ Tôn Ngộ Không cũng không phải trống rông xuất hiện, mà là vì hắn cân đầu vân thật sự quá nhanh, cho nên vừa sử dụng tiểu cùng trống rông xuất hiện đồng dạng. Thế nhưng mà Tôn Ngộ Không sau khi xuất hiện nhìn xem Mục Trường Sinh đột nhiên ngẩn ngơ. Như thế nào, không biết ta rồi hả? Mục Trường Sinh cười nói. Tôn Ngộ Không sờ lên đầu, cười nói, đại ca, ngươi hôm nay cho cảm giác của ta giống như thay đổi cá nhân đồng dạng, không hề như là cao cao tại thượng thiên thần, mà là cùng ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm đồng dạng. Mục Trường Sinh cởi chiến giáp sau một thân áo trắng như tuyết, thiếu thêm vài phần anh vũ lại thêm mấy phần nho nhã, cả người nhìn về phía trên tiêu sái phiêu giật. Siêu phàm thoát tục. Nhìn ngươi nói, ta chỉ có điều thay đổi bộ y phục mà thôi, có thể bị ngươi nói giống như thay đổi một người đồng dạng. Mục Trường Sinh cười nói, lại nói tiếp, đúng rồi, lão sư đem vấn đề của ngươi giải quyết sao? Giải quyết, hơn nữa hắn còn để cho ta gọi đại ca của hắn ấy. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói. Đại ca. Nghe thế cái xưng hô, Mục Trường Sinh mặt lúc ấy tiểu hắc rồi. Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không hai cái cùng thuộc hôn thê bốn hầu, cái con kia muốn hai người bọn họ nguyện ý. Xương huynh đạo đệ tự nhiên không có người sẽ cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Nhưng bây giờ vấn đề là hắn Mục Trường Sinh là Viên Hồng đệ tử, Tôn Ngộ Không lại là hắn nhị đệ, cái này hai người bọn họ nếu là thật xương huynh gọi đệ rồi, cái kia chính mình không không công ngắn một đoạn, giảm đồng lửa sao? Mục Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn về phía Tôn Ngộ Không, vậy sao? Vậy thì thật là chúc mừng ngươi cũng không công lớn hơn ta đồng lửa. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian cười hát hát nói, nhìn đại ca ngươi nói, ta sao có thể như vậy gọi? Cái kia quan hệ của chúng ta chẳng phải toàn bộ lộn xộn rồi hả? Đại ca ngươi yên tâm, trong lòng ta ngươi vĩnh viễn tiểu là đại ca của ta. Mục Trường Sinh bẻ bẻ cổ, cái này còn không sai biệt lắm. Nói xong lại nói, bất quá ta vẫn là không yên lòng, ngươi sẽ đem lần trước miếu cùng tiểu yêu cho ta biến thoáng một phát, xem hết ta cũng tốt an tâm. Chỉ cần giải quyết vấn đề này, trên lại thêm kia Tôn Ngộ Không mới khai phá có thể khám phá vô căn cứ, sự yêu ma hiện hình tạo hóa thần nhãn. Hơn nữa theo hắn xuất thế lúc thần nhãn buộc phát lực lượng đến xem, Mục Trường Sinh tin tưởng Tôn Ngộ Không tấn chức huyền tiên đằng sau đối với Dương Tiễn cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Viên Hồng nói hắn cùng với hầu tộc sâu xa rất sâu, rất có duyên phận, kỳ thật tại Mục Trường Sinh xem ra, Dương Tiễn thằng này cũng cùng hầu tộc rất có duyên phận, mặc dù duyên phận này cũng không phải như thế nào hữu hảo. Lúc trước phong thần lúc cùng Viên Hồng cái này chỉ lão bạch vượn đánh một hồi, đánh xong Tây Du lại cùng Tôn Ngộ Không cái con khỉ này đánh. Đoán chừng đánh xong sau Dương Tiễn trong nội tâm cũng có một loại đốt hầu tử ổ phiền muộn a. Tôn Ngộ Không nghe được Mục Trường Sinh hì hì cười cười, dung thân dễ dàng tiểu biến thành một tòa thổ địa miếu, miếu đằng sau không còn có cái kia căn nghịch ngậm không nghe chỉ huy hầu tử cái đuôi tiến hành quay rối rồi. Xem hết Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, giải quyết cái này vấn đề, cái kia Tôn Ngộ Không tự nhiên tiểu không khả năng làm ra cùng Dương Tiễn đấu pháp lúc đem cái đuôi biến thành cột cờ dọc tại miếu thờ đằng sau chuyện ngu xuẩn như vậy đã đến. Biến thành miếu thờ về sau, miếu cửa sổ biến thành con mắt, đại môn cũng đông nhiên lên tiếng nói, đại ca, như thế nào đây? Không tệ không tệ. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian nói, lại biến cái tiểu yêu đến xem. Biến. Nghe nói Tôn Ngộ Không kêu một tiếng, chỉ thấy miếu thờ lập tức phát ra hào quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung biến thành một cái tiểu yêu rơi trên mặt đất. Mục Trường Sinh tiến lên, quả nhiên phát hiện cái này tiểu yêu trắng tinh, trên người không nữa lông khỉ như vậy nhược điểm chí mạng. Lão sư quả nhiên lợi hại. Mục Trường Sinh thầm than một tiếng, cười nói, cái này ta an tâm, ngươi biến trở về đến đây đi. Cái kia tiểu yêu lại tại chỗ xoay người một cái, biến thành mặc khóa tử hoàng kim giáp tóc vàng hầu tử. Mục Trường Sinh nhìn nhìn bên ngoài, phát hiện trải qua hai người như vậy lần qua lăn lại sau bên ngoài mặt trời đã cao cao bay lên, vì vậy nói, ngươi đi trước tìm Lâm Bá, hắn vì ngươi chủ chuẩn bị giả hoàng quan bảo, hôm nay nơi không thích hợp ngươi mặc cao giáp. Được rồi. Tôn Ngộ Không vui vô cùng chạy đi tìm Lâm Tuyền rồi. Chứng kiến Tôn Ngộ Không hoạt bát hiếu động, trên nhảy dưới tránh thân ảnh, Mục Trường Sinh khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, giải quyết Tôn Ngộ Không pháp thuật chỗ thiếu hụt, trong lòng của hắn một tảng đá xem như rơi xuống địa. Ánh mắt của hắn thâm thúy ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, kế tiếp cần phải làm là như thế nào giúp hắn bình yên vô sự vượt qua lần này hội bàn đảo rồi. Chương 309, Đại Thanh Yến. Ngọc Kinh Sơn Chân Vũ Đại Đế đến. Tới gần giữa trưa, Thiên Thần Phủ rốt cục nên đón đệ một người khách nhân. Mục Trường Sinh mang theo Tôn Ngộ Không cười đi ra ngoài chờ đón, Chân Vũ Đại Đế cũng cười đem một cái cột hồng dây lưng lụa hộp quà tặng đưa tới. Mục Trường Sinh nói tiếng khách khí sau tiếp nhận lễ vật sau đem hắn đưa cho một bên hạ nhân cầm, chính mình tắc thì dẫn Chân Vũ Đại Đế cùng nhau tiến vào trong phủ rơi tịch tự tòa. Chân Vũ Đại Đế ngày thường trấn thủ dưới mặt đất Ngọc Kinh Sơn, bởi vậy đại nhiều thời gian đều tại thế gian dừng lại, lần này sợ là Mục Trường Sinh chi mời mà cố ý trước thời gian khởi hành, cho nên đến so sánh sớm. Thái Bạch Kim Tinh, Nguyệt Lao đến. Thế nhưng mà không đợi bọn hắn nói thêm mấy câu, cửa lớn lại chuyển tới cổng bảo vệ thanh âm. Mục Trường Sinh cùng Âm Thanh không phải sau lại tranh thủ thời gian mang theo Tôn Ngộ Không đi ra ngoài đến đây nên đón. Lý Thiên Vương đến. Chức Nữ Cung Chủ đến. Na Cha Tam Thái Tử đến. Đồng Lai Tam Tiên đến. Cựu Diệu Tinh Quan đến. Nhị Thập Bát Tú đến. Kế tiếp những cái kia thỉnh thần tiên tất cả đều liên tiếp đến, làm cho Mục Trường Sinh cùng Tôn Ngộ Không cho bề bộn chết đi được. Hơn nữa mỗi người đến đây cũng đều dẫn theo lễ vật. Mặc dù không biết bọn hắn dẫn theo cái gì, nhưng hắn nguyên một đám người thân phận còn tại đó, tự nhiên không có khả năng mang quá kém đồ vật. Nhất có ý tứ chính là Lý Tĩnh Na Cha cái này hai cha con, bởi vì hai người phụ tử quan hệ không quá hòa hợp, cho nên cho dù đến đây hai người còn muốn làm cái một trước một sau, thật ra khiến Mục Trường Sinh xem không biết nên khóc hay cười. Tam Thánh Mẫu đến. Thời gian chậm rãi đi qua, thẳng đến buổi trưa đã đến, yến hội đem khai chi tế lại để cho Mục Trường Sinh chờ nóng lòng Dương Thiền rốt cục khoan thai đến chậm. Ngộ Không, ngươi cùng các vị tiên hữu, ta đi nên đón. Mục Trường Sinh lấy việc công làm việc tư đem Tôn Ngộ Không lưu lại cùng người, chính mình tắc thì chạy tới đi ra ngoài nên đón Dương Thiền. Chỉ là giờ phút này trước công chúng hạ vạn chúng nhìn chừng chừng, hai người tự nhiên không dám có khác người cử động, cho nên hai người hàn huyên hai câu sau Mục Trường Sinh mang theo Dương Thiền tiến vào Thiên Thần trong phủ rơi tịch. Tiệc rượu rốt cục bắt đầu. Cảm tạ chư vị tiên hữu tại trong lúc cấp bách rút ra thời gian, cho mục mô cái này mặt mũi tới tham gia hôm nay trận này thực rượu, lúc này ta đặc biệt trước kính chư vị một ly, trước làm vi kính. Mục Trường Sinh tại tiệc rượu bắt đầu trước đứng dậy bưng lên một chén rượu đã đến đoạn lời dạo đầu, đón lấy đem rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chúng tiên tắc thì tất cả đều không ngớt lời nói khách khí, đón lấy mỗi người cũng bưng lên trước người uống rượu xuống, rồi sau đó nhao nhao vừa cười lấy kính Tôn Ngộ Không gói quả mừng thưởng Tề Thiên Đại Thánh uống một ly. Lúc này tiệc rượu mới chính thức bắt đầu. Trên bàn rượu khách và chủ nâng cốc luôn hoan, rất khoái hoạt, hơn nữa bọn hắn uống rượu mặc dù không phải ngọc dịch quỳnh tương, nhưng cũng là bầu trời rượu mạnh, bởi vậy ăn uống linh đình gian ngoại trừ không uống rượu mấy vị nữ tiên bên ngoài, rất nhanh tất cả mọi người có một tia men say sông lên đầu. Lúc này đã đến buổi chiều. Cái này tổ chức tiệc rượu đơn giản hai cái tác dụng, một là tận hứng ăn uống, hai là cho chủ nhân mặt mũi. Hôm nay trên tiệc rượu, thừa lúc rượu hưng Tôn Ngộ Không cùng những thần tiên này tất cả đều xưng huynh gọi đệ vui vẻ hòa thuận, chúng tiên trên mặt cũng đều bị vui mừng lúc, Mục Trường Sinh đã biết rõ cái này hiến hội xem như làm thành, chính mình bản tính coi như là khai hỏa rồi. Mặc dù lòng người khó dò, ai cũng không biết hôm nay trong đám người này ngày sau hội có mấy người đem Tôn Ngộ Không chính thức làm bằng hữu, nhưng ngày sau gặp mặt tóm lại so người xa lạ nhiều hơn phân quen thuộc không phải, nói chuyện lên tới cũng càng có thể phóng lòng một ít. Đương nhiên, Dương Thiền tự nhiên cũng nhận thức Mục Trường Sinh trong miệng một mực treo chính là cái kia hầu tử nhị đệ, Tôn Ngộ Không cũng nhận thức Dương Thiền. Bất quá hắn cũng không biết Dương Thiền cùng Mục Trường Sinh quan hệ, dù sao Tôn Ngộ Không trời sinh cũng là miệng rộng, ngoài miệng không mang theo giữ cửa chủ nhân, chuyện này nếu như bị hắn đã biết, có trời mới biết hắn có thể hay không đem việc này trách móc toàn bộ thế giới cũng biết. Tiệc rượu tán lúc khách mới tận hoan, nhân khi cao hứng trở lại, Tôn Ngộ Không cái này hôm nay nhân vật chính uống say mềm. Cuối cùng tự nhiên đến phiên hắn cái này đại ca tặng người rồi. Mặc dù không bỏ, nhưng Mục Trường Sinh cũng chỉ có thể tiễn đưa Dương Thiền rời đi. Cảm tạ cung chủ tặng ý chí ân. Trước nữ lúc gần đi, Mục Trường Sinh hướng nàng biểu thị ra cảm tạ, dù sao người ta đưa tới cho hắn mặc lên người về sau, coi như là thiên đình cũng lần có mặt mũi không khe hở áo trời, không thể không tỏ vẻ hai câu. Trước nữ trên mặt giờ phút này che một cái khác đầu khăn che mặt, một giọng nói không khách khí sau cũng đáp mây bay rời đi. Tiền bối. Ngươi có thể trước không thể đi. Mục Trường Sinh đưa đến mọi người, cuối cùng lại duy chỉ có kéo lại đỏ mặt uống say Thái Bạch Kim Tinh, bởi vì hắn hôm nay nhìn thấy cho người khiên Hồng Tuyến Nguyệt Lao về sau đột nhiên có một số việc muốn hướng hắn nghe ngóng. À, Trường Sinh A, chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh bị Mục Trường Sinh giữ chặt, cuối cùng lớn miệng nói. Mục Trường Sinh trước đem hắn nâng trở về tiểu viện của mình, lại để cho hắn trong sân bên cạnh cái bàn đá trên ghế ngồi xuống, thế nhưng mà Thái Bạch Kim Tinh ngồi xuống hạ liền muốn nằm ở trên bàn đá nằm ngáy ho ho. Tiền bối, tiền bối. Mục Trường Sinh thử thăm dò đẩy hắn vài thành, muốn nhìn một chút cái này Thái Bạch Kim Tinh có phải thật vậy hay không uống say rồi. Phải biết rằng thần tiên là có thể cách dùng lực khu trừ mùi rượu men say, nhưng là khu trừ đầu óc cũng sẽ mơ hồ trong chốc lát. Bất quá uống rượu bản chính là vì trợ hứng, điều này có thể uống say tự nhiên tỏ vẻ là uống cao hứng, bởi vậy ngoại trừ có chuyện quan trọng tại thân thần tiên bên ngoài, ai cũng sẽ không làm ra xua tán mùi rượu như vậy mất hứng sự tình. Bằng không thì cái này còn có thể đưa tới người khác bất mãn, ngươi muốn làm như vậy cái kia vừa mới bắt đầu không uống chẳng phải được mà. Mục Trường Sinh kiếp trước luyện qua chút ít trên bàn rượu tiểu siếc, trước kia Thái Bạch Kim Tinh bọn họ là thần tiên, cho nên hắn những một chút thủ đoạn kia không thể gạt được người, nhưng hắn hiện tại cũng là đạo hạnh cao thâm thần tiên, giấu giếm được bọn hắn tự nhiên là dễ dàng. Bị Mục Trường Sinh đẩy vài thanh sau Thái Bạch Kim Tinh như đuổi rồi đồng dạng bày biện cánh tay của mình, trong miệng mơ hồ không do nói, làm gì, còn có để cho người ta ngủ hay không. Chứng kiến bộ dạng như vậy, Mục Trường Sinh rốt cục xác định cái này lao Thái Bạch thật sự uống cao. Bất quá cái này cũng khó trách, dù sao Mục Trường Sinh bởi vì có chút về Nguyệt Lao sự tình muốn hỏi, mà hắn lại là Nguyệt Lao bạn tốt, cho nên vừa rồi trên tiệc rượu không ít lôi kéo Tôn Ngộ Không dùng các loại lý do cho hắn mời rượu. Tục ngữ nói, rượu sau nhà chân ngôn, chứng kiến Thái Bạch Kim Tinh lúc này thật sự bị hắn say, Mục Trường Sinh rốt cục dám yên tâm người can đảm hỏi mình muốn biết sự tình rồi. Tiền bối, Nguyệt Lao ngươi thuộc A. Mục Trường Sinh lại đẩy đem ngủ Thái Bạch Kim Tinh. Thuộc A, đương nhiên chín. Thái Bạch Kim Tinh mơ hồ nói. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, hỏi, tiền bối, Nguyệt Lao cho người khiên hồng tuyến là chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục từ từ nhắm hai mắt mơ hồ không do nói, trên người hắn có bản nhân duyên sổ ghi chép. Có thế gian sở hữu nam nữ danh tự, hắn Nguyệt Lao cung trong lại có phong phú hồng tuyến đối ứng thế gian mỗi một đôi nam nữ. Thế nhưng mà nói xong, Thái Bạch Kim Tinh lại không có thanh âm, hơn nữa đã ra động tác tiếng ấy. Mục Trường Sinh im lặng, chỉ có thể tiếp tục nhiều hắn mộng đẹp, đong đưa thân thể của hắn hỏi, sau đó thì sao? Sau đó nếu cái đó đôi nam nữ hữu duyên, hắn sẽ đem cái kia đôi nam nữ hai cái hồng tuyến khiên cùng một chỗ, như vậy bọn hắn tất sẽ có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Thái Bạch Kim Tinh không kiên nhẫn mà nói. Nguyên lai là như vậy. Mục Trường Sinh sờ lên cằm, cuối cùng trong mắt thần quang lóe lên, nói, cái này hồng tuyến đối với thần tiên hữu dụng hay không? Hắn muốn biết nguyên bản Dương Thiền cùng Lưu Ngạn Xương sự tình sau lưng, đến cùng có hay không lao đầu này trộn lẫn một tay. Chương 310, Vương Mẫu Ngày Sinh. Nguyệt Lao hồng tuyến đối với thần tiên hữu hiệu sao? Say khất Thái Bạch Kim Tinh nghe xong cười to không chỉ, Nguyệt Lao chủ trưởng thế gian Mỹ hảo nhân duyên, cái này hồng tuyến tự nhiên đối với phạm nhân hữu hiệu. Đối với thần tiên yêu ma tất cả đều một mực vô dụng, vô dụng. Nói xong Thái Bạch Kim Tinh cười hắc hắc lắc đầu, có thể đong đưa tiểu lại phát ra tiếng ấy, ghé vào trên bàn đá chìm đã ngủ say. Mục Trường Sinh nghe xong âm thầm gật đầu, Nguyệt Lao tại thiên đình là người chịu trách nhiệm gian nhân duyên thần tiên, trong tay hắn hồng tuyến nếu đối với thần tiên hữu hiệu, cái này thiên đình khắc thần tiên cho dù bên ngoài không nói, có thể vụng trộm ai lại dám không đúng hắn để phòng một tay. Bằng không thì nếu ngày nào đó Nguyệt Lao mất hứng, cho bọn hắn tùy tiện lung tung khiên một đoạn nhân duyên, Ngọc Đế định ra luật trời cũng không phải là đùa giỡn, đến lúc đó cái này việc vui có thể to lắm. Đã Nguyệt Lao hồng tuyến đối với thần tiên không có hiệu quả, cái kia Mục Trường Sinh có thể xác định Vân Hoa tiên tử cùng Dương Thiền hai nữ sau lưng đều không có Nguyệt Lao cái này bà mối đang dở trò, hắn cũng tiểu yên tâm. Hơn nữa nghe Thái Bạch Kim Tinh nói như vậy, Mục Trường Sinh cũng phải tội cái này Nguyệt Lao chỉ có thể quản phàm nhân duyên khiên phàm nhân hồng tuyến. Đối với thần tiên cùng yêu ma tắc thì đều quản không được. Nhìn xem nằm ở hắn trước người nằm ngáy ho ho Thái Bạch Kim Tinh, Mục Trường Sinh nhẹ giọng cười nói, tiền bối, đa tạ ngươi cáo chi ta những thứ này. Đón lấy hắn đem say như chết Thái Bạch Kim Tinh lại trộn lẫn viện trở về hắn phòng ngủ, chính hắn tắc khứ thư phòng tu luyện một đêm. Ngày kế tiếp sáng sớm, Mục Trường Sinh cùng Thái Bạch Kim Tinh chạy tới vào chiều. Bởi vì Tôn Ngộ Không có quan không lộc, thì ra là tạm thời còn không có bị chỉ định đi làm chuyện gì. Cho nên hắn không cần đi tào triều. Ai, Trường Sinh, hôm nay ngày mấy rồi hả? Trước khi đến Lăng Tiêu Điện trên đường, bởi vì hôm qua uống rượu quá nhiều thế cho nên đầu còn có chút mơ hồ Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Mục Trường Sinh suy nghĩ một chút, thế gian ta không biết rõ, nhưng chúng ta bầu trời hẳn là. Đến tháng 2 năm 18 đi à nha? Nói xong nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, cười hỏi, tiền bối, ngươi hỏi cái này để làm gì? Bầu trời cũng dùng 365 ngày cho rằng một năm. Bất quá đã đến thế gian tiểu là 365 năm. Tháng 2 năm 18. Cái này nguy rồi. Văn vệ cái đầu Thái Bạch Kim Tinh nghe xong kêu lên. Mục Trường Sinh nghe xong không hiểu chút nào, vội hỏi, tiền bối, cái gì muốn nguy rồi? Trường sinh ngươi có chỗ không biết, ngày 3 tháng 3 chính là chúng ta Vương Mẫu nương nương sinh nhật, tại ngày nào đó nương nương sẽ ở giao trì tổ chức hội bàn đảo, dùng tiên thiên linh căn bàn đảo cây chỗ kết bàn đảo với tư cách món chính đến mở tiệc chiêu đãi tam giới chúng tiên tắc thì hội chạy đến cho nàng chúc thọ. Nói xong Thái Bạch Kim Tinh cười khổ nói, dưới mắt cái này hội bàn đảo lập tức tiểu đã tới rồi, có thể ta cho chúc thọ hạ lễ còn không có có chuẩn bị cho tốt, đây không phải nguy rồi sao? Vương Mẫu nương nương. Mục Trường Sinh nghe xong con mắt quang lóe lên, về vị này thần tiên hắn ở kiếp trước cũng sớm có nghe thấy, thần thoại trong truyền thuyết thân ảnh của nàng cũng thường xuyên xuất hiện, bất quá hình tượng lại là có thiện có ác. Bất quá tại Mục Trường Sinh trong thế giới này, cái gọi là Vương Mẫu nương nương nhưng thật ra là hai người. Trong đó một vị Vương Mẫu đang ở Thiên Đình, lại tên Giao Chỉ Kim Mẫu, chính là Ngọc Đế Thế Tử, chủ quản Thiên Đình sở hữu nữ thần nữ tiên, dưới gối dục có đại công chúa cùng lục công chúa chờ bảy vị công chúa, ngày bình thường ở tại Thiên Đình giao chỉ. Một vị khác là Tây Vương Mẫu, chính là một vị tự thiên địa khai ích sau do tiên thiên âm khí trong sinh ra đời tiên thiên nữ thần, bối phận đại doa người, ngày thường ở tại Côn Luân Sơn, nắm giữ trong tay lấy bất tử dược. Bởi vì ngày thường tại Côn Luân Sơn du rú trong nhà, bởi vậy có rất ít người bái kiến nàng là cái bộ dáng gì, nhưng theo Sơn Hải Kinh ghi lại, hắn hình tượng cũng không thế nào đẹp mắt, hắn hình dáng như người, báo vĩ hổ răng mà thiện rít gạo, đồng phát chim đầu dịu. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh ánh mắt hơi có chút thâm thúy. Đồng thời lại có chút khẩn trương, hội bàn đảo. Rốt cục đã tới rồi sao? Đón lấy hắn đối với Thái Bạch Kim Tinh cười nói, tiền bối ngươi đừng nội, của ta hạ lễ cũng không có chuẩn bị cho tốt, bất quá cái này định đứng lên khoảng cách hội bàn đảo còn có nửa tháng đâu rồi, chúng ta chuẩn bị hạ lễ thời gian vậy là đủ rồi. Thái Bạch Kim Tinh thở dài, nói, chỉ mong trong nửa tháng này ta có thể tìm được lại để cho Vương Mẫu nương nương ngưỡng mộ trong lòng thọ lễ rồi. Yên tâm đi tiền bối. Ta tin tưởng ngươi đến lúc đó ngươi nhất định có thể tìm được tốt hạ lễ. Nói xong Mục Trường Sinh lại hỏi, bất quá cái này hội bàn đảo lên tới ngọn nguồn hội thỉnh nào thần tiên đâu rồi. Thái Bạch Kim Tinh thản nhiên nói, Tam Thanh Bốn Ngự, Tây Thiên Phật Tổ, Bồ Tát còn có La Hán, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng với Chư Thiên Thần Phật. Mục Trường Sinh nghe xong cố ý thở dài, nói, đáng tiếc ta Mục Trường Sinh phúc mỏng, thượng thiên tư lịch lại đoạn, chỉ sợ không có có lộc ăn một nếm trong truyền thuyết này bàn đảo rồi. Hắc hắc, tiểu tử ngốc. Lời này của ngươi có thể sai rồi. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, cái này bàn đảo thịnh hội ngoại trừ thổ địa sơn thần cùng thiên binh bên ngoài, còn lại thần tiên đều tại thỉnh liệt kê, tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi, nhất định sẽ thỉnh ngươi. Ngoại trừ thiên binh, đầy trời thần tiên đều thỉnh. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh không chỉ có không có cao hứng, ngược lại lại âm trầm xuống, bởi vì trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ lửa giận. Nguyên lai Tây Du trong thất tiên nữ đi bàn đảo viên hái bàn đảo lúc cũng đúng Tôn Ngộ Không đã từng nói qua. Mở tiệc chiêu đãi chính là tam giới lớn nhỏ thần Phật, thế nhưng mà mời nhiều như vậy tất cả lớn nhỏ thần tiên, hết lần này tới lần khác cuối cùng tiểu lược qua hắn Tôn Ngộ Không một người. Đừng nói lúc ấy là Tôn Ngộ Không, chính là hắn Mục Trường Sinh cũng tuyệt đối chịu không được loại vũ nhục này, như thế Tôn Ngộ Không tại dưới cơn thịnh nộ làm ra quấy hội bàn đảo sự tình Mục Trường Sinh một chút cũng cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa Mục Trường Sinh một chút cũng không trách hắn, cái này thiên đình có thực người có bản lĩnh là không ít. Có thể càng nhiều nữa hay vẫn là bình thường hạng người vô năng, thiên đình thỉnh bọn hắn cũng không thỉnh Tôn Ngộ Không, Mục Trường Sinh cái này làm đại ca nếu có thể xem xuống dưới cái kia mới là lạ. Trường Sinh, ngươi làm sao vậy? Thái Bạch Kim Tinh chứng kiến Mục Trường Sinh không đúng hỏi. Mục Trường Sinh lắc đầu ý bảo không có việc gì, thế nhưng mà trong nội tâm vẻ này hỏa lại như thế nào cũng tiêu không đi, hơn nữa hắn nhiều năm như vậy cũng hiểu được Tôn Ngộ Không là cái tính nóng như lửa tính tình. Mặc dù tại dưới dạy bảo của hắn, hắn cái này tính tình so nguyên trong sách thu liệm không ít, nhưng Mục Trường Sinh cũng biết ngay tại lúc này nếu hội bàn đảo không thỉnh Tôn Ngộ Không, hắn như trước sẽ ở giận dữ trong làm ra hủy hội bàn đảo sự tình. Thế nhưng mà nếu như dựa theo nguyên lai phương hướng phát triển, lúc này Tôn Ngộ Không vẫn có rất lớn khả năng bị không thỉnh, cho nên vì không cho Tôn Ngộ Không đi đến nguyên lai vận mệnh, chính mình hồi vô luận như thế nào cũng phải mang theo Tôn Ngộ Không cùng đi tham gia hội bàn đảo. Về phần muốn như thế nào mang lên Tôn Ngộ Không, nhưng lại muốn giấu giếm ở thiên đình không có mở tiệc chiêu đái chuyện của hắn, đó chính là hắn Mục Trường Sinh hiện tại nên suy nghĩ thật kỹ sự tình rồi. Tiên bối, hội bàn đảo mời người là như thế nào thỉnh, là tiễn đưa thiếp mời hay vẫn là phái người đi gọi? Trầm ngâm sau một lúc lâu Mục Trường Sinh hỏi, lúc này Lăng Tiêu Điện đã khi bọn hắn phía trước xa xa đang nhìn. Tự nhiên là thiếp mời rồi. Thái Bạch Kim Tinh nói, bất quá Tam Thanh Bốn Ngự, Phật Tổ còn có chúng ta những thiên đình này lão nhân là không cần, dù sao mỗi năm đều tại. Chỉ có tứ phẩm trở xuống đích dưới chút ít kia chờ thần tiên mới chịu thiếp mời. Chương 311, đoán không ra thánh tâm. Tiên bối, bàn đảo viên hội thỉnh ngộ không sao? Đặt vào Lăng Tiêu Điện trước Trường Giai thời điểm, Mục Trường Sinh vẫn còn hỏi. Tự nhiên sẽ rồi, Tề Thiên Đại Thánh quan cư nhất phẩm, toàn bộ thiên đình ngoại trừ bệ hạ nương nương còn có tam thanh bốn ngự bên ngoài, hắn xem như quan lớn nhất cái kia một hàng rồi, như thế nào biết không thỉnh hắn đâu rồi. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả nói, hơn nữa hắn so ngươi cái này tam phẩm đại ca cùng ta cái này tam phẩm lão đầu nhi cũng phải lớn hơn, hai người các ngươi huynh đệ nhanh như vậy tiểu thằng quan đuổi theo ta, thật là làm cho ta thật mất mặt. Thái Bạch Kim Tinh gặp Mục Trường Sinh sắc mặt khó coi, vì vậy cố ý nói ra lời này đến sinh động hào khí. Mục Trường Sinh không cười, lúc này hai người đã lên bậc thang, Mục Trường Sinh nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi, vậy ngươi nói, lần này có thể hay không có người hạ lệnh không thỉnh hắn? Nói bậy, ai dám không thỉnh nhất phẩm thần tiên, chẳng lẽ không muốn sống chăng, trừ phi. Thái Bạch Kim Tinh trước cười ngửa tới ngửa lui, phảng phất đã nghe được một cái dễ nghe chê cười giống như, buồn cười lấy cười hắn đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, lập tức cười không nổi rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Mục Trường Sinh, tiêu chứng kiến Mục Trường Sinh dùng một loại rất kỳ quái rất ánh mắt phức tạp nhìn xem Lăng Tiêu Bảo Điện. Thái Bạch Kim Tinh lập tức tỉnh ngộ, nói, không có khả năng, hội bàn đào sự tình gần đây do nương nương xử lý, vậy hạ chưa bao giờ can thiệp. Tiền bối, mau vào đi thôi, vào chiều bị muộn rồi rồi. Mục Trường Sinh không có nghe hắn nói xong cũng đã cắt đứt hắn, đón lấy đi đầu cất bước tiến vào Lăng Tiêu Điện. Thái Bạch Kim Tinh thấy vậy lắc đầu cười khổ một tiếng, cũng tranh thủ thời gian tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Mục Trường Sinh tự vừa rồi nhớ tới hội bàn đảo không có thỉnh Tôn Ngộ Không sau đó vẫn suy nghĩ một vấn đề, cái kia chính là không thỉnh Tôn Ngộ Không sau lưng rốt cuộc là ai đang làm dự. Khác thần tiên căn bản không có loại này quyền lực, hơn nữa hội bàn đảo là một hồi thiên đình thịnh hội, vẫn luôn là do vương mẫu nương nương xử lý sự tình, cho nên muốn đến cuối cùng Mục Trường Sinh đại khái đoán được là ai. Bệ hạ giá lâm. Tiểu trong lòng hắn có kết quả về sau, tâm tình vô cùng phức tạp thời điểm đầu đội đế quan mặc đế bào ngọc đế rốt cuộc xuất hiện. Mục Trường Sinh đuổi theo sát lấy chúng tiên hành lễ. Hôm nay chúng tiên ra có chuyện gì khải tấu? Ngọc đế mở miệng thanh âm uy nghiêm. Bệ hạ, thần có khải tấu. Tiên lấp loè ra một thân mặc đạo bào chân nhân khải tấu nói, bệ hạ, tự ngươi sắc phong Tề Thiên Đại Thánh sau còn chưa cho hắn một cái tội làm, nghe nói hắn đã ở Phục Ma Thiên Thần Quý Phủ không có việc gì, chỉ sợ ngày sau hội rảnh rỗi trong sinh sự à. Ân. Nghe xong lời này, Mục Trường Sinh lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng loè ra tiên lớp khải tấu nói, bệ hạ, thần tại trong quân đã vì hắn tại Phục Ma Đại Nhân trong an bài chức vụ, bởi vậy hắn cũng không rảnh rỗi đến ở nhà, vị này chân nhân, bản thần cùng nhị đệ sự tình cũng không nhọc đến ngươi quan tâm rồi. Mục Trường Sinh ý ở ngoài lời tự là, ngươi người này bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác rồi. Vị kia chân nhân lơ đễnh, nghe xong mỉm cười, quay người đối với Ngọc Đế khải tấu nói, bệ hạ, thần cho rằng Phục Ma Đại Nhân đem Tôn Đại Thánh an bài tại hắn Phục Ma trong quân đoàn cử động lần này vô cùng không ổn. Thật sự là có lấy việc công làm việc tư chi ngại nha. Nói xong lại đối với Mục Trường Sinh nói, hơn nữa, Tôn Đại Thánh chính là bệ hạ sắc phong nhất phẩm Đại Thánh, ngoại trừ bệ hạ lại có ai có tư cách cho hắn an bài chức vụ. Cho dù Phục Ma Đại Nhân là tam phẩm chính thần, chẳng lẽ còn có thể bao biện làm thay hay sao? Ngươi! Mục Trường Sinh chán nản, vừa muốn tái mở miệng phản bác chợt nghe Ngọc Đế ở phía trên đưa tay, thanh âm có chút không vui nói, tốt rồi, Phục Ma! Cái kia Tôn Ngộ Không sự tình cứ giao cho chấm đến xử lý a, hắn nói chấm cảm thấy cũng có chút đạo lý, Tôn Ngộ Không tiến ngươi Phục Ma quân đoàn xác thực không ổn. Vâng. Nghe được Ngọc Đế, Mục Trường Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ lui về. Đón lấy Ngọc Đế suy nghĩ một chút, nói, Vương Mẫu hội bàn đảo nhanh đã tới rồi, chấm nghe nói nàng bàn đảo cây đã kết quả, như vậy đi, tiểu lại để cho Tôn Ngộ Không tạm thời nhìn thủ bàn đảo viên a. Vậy hạ, việc này vạn không được. Nghe xong lời này Mục Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía chỗ cao đế vị, loại ra tiên lớp vội vàng kêu lên. Ngọc Đế nhướng mày, Phục Ma, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Mục Trường Sinh nghe ra Ngọc Đế trong lời nói không vui, nhưng giờ phút này nếu để cho một chỉ hầu tử nhìn thủ bàn đào viên, đối mặt cái kia một vườn bàn đào, chỉ sợ vậy thì thật là bánh bao thịt đánh chó có đi không về rồi. Chờ Tôn Ngộ Không ăn sạch bàn đào rồi, cái kia năm nay lúc này bàn đào viên còn thế nào khai xuống dưới? An vụng bàn đảo cũng là tử tội, đến lúc đó Tôn Ngộ Không bị buộc bất đắc dĩ còn không phải vừa muốn đại nháo thiên cung. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh cắn răng, nói, bệ hạ, tiểu thần nhị đệ bất hảo, huống hồ hắn lại là một con khỉ, đối mặt cả vườn bàn đảo chỉ sợ chịu không nổi hấp dẫn, cho nên chỉ sợ hắn tuyệt đối đảm đương không nổi như thế trách nhiệm. Ai, Phục Ma ngươi không cần nhiều lời, chấm đối với hắn có lòng tin. Ngọc Đế bắt tay vừa nhấc, nói, huống hồ hắn mặc dù là hầu tử, nhưng đã thoát khỏi phàm thân được tiên đạo. Tự nhiên sẽ không giống như sơn giã giống như con khỉ thô lô bất hảo, lại để cho hắn nhìn bản đảo viên vừa vặn cũng có thể xem hắn phải chăng có thể chịu đựng hấp dẫn. Mục Trường Sinh lập tức mở to mắt, ngươi muốn nhìn một chút một con khỉ là không phải có thể chịu đựng ở đến từ bản đảo hấp dẫn. Cái này xem như cái gì hiếm thấy lý do, ngươi nói cái này Tôn Ngộ Không nếu có thể chịu đựng hấp dẫn còn dễ nói, có thể hắn vạn nhất nếu chịu không nổi đem bản đảo tất cả đều cho ngươi ăn hết sạch rồi đâu rồi. Không, nếu như là Tôn Ngộ Không cái kia cũng không phải là vạn nhất, mà là tuyệt đối chịu không nổi bản đảo hấp dẫn. Mục Trường Sinh biết do nếu hầu tử thực nhìn bản đảo viên, cái này năm nay hội bản đảo tuyệt đối thì xong rồi. Chuyện của tôi VN. Hơn nữa hắn hiện tại đã biết rõ Ngọc Đế đối với hắn rất bất mãn rồi. Dù sao với tư cách Ngọc Đế thân tín cùng dòng chính, cái kia nên có với tư cách thân tín giác ngộ, sẽ đối Ngọc Đế là nói gì nghe nấy mới đúng, đối với hắn chỉ lệnh nếu không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành mới đúng, mà không phải như hắn như bây giờ cùng Ngọc Đế làm trái lại. Nhưng là phải là Tôn Ngộ Không nhìn thủ bản đảo viên, cái kia Tôn Ngộ Không lúc này chỉ sợ muốn lần nữa đi đến lúc trước cái kia vận mệnh bi thảm rồi. Thế nhưng mà bệ hạ. Nghĩ nghĩ, Mục Trường Sinh cắn răng không người, lần nữa mạo hiểm làm tức giận Ngọc Đế phong hiểm mở miệng muốn cho Ngọc Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đã đủ rồi, Phục Ma. Lúc này Ngọc Đế trực tiếp ngữ khí cường ngạnh nói, Tôn Ngộ Không sự tình chấm đã quyết định, buổi chiều tiểu lại để cho hắn đi bàn đảo viên tiền nhiệm A, còn có, ngươi phải hiểu được thân phận của ngươi. Dứt lời Ngọc Đế trầm mặt nói, bái chiều. Đón lấy đứng dậy phẩy tay háo bỏ đi. Mục Trường Sinh không người ngây người tại nguyên chỗ, ngẩng đầu nhìn Ngọc Đế nổi giận đùng đùng bóng lưng rời đi, ánh mắt lộ ra khó hiểu chi sắc, cùng với còn có thật sâu không che giấu được thất vọng. Ngọc Đế tức giận bái chiều, khắc thần tiên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn ngây người ở giữa sân nhìn xem Ngọc Đế rời đi bóng lưng Mục Trường Sinh, tất cả đều việc không liên quan đến mình giống như tranh thủ thời gian ra lang tiêu điện. Trường Sinh ngươi chuyện gì xảy ra? Thần tiên đi đến cuối cùng, Mục Trường Sinh bên người chỉ còn lại có Thái Bạch Kim Tinh cùng Na Cha hai người tới bên cạnh của hắn. Thái Bạch Kim Tinh khí đạo, có chuyện gì không thể hào hào nói. Không nên trước mặt nhiều người như vậy lại để cho bệ hạ xuống đài không được. Chương 312, Mục Trường Sinh thất vọng. Mục Trường Sinh đối với Thái Bạch Kim Tinh chi hỏi không đáp không nói, bởi vì giờ phút này hắn thoạt nhìn có chút thất hồn lạc phách, chỉ là kinh ngạc nhìn xem Lăng Tiêu Bảo Điện xuất thần. Lăng Tiêu Điện trên mặt đất phố tiểu lấy một tầng kim chuyên. Tại đại điện hai bên có tất cả bốn căn cực lớn bàn lòng kim trụ, lộ ra cái này tòa bảo điện rất là thần thánh nghiêm túc và trang trọng cùng trang nghiêm đẹp đẽ quý giá, có thể nói là độc nhất vô nhị, tự là gọi hắn là tam giới đệ nhất bảo điện cũng không đủ. Tại đây là ngày thường Ngọc Đế triệu tập tam giới chúng thần, xử lý tam giới đại sự địa phương. Thế nhưng mà nhìn trước mắt cái này tòa hắn rõ ràng cũng đã tới nhiều lần, hơn nữa rất quen thuộc thần điện, không biết tại sao, Mục Trường Sinh trong nội tâm bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ thật sâu lạ lẫm cảm giác. Thật giống như hắn là lần đầu tiên lại tới đây đồng dạng. Ngoại trừ đối với Lăng Tiêu Điện lạ lẫm, còn có hôm nay hắn theo Ngọc Đế trên người cảm nhận được lạ lẫm. Ngọc Đế là cái rất anh minh minh chủ. Đây là hắn vừa lên thiên đỉnh về sau sinh ra nghĩ cách. Bởi vì hắn vừa kinh nghiệm sinh tử chi kiếp sau trọng sinh mà đến, hơn nữa trọng sinh đến hay vẫn là một cái chư thiên thần Phật cùng khắp nơi trên đất yêu ma tất cả đều cùng tồn tại thần thoại thế giới. Bởi vì trung linh nguyên nhân, hắn ở cái thế giới này đã có một cái mới đích thân thể cùng thân phận. Thành sắc bị thiên đình độ hóa thành tiên cựu thế thiện nhân Mục Trường Sinh. Chưa hoàn toàn thích ứng quen thuộc cái thế giới này, đối với tương lai cảm thấy một mảnh mê mang hắn tiểu trong hiếm như vậy hồ đồ phi lên tới vô số tu tiên cầu đạo chi nhân tha thiết ước mơ thiên đình. Đón lấy hắn tắm rửa thiên trí nước, cũng đã đến Lăng Tiêu Điện thấy trong thần thoại Ngọc Đế, cũng khắp nơi chúng tiên trước thay giải thích vây, cho nên đã nhận được Ngọc Đế khắc mắt ưu ái. Hơn nữa hắn cũng coi như có chút năng lực làm việc, cho nên Ngọc Đế đại lực để bạt cùng phong thường hắn. Ngọc Đế đối với hắn ơn chi ngộ, lại để cho hắn theo một cái muốn kinh nghiệm sinh lão bệnh tử phàm nhân thành có thể phi thiên độn địa trường sanh bất lao thần tiên, phần ân tình này Mục Trường Sinh một mực ghi ở trong lòng. Ngọc Đế là một cái có xa đại lý tưởng minh chủ. Đây là hắn nhất thời xúc động hạ mạo phạm Dương Thiền sau bị Ngọc Đế giáng chức hạ phàm gian ngoại trừ mấy trăm năm yêu, cuối cùng tại thất công chúa sự tình lúc Ngọc Đế chân thân nói cho hắn quét sạch tam giới lý tưởng, cũng hỏi hắn có nguyện ý hay không chính thức cho hắn cống hiến thời điểm trong lòng của hắn sinh ra nghĩ cách. Mặc dù lúc ấy hắn đáp ứng có chút bị ép thành phần, nhưng không thể phủ nhận trong đó hơn nữa là hắn chủ động thành phần, bởi vì hắn quả thật bị Ngọc Đế đả động rồi. Nghe xong Ngọc Đế lý tưởng sau trong lòng của hắn nhiệt huyết sôi trào, bởi vậy không để ý Trung Linh khuyên bảo, tiểu muốn khăng khăng một mực đi theo Ngọc Đế cùng một chỗ quét sạch tâm giới, làm một phen xa đại sự nghiệp, cũng không uổng công việc nặng lúc này đây. Có thể là theo chân Ngọc Đế càng lâu, hắn tiểu càng ngày càng đối với Ngọc Đế người này cùng cái này vô số người hướng tới thiên đình xem càng rõ ràng. Có lẽ là bởi vì kiếp trước quan niệm vẫn còn ảnh hưởng hắn a, cho nên trong lòng của hắn cũng tiểu đối với cái này thiên đình càng ngày càng thất vọng. Vì vậy thiên đình cũng không có rất nhiều người trong tưởng tượng mỹ hảo, mà những người kia sở dĩ cảm thấy thiên đình mỹ hảo, chỉ là bởi vì bọn hắn khoảng cách thiên đình quá xa, cho nên nhìn không tới thiên đình đáng ghê tởm mà thôi. Ngọc Đế thật là một cái có thức người chi minh minh quân sao. Mục Trường Sinh nhẹ khẽ lắc đầu, có lẽ chỉ có lúc trước hắn nghe xong vấn đề này lúc mới có thể không cần nghĩ ngợi hô là. Thiên đình thần tiên vô số, quang ngũ phẩm đã ngoài chính thần thì có 365 vị, khác tất cả lớn nhỏ thần tiên cộng lại, ít nhất cũng phải có hơn 1.000 vị, ở trong đó đương nhiên còn không kể cả tính bằng đơn vị hàng nghìn thổ địa sơn thần. Thế nhưng mà trong nhiều người như vậy phần lớn đều là chỉ biết chiếu trương làm việc tầm thường vô vi thế hệ, có bản lĩnh thật sự lại có mấy cái. Nhưng chân chính có bản lĩnh thật sự hết lần này tới lần khác không được trọng dụng, ví dụ như Mục Trường Sinh đích hảo hữu Chân Vũ Đại Đế. Chân Vũ Đại Đế thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường, bản thể càng là tứ phương thần thú bên trong đích huyền vũ nhất tộc, bất kể là năng lực hay vẫn là thân phận tại thiên đình chúng thần trong tuyệt đối là cái loại này có ngọn người nổi bật. Có thể hắn tại thiên đình chẳng qua là một cái tứ phẩm chính thần, đứng hàng Bắc Cực Tứ Thánh bên trong, Bắc Cực Tứ Thánh hai người khác Mục Trường Sinh không quen. Nhưng là trong đó thân là bốn thánh đứng đầu thiên bồng nguyên soái hắn có thể không thủ. Hắn không phải là ngày sau đùa giỡn Nguyệt Cung Nghe Thường Tiên Tử, tiếp theo bị Ngọc Đế đánh rớt xuống thế gian sai quăng heo thai, cuối cùng thành đường tăng tại Tây Du trên đường kế Tôn Ngộ Không về sau hai đồ đệ trừ bát giới mà. Theo Mục Trường Sinh biết, cái này thiên bồng nguyên soái tại thiên đỉnh chúng thần trong ngoại trừ tại chỉ huy thủy quân tác chiến phương diện có chút tài năng bên ngoài, phương diện khác tại thiên đỉnh trong tất cả đều thường thường, tu vi thường thường, võ nghệ bên trên cũng là thường thường. Mục Trường Sinh nhớ rõ tại Tây Du trên đường gặp được nhị thập bát tú trong khuê mục lang hạ phàm biến thành hoàng bào quái lúc, hắn cùng Sa Tăng Hòa Thượng hai người liên thủ đều đánh không lại, cuối cùng hai người rơi xuống cái vừa chạy mỗi lần bị trảo kết cục, hắn võ nghệ bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Chỉ có như vậy một cái liên chân võ đại đế một tay đều so ra kém thiên đồng nguyên soái, rõ ràng tại thiên đỉnh cùng chân vũ đại đế bình khởi bình tọa, thậm chí còn cao hơn bên trên một phần, Mục Trường Sinh trong nội tâm thật sự rất thay chân vũ đại đế cảm thấy không đáng. Hơn nữa thiên đình đầu luật nghiêm khắc, đẳng cấp cũng thập phần sâm nghiêm, thượng tiên xem thường hạ đẳng thần tiên là chuyện thường xảy ra, cái này lại để cho đã bị kiếp trước tự do chờ quan niệm ảnh hưởng Mục Trường Sinh vừa mới bắt đầu cùng tại đây không hợp nhau, cảm thấy rất không thích ứng. Về sau cũng làm cho hắn đối với cái này nguyên bản rất hướng tới thiên đình càng ngày càng cảm thấy thất vọng, cuối cùng thậm chí biến thành chán ghét. Hơn nữa Trung Linh ở một bên giật dây, trong lòng của hắn cũng xác thực một lần bay lên qua cái gì đều mặc kệ, chỉ đem lấy Dương Thiền hai người quy ẩn núi rừng nghĩ cách. Thế nhưng mà về sau lý trí của hắn ngăn trở hắn, lại để cho hắn buông tha cho cái này không thực tế nghĩ cách. Mặc dù hắn thật sâu chán ghét cái này thiên đình, nhưng Ngọc Đế đối với ân tình của hắn hãy để cho trong lòng của hắn quyết định đem hết toàn lực bang Ngọc Đế đại triển kế hoạch lớn, một nếm mong muốn. Thẳng đến lúc này Tôn Ngộ Không sự tình. Mục Trường Sinh cũng coi như quen thuộc Tây Du người, bởi vậy hắn tự nhiên tin tưởng Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung sau lưng tựa hồ đã ẩn tàng một tay tại phụ giúp Tôn Ngộ Không về phía trước, đi đến hắn bị người an bài tốt vận mệnh. Hôm nay cái tay kia Mục Trường Sinh đã tìm được. Mặc dù trong lòng của hắn rất không muốn tin tưởng sẽ là hắn, nhưng ở sự thật trước mặt không phải do hắn không tin. Vì cái gì? Hết lần này tới lần khác sẽ là ngươi. Mục Trường Sinh đột nhiên đối với Lăng Tiêu Điện thở dài một tiếng, đón lấy không để ý tới Thái Bạch Kim Tinh cùng Na Cha hai người, một người thất hồn lạc phách ra Lăng Tiêu Bảo Điện lảo đảo hướng chính mình thiên thần phủ mà đi. Ai, Lão Thái Bạch, ngươi xem Mục Đại Ca đây là làm sao vậy? Na Cha cùng Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem Mục Trường Sinh ly khai, đón lấy cầm bả vai đỉnh đỉnh Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Thái Bạch Kim Tinh cũng trở về đầu nhìn thoáng qua sau lưng nguy nga Lăng Tiêu Bảo Điện sau trầm ngâm nói, bất quá việc này tựa hồ cùng bệ hạ có chút quan hệ, ta cái này đi tìm bệ hạ, nhìn xem có thể hay không thăm dò được mấy thứ gì đó. Ta cũng đi. Na Cha đoạt lời nói. Ngươi cái tiểu thí hải đi làm gì, thêm phiền sao? Thái Bạch Kim Tinh dựng râu trợn mắt nói. Nếu mang lên ngươi, ta đây có thể đánh nghe được cái gì cái kia mới là lạ. Ta đều hơn 3.000 tuổi, ở đâu tiểu? Na Cha giận dữ, thần sắc bất thiện tốn hơi thừa lời nói, Lão Thái Bạch, ngươi còn dám bảo ta một câu tiểu thí hài thử xem, có tin ta hay không hiện tại tiểu nhổ sạch râu mép của ngươi, ải, ngươi đừng chạy a. Thái Bạch Kim Tinh tắc thì rất lưu manh đáp mây bay nhanh chân bỏ chạy. Hai người tu vi tương đương đều là thượng tiên cảnh, nhưng Na Cha thế nhưng mà thiên đỉnh tiếng tăm lừng lây võ nghệ cao cường thần tướng. Hắn Thái Bạch Kim Tinh một cái lên niên kỷ quan văn có thể đấu qua được cái này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng chàng trai đó mới quái sự. Chương 313, bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Mục tiểu tử, Hạo Thiên người kia rõ ràng cho thấy đối với ngươi cái kia hầu tử huynh đệ không có hảo ý a. Trung Linh tại trong thức hải có chút nhìn có chút hả hê nói, ta đã sớm nói qua cho ngươi tên kia tuyệt đối không phải cái gì tốt điều, ngươi không phải không tin, cái kia ngươi chờ xem đi, ngươi cái kia hầu tử huynh đệ lập tức muốn đại họa lâm đầu rồi. Không cần chờ, ta cũng biết. Mục Trường Sinh nhẹ khẽ lắc đầu, lại có chút kinh ngạc nói, bất quá làm sao ngươi biết hắn sẽ đối Ngộ Không không có hảo ý. Ngươi nói Hạo Thiên lòng dạ sâu như vậy khôn khéo một người, như thế nào biết làm ra lại để cho một cái hầu tử xem đảo viên sự tình. Trung Linh chắp tay sau lưng đã tính trước cười nói, hắn làm như vậy đơn giản chỉ có lượng nguyên nhân. Nói xong chậm rãi nâng lên tay phải triển khai hai ngón tay. Cái đó lượng nguyên nhân. Trung Linh thành công đưa tới Mục Trường Sinh rất hiếu kỳ tâm. Trung Linh dương dương đắc ý nói, đệ nhất đâu rồi, chính là của hắn đầu góc bị lừa đá rồi, bằng không thì tuyệt đối làm không xuất ra như vậy thiếu tâm nhãn sự tình. Mục Trường Sinh nghe xong ngẩn ngơ. Nói xong Trung Linh tiếp tục nói, thứ hai đâu rồi, tự là thằng này muốn ngươi cái kia hầu tử huynh đệ bất lợi. Phải biết rằng cái này bản đảo thế nhưng mà mấy ngàn năm mới từ tiên thiên linh căn bên trên kết xuất tới tốt lắm thứ đồ vật, nếu chúng hơi chút ra điểm sai lầm tiểu là tử tội. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, thở dài, lúc này ngươi nói một chút cũng không tệ, hắn xác thực sẽ đối Ngộ Không bất lợi. Vậy còn ngươi, ngươi sẽ làm sao? Trung Linh liếc mắt nhìn hắn, nói, theo tiểu tử ngươi tính tình, chỉ sợ tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem huynh đệ ngươi bị hại mà thấy chết mà không cứu sao. Thế nào? Muốn hay không lo lắng nữa thoáng một phát ta lần trước đề nghị, mang theo ngươi cái kia hầu tử huynh đệ cùng người trong lòng phản ra thiên đỉnh. Mục Trường Sinh lúc này lái vân, nghe nói như thế hắn trực tiếp ngồi xếp bằng hướng vân thượng ngồi xuống bắt đầu túi đầu trầm ngâm. Chuyện của tê. Ui nét hơn nửa ngày về sau, hắn mới nhẹ khẽ lắc đầu. Cái gì, ngươi còn không đáp ứng? Trung Linh ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi còn đem Hạo Thiên đưa cho ngươi điểm này ơn huệ nhỏ để ở trong lòng? Cho nên muốn trơ mắt nhìn xem huynh đệ chịu khổ còn đối với huynh đệ của ngươi khoanh tay đứng nhìn thấy chết mà không cứu được sao. Tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mục Trường Sinh cười khổ nói, cái này hai kiện là một mã quy nhất mã, ơn chi ngộ ta về sau còn có thể tìm cơ hội báo đáp hắn, có thể huynh đệ của ta chỉ có như vậy một cái, ngươi cảm thấy ta sẽ phân không rõ cái gì nhẹ cái gì nặng sao. Vậy ngươi như thế nào không ly khai thiên đình? Trung Linh không rõ, cho dù ngươi không có can đảm tử phản ra thiên đình. Cái kia ly khai thiên đỉnh tổng là có thể a. Mục Trường Sinh cảm xúc đống nhiên có chút xa xút, buồn bã nói, không phải ta không muốn đi, mà là ta không thể đi a. Vì cái gì? Trung Linh khó hiểu. Mục Trường Sinh cười khổ nói, vậy hạ tu vi thông thiên triệt địa, mà ta lại biết rõ hắn không thể đối ngoại người biết đến bí mật, ta nếu dám đi tất sẽ bị hắn đuổi giết đến thiên nhai hải giác, không chết không nớt, bởi vì chỉ có người chết tài năng bảo thủ bí mật. Trung Linh nói, cái kia nếu như ta nói ta có biện pháp lại để cho hắn tại tam giới cũng tìm không được nữa ngươi thì sao? Ngươi có biện pháp giấu giếm được hắn? Mục Trường Sinh kinh hỉ nhìn xem Trung Linh. Trung Linh cười đắc ý nói, đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh trên mặt kinh hỉ dáng tươi cười lại từ từ thu lại, lắc đầu cười khổ nói, cho dù ngươi có biện pháp giúp ta giấu giếm được bệ hạ, thế nhưng mà ta vẫn không thể ly khai thiên đỉnh. Ngươi thì thế nào? Trung Linh không kiên nhẫn mà nói, ngươi cái đại nam nhân như thế nào lề mề nhiều như vậy đánh giám, ngươi nói còn có chuyện gì, ta đều một khối giúp ngươi giải quyết, đến lúc đó ta nhìn ngươi có đi hay không. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, rất là bất đắc dĩ, mặc dù ta cũng hy vọng thật sự có người có thể giúp ta một tay, nhưng là rất đáng tiếc, chuyện này coi như là ngươi cũng không giúp được ta. Chê cười, chuyện gì thậm chí ngay cả ta. Trung Linh nghe xong không phục, thế nhưng mà Mục Trường Sinh hạ một câu lập tức lại để cho hắn ngậm miệng lại. Chỉ thấy Mục Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, mu bàn tay gân xanh lộ ra, không cam lòng cắn răng thấp giọng nói, ta đại ca nhị ca cùng với lao sư ba người tánh mạng hiện tại tất cả đều nắm giữ ở bệ đã hạ thủ ở bên trong. Trung Linh lập tức trầm mặc không nói, một lúc lâu sau mới nói, phong thần bảng. Mục Trường Sinh cắn răng nhẹ gật đầu. Rất nhiều người cũng biết, phong thần đại chiến trong rất nhiều bỏ mình người tất cả đều sau khi chết một điểm chân linh bất diệt lên phong thần bảng, tiếp theo bị phong làm thiên đỉnh thần tiên. Thế nhưng mà trừ lên phong thần bảng người bên ngoài, có rất ít người biết rõ một khi chân linh lên phong thần bảng, cái kia sinh tử của bọn hắn sẽ toàn bộ nắm giữ ở phong thần bảng chủ nhân một ý niệm, rốt cuộc không phải do chính mình. Phong thần bảng chủ nhân muốn bọn hắn hướng đông, bọn hắn tiểu không cách nào đi tây, tiểu như là trên đường làm xiếc trong tay người để tuyến con rối một loại, tuyệt đối là muốn sống không được muốn chết không xong. Trừ phi chấp trưởng phong thần bảng chi nhân chủ động theo phong thần bảng bên trên bỏ bọn hắn chân linh, bọn hắn mới có thể khôi phục tự do. Nếu không bọn hắn là mặt khác một loại chọn đời không được siêu sinh. Phong thần đại chiến lúc chấp trưởng phong thần bảng chính là Khương Tử Nha, phong thần về sau tắc thì đổi thành thiên đình chi chủ Ngọc Đế. Lúc trước phong thần đại chiến không chỉ có cho thiên đình triệu tập một số đông người mới, hơn nữa tất cả đều là thập phần nghe lời nhân tài, nghe lời tiểu như là người dưỡng cầu đồng dạng. Mặc dù rất nhiều bỏ mình nhân tộc đối với thành thần hết sức cao hứng, thế nhưng mà vẫn có một ít tâm tính cao ngạo, hoặc là có bối cảnh người không muốn đảm nhiệm ngọc đế như quân cờ đồng dạng bài bố. Ví dụ như Viên Hồng, ví dụ như một ít lúc trước tiệt giáo đệ tử, cho nên bọn hắn lựa chọn phản kháng, chỉ là riêng phần mình lựa chọn phản kháng phương thức không giống với mà thôi. Tiệt giáo đệ tử sẽ đối với tại ngọc đế mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, hoặc là dứt khoát là ra công không xuất lực, ngọc đế trong nội tâm mặc dù cũng tin tưởng những này, nhưng không biết làm sao bọn hắn sau lưng có thông thiên giáo chủ vị này thiên tôn chỗ dựa, cho nên hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà Viên Hồng thì là có bản lĩnh hạ người tâm cao khí ngạo, đến một lần hắn không có tiệt giáo đệ tử bối cảnh, thứ hai chuyện ban đầu xác thực đối với hắn tạo thành đả kích cùng thất bại là khá lớn. Dứt khoát cuối cùng hắn trực tiếp hóa thân tự quỷ, cả ngày đại môn không xuất ra hai môn không bước, chỉ là sống mơ mơ màng màng, Ngọc Đế tự nhiên cũng cầm hắn hết cách rồi, dù sao hắn cũng không thể trông cậy vào một cái tiểu quỷ đi làm việc. Mặc dù những thần tiên này đối với tánh mạng giữ tại Ngọc Đế tay về sau, riêng phần mình lựa chọn phản kháng phương thức bất đồng, nhưng trong đó càng nhiều nữa hay vẫn là một ít đã không có bổn sự cũng không có cái gì bối cảnh người, bọn hắn tự nhiên là cái loại này cẩn trọng trung thực bản phận người. Ví dụ như Cao Minh Cao Tuyệt, hai người tự phong thần thượng thiên sau thay người ra tân tân khổ khổ trong mấy ngàn năm nam thiên môn. Thế nhưng mà chức vị mấy ngàn năm đều biến qua, hơn nữa bất kể là bầu trời hay vẫn là dưới mặt đất, chỉ cần có cái động tĩnh gì hai người bọn họ cũng sẽ bị Ngọc Đế gọi đến, hô chi tức đến vung chi tức đi. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh một chút cũng không chê cái này, hai cái bổn sự không cao tại thiên đình cũng không có cái gì địa vị huynh trưởng, bởi vì đúng là hai người bọn họ nhà mình mặt theo Viên Hồng trong tay vi Mục Trường Sinh cầu đã đến bát cửu huyền công, lúc này mới sáng tạo ra hôm nay phục ma thiên thần. Không có bọn hắn sẽ không có ngày nay Mục Trường Sinh. Hiện tại tánh mạng của bọn hắn tất cả đều tại Ngọc Đế trong tay, hắn như vừa đi hai người cùng Viên Hồng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên cho dù Trung Linh có biện pháp giúp hắn thoát khỏi Ngọc Đế hắn cũng không thể ly khai thiên đình, tuyệt đối không thể. Mục Trường Sinh ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía thiên không, hiện tại hắn nên như thế nào tài năng bang Tôn Ngộ Không? Chương 314, Thâu Thiên Hóa Nhật. Thế nhưng mà suy tư một đường thẳng đến trở về thiên thần phủ. Mục Trường Sinh cũng thật không ngờ một cái hữu dụng đích phương pháp xử lý ứng phó trước mắt cục diện. Đại ca, Ngọc Đế cho dưới tuổi của ta đã đến, phải đi trông coi Vương Mẫu nương nương bản đảo viên. Vừa vào cửa Tôn Ngộ Không tiểu bị kích động tay cầm một phần vàng óng ánh thánh chỉ hướng hắn chạy ra đón chào, hơn nữa hắn nhìn ra được Tôn Ngộ Không thật cao hứng. Dù sao hầu tử trời sinh tính hiếu động, nếu không phải hắn vì để ngừa Tôn Ngộ Không cùng nguyên lai đồng dạng bị người dùng không có việc gì vi lấy cớ bị Ngọc Đế phái đi trông giữ bản đảo viên mà tiến hành ước thúc, chỉ sợ hắn đã sớm tại thiên thần quý phủ không chịu ngồi yên rồi. Thế nhưng mà ngày khác phòng dạ phòng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng nhất tính kế Tôn Ngộ Không lại là hắn sau khi sống lại cảm kích nhất người. Hơn nữa hiện tại Tôn Ngộ Không hay vẫn là sắp cùng nguyên lai đồng dạng, bị người kia phái đi trông coi bản đảo viên, lặp lại nguyên lai vận mệnh. Chẳng lẽ mình tiểu thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bị Ngọc Đế cùng Như Lai hai người cho tính toán, từng bước một đi đến đã bị người cho hắn sắp xếp xong xuôi vận mệnh bi thảm sao? Mục Trường Sinh nắm đấm âm thầm nắm lại, hô hấp cũng hơi có chút dồn dập. Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung lúc thiên cung không người có thể chế, cuối cùng là Như Lai xuất hiện đem hắn chấn áp, buộc hắn không thể không đạp vào Tây Du chi lộ, bởi vậy nhắc tới đại nháo thiên cung sau lưng không có Như Lai thăm dự, cái kia đánh chết hắn Mục Trường Sinh hắn cũng không tin. Có lẽ Tây Du căn bản cũng không phải là hắn lúc trước muốn, chỉ là Phật môn một nhà đơn giản như vậy, mà nhưng thật ra là thiên đình cùng Phật môn hai cái cự vô phách liên thủ cộng đồng bày ra một sự kiện. Bởi vì Tây Du trên đường, phàm là Tôn Ngộ Không gặp giải quyết không hết khó khăn thượng thiên xin giúp đỡ Ngọc Đế lúc, Ngọc Đế đều cơ hồ là hữu cầu tất ứng, lại là phái người hỗ trợ, lại là lại để cho bầu trời thần tiên hoặc là hắn tọa kỵ đồng tử hạ phàm trợ giúp đường tăng thầy cho hoàn thành 9981 khó. Tây Du về sau Phật môn lấy được chỗ tốt rất rõ ràng, Phật hiệu Đông truyền Phật giáo cũng sẽ ở phương Đông rầm rộ, hơn nữa còn có thể chia sẻ thiên đình cùng đạo môn ở nhân gian tín ngưỡng cùng hương khói. Thế nhưng mà trợ giúp Phật môn hoàn thành Tây Du về sau, Mục Trường Sinh nhìn không ra thiên đình cùng Ngọc Đế như thế dòng chống khua chiêng hao phí nhân lực vật lực sau lại có thể được cái gì dạng chỗ tốt. Không chỉ có không có lợi, tựa hồ thoạt nhìn còn rất chịu thiệt, dù sao đem Phật môn dẫn vào phương Đông không khác là dẫn sói vào nhà, nhưng lại muốn phân ra phạm nhân tín ngưỡng cùng hương khói. Bất quá Ngọc Đế làm người hiện tại tiểu như Trung Linh nói, thập phần khôn khéo lòng dạ còn sâu đậm. Hắn làm việc tự nhiên sẽ không làm ra cái loại này tổn hại người lại bất lợi mình thiệt thòi bản sinh ý. Có lẽ Như Lai đã cho hắn ưng thuận thiên đại chỗ tốt, cho nên có thể làm cho hắn ngang nhiên không để ý mình cùng hắn quân thần tình nghĩa mà cùng Như Lai tính toán huynh đệ của mình. Lại có lẽ, trong lòng mình quan tâm này ít điểm quân thần tình nghĩa trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới à, Mục Trường Sinh tự rêu cười cười. Vậy sao, vậy thì thật là chúc mừng ngươi rồi. Mục Trường Sinh giấu đi trên mặt thần sắc lo lắng, cười đối với Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc lấy, hạ giọng nói, đại ca, ta như thế này tiểu đi bản đảo viên tiền nhiệm, ta nghe nói bên trong bản đảo hương vị phi thường không tệ, ngươi chờ, đêm nay ta tiểu làm cho mấy cái mang đến lại để cho huynh đệ chúng ta nếm thử tiên. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh mặt vốn là một hắc, đón lấy trong nội tâm ấm áp, cuối cùng chỉ có thể dở khóc dở cười lắc đầu. Cái con khỉ này còn không có tiền nhiệm đâu cũng đã chuẩn bị biện thủ, đã khởi bàn đảo chủ ý, cái này phải đợi hắn thực đi, cái kia cả vườn tử bàn đảo chỉ sợ tiểu thật là gặp nạn rồi. Có lẽ trong xin ý kiến phê bình như vậy Ngọc Đế lòng kẻ dưới đi à nha, Mục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, Ngọc Đế hiện tại chỉ sợ ước gì Tôn Ngộ Không gây ra một ít chuyện đến, bức hắn tạo phản rồi. Thế nhưng mà đã mình đã biết tính toán của bọn hắn, vậy thì nói cái gì cũng muốn toàn lực ngăn cản một chút. Ngộ Không, bàn đào trước đó không đổi. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, bàn đào chính là thiên đình bảo vật, hơi có sai lầm ngươi là tử tội, mấy ngày nữa là hội bàn đào, đến lúc đó huynh đệ chúng ta mới hảo hảo ăn đủ. Ách! Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, lại nói, ta nghe nói bàn đào viên ở bên trong bàn đào rất hiếm có rất, thiếu mấy cái bọn hắn có lẽ phát hiện không được à. Nhìn ra được cái con khỉ này như trước không có đối với bản đảo hết hy vọng. Mục Trường Sinh nói, Ngộ Không, ta biết rõ ngươi thân là hầu loại thì không cách nào chống cự đến từ bản đảo hấp dẫn, đây là tới tự linh hồn thiên tính, cho nên trách không được ngươi, nhưng là hết lần này tới lần khác bản đảo không dung có mất. Đón lấy Mục Trường Sinh lắc đầu nói, cho nên kế tiếp cái này bản đảo viên ta là quyết định không thể lại cho ngươi đi trông, bằng không thì định sinh đại họa. Ta không đi, người đó đây. Tôn Ngộ Không khẽ giật mình. Đại ca, mặc dù ngươi nói có đạo lý, nhưng cái này cãi lời Ngọc Đế ý chỉ sợ cũng tử tội nha. Mục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, ung dung nói, cái này ngươi tiểu không cần phải lo lắng rồi, đều có người giúp ngươi đi thủ, ngươi đi theo ta. Chòe nụ ạ thừa. Ý đón lấy Mục Trường Sinh quay người đi thư phòng. Cuối cùng những lời này lại để cho Tôn Ngộ Không có chút sờ không được ý nghĩ, nhưng hắn còn là theo chân Mục Trường Sinh đi thư phòng. Hai người trở ra không bao lâu thư phòng cửa phòng liền mở ra. Mặc trên người giả áo bào màu vàng, đầu đội phượng cánh tử kim quan Tôn Ngộ Không cầm trong tay một cuốn thánh chỉ tiến về bản đảo viên tiền nhiệm. Không bao lâu Mục Trường Sinh cũng đi ra thư phòng, đón lấy đi đến thứ 30 trọng thiên phục ma quân đoàn nơi đóng quân, tuyên bố bắt đầu bế quan tu luyện. Lúc này trước đến tìm kiếm Ngọc Đế Thái Bạch Kim Tinh cũng đã đến Ngọc Đế chỗ thông minh điện bên ngoài hậu chỉ, hơn nữa đi qua thông truyền sau rất nhanh tiến vào thông minh điện trong. Ngọc Đế hôm nay không có xem vũ, mà là tại trên điện đọc sách, bên cạnh thì là quyển Liêm đại tướng đứng hầu. Trên bàn để đó một bình quỳnh tương ngọc dịch cùng một cái rót đầy rượu ngon lưu ly chén nhỏ. Thái Bạch này đến cần làm chuyện gì? Ngọc Đế ánh mắt không dơ lên, chăm chú nhìn sách thản nhiên nói. Lao thần vi phục ma thiên thần mà đến. Thái Bạch Kim Tinh con người. Hán. Ngọc Đế nghe nói khẽ giật mình, lúc này mới ngẩng đầu nhìn trong điện Thái Bạch Kim Tinh một mắt, vừa muốn nói cái gì lại bỗng nhiên im ngay, đón lấy đối với bên cạnh Quyển Liêm đại tướng chờ có người nói, Quyển Liêm các ngươi lui xuống trước đi à. Quyền Liêm đại tướng cùng người khác thiên nữ không người cáo lui. Đãi mọi người đi rồi, Thái Bạch Kim Tinh mới vội la lên, bệ hạ, ngươi cũng biết trưởng sinh hôm nay đến cùng làm sao vậy, vì cái gì hắn hội bởi vì để cho hay không tôn đại thánh xem bản đảo viên mà cùng bệ hạ tranh giành đỏ mặt. Bởi vì chấm muốn đối phó cái con kia yêu hầu. Ngọc Đế ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy, ung dung nói, mà hắn giống như có lẽ đã nhận ra mấy thứ gì đó, cho nên đối với cái kia yêu hầu mọi cách bảo hộ. Hôm nay tại Lăng Tiêu Điện không cho chấm mặt mũi đã là như thế. Cái gì, bệ hạ muốn? Đối phó Tôn Ngộ Không? Thái Bạch Kim Tinh bị Ngọc Đế lại càng hoảng sợ, lời nói đều có chút nói bất lợi tắc rồi, sốt ruột nói, thế nhưng mà bệ hạ tại sao phải đột nhiên đối phó Tôn Ngộ Không đâu rồi? Phải biết rằng hắn thần thông quảng đại pháp lực cao cường, như tiến hành bồi dưỡng lời nói, ngày sau nhất định có thể như hắn huynh trưởng Mục Trường Sinh đồng dạng trở thành bệ hạ phụ tá đắc lực. Bởi vì chấm cùng Như Lai làm một hồi giao dịch. Ngọc Đế bỗng nhiên quay người nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, tại Thái Bạch Kim Tinh giật mình trong ánh mắt ngẩng đầu cười lạnh nói, Phương Đông địa linh nhân kiệt, Phật môn ngấp nghé Phương Đông phồn thịnh, muốn Phật hiệu Đông truyền đã rất lâu rồi, mà Tôn Ngộ Không là bọn hắn tuyển định lưng đeo Phật môn Đông Hưng Thiên mệnh chi nhân. Chương 315, chấm sẽ không sai. Dừng một chút, Ngọc Đế tiếp tục nói, chỉ là cái kia Tôn Ngộ Không chính là một chỉ phải thiên địa tạo hóa linh hầu, thiên tính cao ngạo kiệt ngao bất tuần, hơn nữa cái kia một thân bản lĩnh Tiểu là Phật môn cũng rất khó đem hắn hoàn toàn khống chế. cho nên Như Lai từng đến đây định ra tính toán Tôn Ngộ Không kế sách, dễ dùng hắn có thể cam tâm tình nguyện hoàn thành lại để cho Tây Phương Phật Hiệu Đông Truyền hơn nữa rầm rộ trách nhiệm. Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm sau nửa ngày, sầu lo nói, chỉ là bệ hạ, Phật môn tại Phong Thần đại chiến lúc Chuẩn Đề Thiên Tôn thừa dịp loạn độ hóa ta vô số phương Đông thần tiên, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, như chúng ta bây giờ lại đồng ý hắn Phật Hiệu Đông Truyền, chẳng lẽ không phải dẫn sói vào nhà tiến hành? Ngọc Đế ánh mắt thâm thúy nói, Phật Hiệu Đông Truyền chính là lúc trước Phong Thần lúc Thái Thượng cùng Nguyên Thủy cùng Tây Phương Nhị Thánh định ra ước định, Vô Thượng Thiên Tôn nói như vậy chính là số trời, há có thể nhẹ sửa? Ai có thể sửa? Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày trầm tư không nói. Ngọc Đế đã tính trước nói, đã việc này không thể nghịch sửa, cái kia cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, huống chi việc này cũng không phải lộ vẻ ta Thiên Đình chịu thiệt. A. Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, vậy hạ lời ấy ý gì? Hẳn là Ngọc Đế giơ lên vươn tay ra ba ngón tay, nói, Thái Bạch ngươi chính là chấm chi tâm bụng, việc này nói cho ngươi biết cũng không sao, Như Lai tìm chấm đàm điểm sự tình lúc từng hứa cho chấm ba điều kiện. Ba điều kiện? Thái Bạch Kim Tinh khẽ giật mình. Ngọc Đế ung dung nói, thứ nhất, để cho ta Thiên Đình Sơn Thần Thổ Địa Hà Bá tiến vào bọn hắn Tây Như Hạ Châu, trở thành thủ hộ một phương thần minh. Thứ hai, Như Lai đáp ứng ngày sau sẽ giúp chấm một cái bề bộn, một cái tuyệt đối không thể cự tuyệt, vô luận cái gì đều phải đi giúp bề bộn. Thứ ba, Phật Hiệu Đông Truyền chính là số trời, hoàn thành ngày tất có trời giáng cự đại công đức, này công đức chấm nên một nửa. Nếu là như thế, việc này về sau ta Thiên Đình cùng Tây Phương trong đó được mất chỉ sợ chỉ có mình mới rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh đạo, nói xong lại nhíu mày lắc đầu, thế nhưng mà câu cửa miệng nói, dường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say, lại để cho Phật môn cái này lòng mông dạ thú thế hệ đến phương Đông tranh đoạt hương khói tín ngưỡng, lao thần trong nội tâm vẫn còn có chút không yên lòng. Thái Bạch ngươi quá lo lắng. Ngọc Đế trong mắt lập lòe, Phật Hiệu sắp đông truyền, đối mặt việc này hiện tại nhất nhanh chóng tuyệt đối cũng không phải là chúng ta, mà là. Ngọc Đế ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu. Thiên Tôn chi cảnh thần bí cường đại mà lại thâm bất khả trắc, nghe nói đã đến niệm kỳ danh chữ có thể lại để cho bọn hắn biết là ai niệm danh tự cảnh giới, cho nên Ngọc Đế cũng không dám tự ý hô kỳ danh. Bệ hạ có ý tứ là nói, cái kia ba vị. Thái Bạch Kim Tinh cũng ngẩng đầu nhìn hướng chỗ cao. Ngọc Đế cười nói, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu cái này châu đều là Thiên Đình chỗ chỉ chi địa, tín ngưỡng chính là Thiên Đình chúng thần cùng đạo môn, liên quan đến bản thân lợi ích dù ai cũng không cách nào bỏ mặc, cho nên chúng ta cũng chỉ quản tọa sơn quan hổ đấu là được. Cái kia Trường Sinh làm sao bây giờ? Thái Bạch Kim Tinh vội la lên, hắn người này nhất giảng tình nghĩa, Tôn Ngộ Không là huynh đệ của hắn, nếu là Tôn Ngộ Không gặp chuyện không may chỉ sợ hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc, đến lúc đó. Nghe xong Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh đã biết rõ Tôn Ngộ Không bị Ngọc Đế cùng Như Lai hai cái cự dơ cao nhìn chằm chằm vào về sau, vận mệnh của hắn sớm đã nhất định không cách nào nữa tiến hành sửa đổi. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh cùng Tôn Ngộ Không không giống với, hắn không phải Phật Hiệu Đông Bí truyền thiên mệnh chi nhân. Mục Trường Sinh lúc trước chính là do hắn hạ giới tiếp dẫn thượng thiên, sau đó nhìn hắn tại Thiên Đình theo một cái tiểu thống lĩnh làm lên, từng bước một trưởng thành là ngũ phẩm thần tướng, cuối cùng thành danh chấn tam giới phục ma thiên thần. Mục Trường Sinh cho hắn mà nói đã vãn bối của hắn, hoặc như là một cái cùng hắn không có gì giấu nhau bằng hữu, cho nên Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên không muốn xem đến cái này người bằng hữu biến mất. Ngọc Đế bỗng nhiên đưa tay đã cắt đứt Thái Bạch, chấm nhớ rõ rất sớm trước tiểu đối với ngươi đã nói, có tình có nghĩa là ưu điểm của hắn, cũng là trên người hắn lớn nhất chí mạng nhất nhược điểm a. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng khải tấu nói, thế nhưng mà hắn dù sao cũng là bệ hạ một tay bồi dưỡng được đến phụ tá đắc lực nha. http choe nu a toại. Nên Ngọc Đế giơ cánh tay lên, một bên thần sắc phức tạp nhìn xem một bên giãn ra hố lượng, chỉ có nghe lời nói mới là phụ tá đắc lực, hắn gần đây đều rất thông minh, cho nên chấm tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác, cần phải là chọn sai rồi. Nói đến đây Ngọc Đế bỗng nhiên nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, cái kia thay đổi một đầu phụ tá đắc lực à. Bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh nghe xong quá sợ hãi, vừa muốn mở miệng. Lúc này Ngọc Đế từ từ nhắm hai mắt hướng về sau một nằm ở trên bảo tọa, giơ lên vung tay lên nói, Thái Bạch, ngươi đi xuống trước đi, chấm có chút mệt mỏi, muốn nghỉ tạm. Là. Thái Bạch Kim Tinh trong miệng gian nan nhổ ra một cái là chữ, quay người có chút thất hồn lạc phách hướng Thông Minh Điện bên ngoài đi đến, giống nhau vừa rồi ly khai Lăng Tiêu Điện Mục Trường Sinh. Thái Bạch. Đống nhiên sau lưng của hắn truyền đến Ngọc Đế thanh âm. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy thân hình đống nhiên run lên, thất vọng trong ánh mắt lập tức tràn đầy một loại tên là hy vọng thần thái, vội vàng quay người đối với nhắm mắt dưỡng thần Ngọc Đế không người nói, lao thần tại. Lời nói mới rồi chấm không hy vọng trừ ngươi ra cùng chấm bên ngoài, trên đời này còn có người thứ ba biết rõ. Ngọc Đế con mắt không trận ngữ khí bình thản đạo, nghe xong Thái Bạch Kim Tinh trong mắt thần thái lập tức dập tắt, biến thành nồng đậm thất vọng, đón lấy hắn tại trong hoảng hốt lần nữa không người hướng Ngọc Đế cúi đầu, lao thần cáo lui. Đợi cho Thái Bạch Kim Tinh đi ra Thông Minh Điện, Ngọc Đế nhắm lại con mắt lập tức từ từ mở ra. Hắn có chút thất thần kinh ngạc nhìn xem cửa ra vào, trong lòng không khỏi hiện lên Mục Trường Sinh giọng nói và dáng điệu nụ cười, còn có Mục Trường Sinh lập đại công sau chính mình tiến hành phong thưởng lúc quân thần đủ vui cười chẳng cảnh. Chấm. Sai lầm rồi sao? Ngọc Đế thấp giọng hỏi chính mình, có thể là chính bản thân hắn nhất thời cũng không có đáp án của vấn đề này, có chút tâm phiền ý loạn không khỏi hô, người tới, phụng rượu. Bệ hạ, thần tại, thần tại. Quyền Liêm đại tướng vội vàng chạy vào Thông Minh Điện, hai tay phụng khởi Ngọc Đế trước người bàn bên trên cái kia đựng đầy quỳnh tương ngọc dịch lưu ly chén nhỏ cho Ngọc Đế trong tay phải đưa đi. Lúc này Ngọc Đế tâm phiền ý loạn, cố mà không có nhìn kỹ tiểu đưa tay hướng lưu ly chén nhỏ chụp tới, đón lấy tay liền trực tiếp đụng phải Quyền Liêm đại tướng bưng tới đựng đầy quỳnh tương ngọc dịch lưu ly chén nhỏ. 3. Lưu ly chén nhỏ cùng Ngọc Đế tay va chạm, chén nhỏ bên trong đích quỳnh tương ngọc dịch lập tức giải đầy Ngọc Đế tay áo. Quyền Liêm đại tướng lưu ly chén nhỏ cũng bị hắn va chạm sau rơi trên mặt đất lên tiếng mà vỡ thành một đống mảnh vỡ. Bệ hạ thứ tội a. Quyền Liêm đại tướng thấy vậy sợ tới mức vong hồn đều bốc lên, phu phu một tiếng tiểu quỳ rạp xuống Ngọc Đế bàn trước, dập đầu như bằng tỏi lại không ở cầu xin tha thứ. Ngọc Đế phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Quyền Liêm đại tướng sau hắn mê mang ánh mắt đông nhiên trở nên vô cùng kiên định, lạnh lùng, tràn ngập uy nghiêm, không có cảm tình. Chấm không có sai. Ngọc Đế trong nội tâm lớn tiếng quát tầm lên, chấm quý vi thiên đế, là cái này to như vậy thiên đình chi chủ, hay vẫn là tam giới chí tôn, cho nên chấm làm cái gì cũng không có sai, hơn nữa chấm vĩnh viễn cũng sẽ không sai. Ngọc Đế nhìn xem phục trên mặt đất mồ hôi lạnh ứa ra, lạnh run Quyền Liêm đại tướng, cười lạnh hai tiếng nói, phạm phải như thế tử tội, còn muốn chấm tha ngươi. Nam mơ. Đón lấy ra bên ngoài hô, người tới, đem Quyền Liêm đại tướng áp phó trạm thần đài, ngày sau hỏi trạm. Chương 316, hầu tử nhập đảo viên. Tự Tôn Ngộ Không ra thiên thần phủ về sau, liền hoài ước lượng thánh chỉ đáp mây bay hướng bản đảo viên mà đến, không bao lâu liền đã đến bản đảo viên cửa ra vào. Thiên đình trọng địa người rảnh rỗi không được tự ý nhập, người vi phạm, giết không tha. Bàn đào viên cửa ra vào liệt lấy hai đội thiên binh, cầm đầu hai gã thiên tướng xa xa chứng kiến Tôn Ngộ Không tới sau trực tiếp bước về phía trước một bước, mặt không biểu tình quát, đồng thời trong tay lượng cá ngân thương tả hữu giao thoa, chặn Tôn Ngộ Không đi về phía trước chi lộ. Hừ, ta chính là Ngọc Đế chỗ phong tề thiên đại thánh, vừa rồi Ngọc Đế phái người mệnh ta từ hôm nay trở đi trưởng quản cái này bàn đào viên lớn nhỏ hết thệ công việc, cho nên ta đặc đến xem xét một phen. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói, chỉ là không ngờ vừa đi tới nơi này cửa lớn liền bị các ngươi cái này hai cái nho nhỏ thiên tướng ngăn trở đường đi của ta, chẳng lẽ là lấy đánh hay sao? Bệ hạ mệnh đại thánh trưởng quản bàn đảo viên. Cái kia hai gã thiên tướng nghe nói như mày, hai người liếc nhau sau một người trong đó không mình hành lễ, nói, đã đại thánh luôn miệng nói là phụng bệ hạ chi mệnh đến đây trưởng quản bàn đảo viên, cái kia xin hỏi đại thánh còn có thánh chỉ hoặc thủ dụ làm chứng. Đang khi nói chuyện đống nhiên một cỗ khói nhẹ tại mọi người bên cạnh toát ra, hóa làm một cái tay cầm quải trượng thổ địa công. Nguyên lai là bên ngoài mấy người kia nói chuyện động tĩnh quá lớn, trực tiếp kinh động đến thủ hộ bản đảo viên thổ thần. Cái kia thổ địa đi công cắn đến cảm giác hào khí có chút không đúng về sau, tranh thủ thời gian hướng Tôn Ngộ Không ha ha cười làm lành nói, đại thánh tại sao, lại đi về nơi đâu à? Cái khác thiên tướng vội vàng đem thổ địa kéo đến một bên, đem chuyện vừa rồi tất cả đều cáo chi thổ địa công. Tôn Ngộ Không chỉ vào cái kia hai cái thiên tướng khẽ nói, Ngọc Đế mệnh ta trưởng quản bản đảo viên, chưa từng nghĩ lần đầu tiền nhiệm đã bị thủ hạ của mình ngăn ở cửa lớn không bỏ vào, xem ra ta nên đi tìm Ngọc Đế lý luận rồi. Dứt lời phất tay háo xoay người rời đi. Đại thánh chậm đã đi, đại thánh chậm đã đi. Cái kia thổ địa công gấp bước lên phía trước kéo lấy Tôn Ngộ Không cánh tay, mặt mũi tràn đầy chồng chất lấy cười nói, kính xin đại thánh đại nhân có đại lượng, chớ trách bọn họ không có ý mạo phạm chi tội, dù sao bọn hắn cũng là chức trách tại thân, hơi có sơ sẩy liền cũng là tử tội nha. Tôn Ngộ Không nghe nói lúc này mới sắc mặt hơi trì hoãn dừng bước lại, nói, coi như ngươi cái này thổ địa lao nhân trong lời nói nghe, không giống cái kia hai tên gia hỏa đồng dạng lời nói lạnh nhạt. Nói xong lườm cái kia hai cái thiên tướng một mắt. Tôn Ngộ Không dừng lại để cho thổ địa công âm thầm thở phào một cái, đón lấy thổ địa công cùng cái kia hai cái thiên tướng âm thầm liếc nhau, ba người trong mắt đều hiện lên một tia hiểu rõ. Xem ra vị gia này tính tình là ăn mềm không ăn cứng a. Đại thánh gia, cái này bệ hạ phàm là bổ nhiệm thần tiên lúc đều có một phần bổ nhiệm thánh chỉ đánh xuống, thần tiên tiền nhiệm lúc chỉ cần lộ ra thánh chỉ liền có thể thông suốt, đây là thiên đình tiền nhiệm điều lệnh. Thổ địa công tiếp tục cười làm lành nói, chỉ cần đại thánh gia ngươi lộ ra bệ hạ ban cho ngươi bổ nhiệm thánh chỉ, chúng ta đây bản đảo viên cao thấp một đám tiểu thần liền duy mệnh lệnh của ngài là tử. Các ngươi muốn xem thánh chỉ, cái kia liền cho các ngươi. Tôn Ngộ Không vẻ mặt không kiên nhẫn thò tay hướng trong ngực đào đi, nói, tránh cho các ngươi nói ta Tôn Ngộ Không hống lửa các ngươi, hư mất ta lão Tôn tên tuổi. Đại thánh ngài nói đùa, nói đùa. Thổ địa công không ngớt lời nói, chúng ta nào dám nha. Hắn đang khi nói chuyện, Tôn Ngộ Không đã từ trong lòng ngực móc ra một phần huyền hoàng sắc thánh chỉ hướng hắn tiện tay quăng ra, sợ thổ địa công vội vàng duỗi ra hai tay vội vàng đem hắn tiếp được, rồi sau đó xoa xoa trên đầu dọa ra hãn. Ngọc đế thánh chỉ chờ đầy lấy hắn ý chỉ cùng mệnh lệnh, đồng thời cũng là ngọc đế biểu tượng, cái này nếu rớt xuống đất cái kia chính là đối với ngọc đế đại bất kính, cũng là một đầu tử tội, không phải do hắn không sợ. Thổ địa công tiếp nhận thánh chỉ sau vội vàng triển khai xem duyệt, phát hiện đạo thánh chỉ này bên trên xác thực viết ngọc đế lại để cho Tôn Ngộ Không trưởng quản bàn đảo viên mọi việc, xem duyệt sau lại nhìn cái kia hai cái thiên tướng một mắt, đem thánh chỉ cũng cho bọn hắn nhìn một cái. Đại thánh gia, phía trước nhiều lại phải tội, kính xin tiến viên. Thổ địa hai tay phụng khởi thánh chỉ trả lại cho Tôn Ngộ Không sau cung kính nói, cái kia hai cái thiên tướng cũng riêng phần mình lui ra phía sau tránh ra viên môn. Tôn Ngộ Không tiếp nhận thánh chỉ lại ước lượng tiến trong ngực, đón lấy hừ một tiếng sau theo thổ địa công nên ngang tiến vào bàn đảo viên. Tại chỗ chỉ trừ cái kia hai cái thiên tướng riêng phần mình lắc đầu cười khổ không thôi. Tiến vào bàn đảo viên viên phía sau cửa, thổ địa tranh thủ thời gian gọi cho trong bàn đảo viên này vận nước quét dọn, mũi tên trừ trùng một đám lực sĩ đến đây cho Tôn Ngộ Không dập đầu chào. Đón lấy thổ địa lúc này mới dẫn Tôn Ngộ Không tiến vào đảo viên ở chỗ sâu trong bàn đảo cây sinh trưởng địa phương, gặp được trong truyền thuyết bàn đảo cây cùng bàn đảo. Chỉ thấy bàn đảo viên ở chỗ sâu trong là một mảnh rừng đảo, đủ loại cây đảo, gốc gốc cành lá rậm rạp. Thân cảnh tráng kiện chừng 3-4 thước thô, vỏ cây trương liệt như là từng mảnh chân long trên người long lân, tràn đầy thương kình cảm giác. Chúng nhánh cây xanh ngắt như là bích ngọc làm dễ dàng, phiến lá như là phỉ thúy điêu thành kinh mạch rõ ràng có thể thấy được, xinh đẹp giàu có sáng bóng cùng linh tính. Lúc này những bàn đào này cây đầu cành đã treo đầy không ít phấn ở bên trong bạch ở bên trong lộ ra hồng, hồng trong mang theo phấn, xem xét tiểu nước phong phú, phóng thích ra mê người đào hương cực đại bàn đào. Lại để cho người xem xét sẽ nhịn không được nước miếng thẳng nuốt, thèm nhỏ dãi. Tôn Ngộ Không theo thổ địa tại bàn đảo viên trong đổi tới đổi lui, không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ, khen không dứt miệng. Bất quá làm cho người kinh ngạc chính là đối mặt cái này cả vườn mê người bàn đảo, hắn lại không có như là giống như con khỉ chuyển bất động chân, ánh mắt của hắn bên trong đích thưởng thức cùng tán thưởng chi sắc thêm nữa tại đối với bàn đảo ăn uống chi dục thèm thuồng. Đúng rồi, thổ địa, vương mẫu nương nương cái này bàn đảo cây có phải hay không có 3600 gốc? Đi sau nửa ngày, Tôn Ngộ Không đống nhiên gọi lại thổ địa cười hỏi. Là có 3600 gốc, bất quá đại thánh gia lại là như thế nào biết được việc này hay sao? Thổ địa nghe nói nhẹ gật đầu, lại có chút kỳ quái nói. Ta vừa rồi đếm được. Tôn Ngộ Không chớp mắt sau cười nói. Vậy sao? Thổ địa nghi hoặc mắt nhìn vòng vo một nửa bàn đảo viên, lại nhìn chính nhìn xem bàn đảo cây Tôn Ngộ Không một mắt, mặc dù nghi hoặc nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, không có đem việc này để ở trong lòng. Tôn Ngộ Không nhìn xem cái này bản đảo cây, giả bộ như trong lúc vô tình nói ra, nghe nói vương mẫu nương nương cái này bản đảo ăn một khỏa liền có thể lại để cho người trường sanh bất lão, cũng không biết lời này là thật là giả. Thổ địa mặt mỉm cười, thản nhiên nói, lời ấy tự nhiên là thật, bất quá có thể làm cho người trường sanh bất lão chỉ có chính giữa 1200 gốc cùng đằng sau cái kia 1200 gốc bản đảo cây kết bản đảo, phía trước 1200 gốc bản đảo lại là không được. A, cái này là vì sao? Tôn Ngộ Không khó hiểu nói. Thổ địa chỉ vào cả vườn cây đào cười nói, đại thánh gia có chỗ không biết, cái này phía trước 1200 gốc hoa hơi quả nhỏ, 3000 năm một thụ, người ăn hết có thể thành tiên đắc đạo, thể tập thể hình nhẹ. Chính giữa 1200 gốc, tầng hoa cam thực, 6000 năm một thụ, người ăn hết có thể hà cử động phi thăng, trường sanh bất lão. Mặt sau cùng 1200 gốc, ai nha cực kỳ khủng khiếp, tử văn tương hoạch, 9000 năm một thụ, người ăn hết có thể cùng thiên địa đủ thọ, nhật nguyệt cùng tuổi a. Tôn Ngộ Không nghe xong kinh hỉ nói, chuyện này là thật. Thực không dám đâu giếm, đại thánh vậy. Những kỳ thật này cũng là tiểu thần nghe tiền nhiệm thổ địa nói lên. Thổ địa không có ý tứ cười cười, có chút hâm mộ nói, cái này bàn đảo chỉ có thiên đình đại tiên đại nhân vật mới xứng hưởng dụng, như thế nào tiểu thần loại lũ tiểu nhân này vật có thể vọng tưởng hay sao? Cho nên tiểu thần kỳ thật cũng không biết lời ấy là thật là giả. Chương 317, cải mệnh kế hoạch. A, nguyên lai ngươi cũng là nghe nói. Tôn Ngộ Không lắc đầu bật cười. Đồng nhiên thỏ tay rục hái một quả 9000 năm một thuộc bàn đảo, nếu không ta nếm một cái thử xem. Đại thánh dừng tay. Lúc này thổ địa còn ở phía trước mang theo Tôn Ngộ Không chuyển vườn, nghe xong lời này nhìn lại, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, một cái bước xa tiểu sông lên ôm lấy Tôn Ngộ Không sắp sở đến quả đào tay. Tôn Ngộ Không vẻ mặt kinh ngạc. Thổ địa ôm lấy Tôn Ngộ Không cánh tay không buông tay, câu khẩn nói, đại thánh có thể ngàn vạn chớ để đánh này bản đảo chủ ý, những bản đảo này cái đo đếm đều có tiên quan ghi chép có trong hồ sơ, chỉ cần có một cái ra sai lầm sẽ muốn ta bản đảo viên nhiều người như vậy đền mạng a. Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, thiên đình hình phạt rõ ràng nặng như vậy. Lúc này thổ địa đầu đầy mồ hôi quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, kính xin đại thánh niệm tại chúng ta cũng không dễ dàng phân thượng, chớ để khó xử chúng ta những tiểu nhân vật này a. Tôn Ngộ Không thả tay xuống khẽ lắc đầu nói, ngươi trước đứng lên đi, đã như vậy ta đây không đi đánh những bản đảo này chủ ý. Thổ địa lúc này mới thiên ân vạn tạ đứng dậy. Tôn Ngộ Không nhìn nhìn đằng sau xun xuê bản đảo cây, cuối cùng lắc đầu nói, được rồi, hôm nay bản đại thánh trước hết tuần tra đến nơi đây a, thổ địa ngươi cho ta tìm rộng rãi địa phương, ta biến tòa tiểu viện, bản đảo yến bắt đầu trước ta tiểu tạm thời ở tại trong bản đảo viên này rồi, để tránh những bản đảo này ra ngoài ý muốn chúng ta không cách nào bàn giao. Vâng. Thổ địa không người nói, đón lấy ngẩng đầu nhìn đứng chắp tay dò xét đảo viên Tôn Ngộ Không, thầm nghĩ, chỉ cần ngươi vị này đại thánh ra không đánh những bản đảo này chủ ý, cái kia những bản đảo này mới là thật không có ngoài ý muốn, những năm qua cái này bản đảo yến mở không biết bao nhiêu lần, cũng không gặp xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đón lấy thổ địa dẫn Tôn Ngộ Không đi nửa thiên hạ, cuối cùng đi vào trong vườn đảo một chỗ đất trống, nói, đại thánh ra, tại đây thanh tĩnh hoàn cảnh lại tốt, thích hợp nhất ngài lúc này cư ngụ. Tôn Ngộ Không xem xét địa phương không khỏi nhịn không được cười lên không thôi. Nguyên lai cái này thổ địa náo loạn cả buổi, cuối cùng càng đem hắn dẫn tới chính mình thổ địa miếu phía sau, mà ở trong đó đi ra ngoài chỉ có một con đường, hắn nếu là đem chính mình tiểu viện biến ở chỗ này, tắc thì xuất nhập đều trải qua thổ địa miếu, hành tung cái gì đều rơi vào thổ địa trong mắt. Xem ra chính mình vừa rồi cái kia một chảo làm sợ cái này thổ địa, cho tới bây giờ hắn cũng lo lắng, cho nên biến đổi biện pháp muốn bắt hắn cho coi chừng rồi, để tránh hắn tại đối với bản đảo bất lợi. Đối với cái này Tôn Ngộ Không cười lắc đầu, thò tay vượt mức quy định một ngón tay, lập tức một đạo tiên quang bay ra rơi xuống đất, một tòa hạ viện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn thiên, phát hiện lại đến hoàng hôn. Thổ địa, hôm nay ta cũng có chút thiếu mệt mỏi, cho nên hãy đi về trước để đi ngủ, bản đảo cứ giao cho các ngươi chăm sóc rồi. Tôn Ngộ Không giãn ra hai tay đưa tay ra mời lưng mỏi nói. Đại thánh gia xin cứ tự nhiên. Thổ địa chắp tay nói, đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không tiến vào tiểu viện trong phòng sau lúc này mới thở phào một cái, quay người trở về thổ địa của mình miếu, bắt đầu đả khởi hoàn toàn tinh thần chú ý bên cạnh hàng xóm. Mệt mỏi quá à, nguyên bản trên TV chứng kiến 6 tiểu linh đồng lao sư giả trang Tôn Ngộ Không phi thường thú vị, không nghĩ tới ta giả làm cái một ngày Tôn Hầu Tử lại có thể biết mệt mỏi như vậy. Lúc này Tôn Ngộ Không bốn ngã chỏng vó nằm ở trường trên giường, không hề tề thiên đại thánh Mỹ Hầu Vương hình tượng. Bởi vì này đại thánh cũng không phải là kia đại thánh, mà là do những người khác thi triển biến hóa chi thuật giả mạo, về phần giả mạo chính là cái kia người ngoại trừ đối với Tôn Ngộ Không các phương diện phi thường hiểu rõ Mục Trường Sinh bên ngoài còn có thể là ai. Không thể không nói, Ngọc Đế lại để cho Tôn Ngộ Không trước đến trông giữ bản đảo viên một chiêu này dùng thập phần âm hiểm, bởi vì này một chiêu đúng là nhằm vào Tôn Ngộ Không hầu tử thiên tính mà đến. Tôn Ngộ Không nếu là tới đây nhất định ngăn không được bản đảo hấp dẫn. Đón lấy hội như Mục Trường Sinh quen thuộc Tây Du đồng dạng, như là con rối giống như từng bước một đi đến Như Lai Ngọc Đế những đại lão này cho hắn an bài con đường. Những là này Mục Trường Sinh vô luận như thế nào cũng không muốn chứng kiến. Bởi vậy càng nghĩ phía dưới, hắn cuối cùng nghĩ ra hai người riêng phần mình thi triển biến hóa chi thuật trao đổi thân phận đối phương, do chính hắn tự mình thay thế Tôn Ngộ Không trước đến trông giữ bản đảo viên. Bất quá bởi vì chính mình quen thuộc Tôn Ngộ Không, sau khi biến hóa người bình thường tuyệt đối phát hiện không được. Có thể Tôn Ngộ Không dù sao cũng là hầu tử, khẳng định cùng mình sẽ có chút ít không quá đồng dạng. Bởi vậy vì để tránh cho Tôn Ngộ Không bị nhìn thấu, hắn liền lại để cho Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian trở lại Phục Ma quân đoàn về sau, sau khi trở về lập tức tuyên bố bế quan. Chỉ cần kề đến bàn đào yến ngày nào đó liền tuyên bố xuất quan, mà cạnh mình tắc thì hội ứng phó rồi Vương Mẫu Nương Nương ngắt lấy bàn đào người sau lại tiến đến cùng hắn tiến hành tụ hợp. Đến lúc đó Ngọc Đế nếu là cùng nguyên lai đồng dạng, không thỉnh Tôn Ngộ Không vậy hắn Mục Trường Sinh liền lại để cho Tôn Ngộ Không thay thế mình tiến đến dự tiệc. Đây cũng là Mục Trường Sinh trợ giúp Tôn Ngộ Không cải mệnh kế hoạch, kể từ đó liền có thể thần không biết quỷ không hay lại để cho Tôn Ngộ Không bình yên vô sự vượt qua lần này bàn đảo yến. Tục ngữ nói, một từ sai, đầy bàn đều thua. Lại để cho Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung là Phật môn cùng Như Lai Tây Du kế hoạch một bước mấu chốt quân cờ, mà mình bây giờ chỉ cần làm rối loạn một bước này quân cờ. Vậy bọn họ về sau Tây Du kế hoạch tự nhiên tiến hành không nổi nữa. Mục Trường Sinh mặt lộ vẻ cười lạnh, phá hư Tây Du chỉ biết làm rối loạn Phật môn Đông Bí truyền kế hoạch, hư mất Phật môn chuyện tốt, mà sẽ không tổn hại thiên đình mảy may lợi ích. Không chỉ có nhìn trời đình lích không có nửa phần tổn hại, ngược lại đây là một phần thiên đại công lao. Bởi vậy Mục Trường Sinh nghĩ ra cái này cải mệnh kế hoạch lúc trong nội tâm cũng không đối với Ngọc Đế có nửa phần xấu hổ ý, hơn nữa cũng không lo lắng sau đó Ngọc Đế hội xử trí như thế nào hắn. Ngộ Không, đại ca nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Học Tôn Ngộ Không hầu dạng giả làm cái cả buổi Tôn Ngộ Không hắn quả thật có chút đau lưng, thậm chí trong lòng của hắn cảm thấy đây quả thực so với hắn tìm 10 cái 8 cái yêu quái đại chiến một hồi sau còn muốn mệt mỏi. Hơn nữa kế tiếp hơn 10 ngày hắn đều muốn duy trì Tôn Ngộ Không bộ dạng tại đây bản đảo viên sống được, cho nên đây tuyệt đối là một cái quang vinh và gian khổ nhiệm vụ. Bởi vậy bất chấp lại làm những chuyện khác, Mục Trường Sinh nằm rất nhanh ngủ thật say. Lúc này thứ 30 trọng thiên, Phục Ma quân đoàn, Mục Trường Sinh liều lớn. Hắc hắc, thật tốt chơi a. Mục Trường Sinh tại trong đại trướng hưng phấn trên nhảy dưới tránh, đại ca nói thân thủ của ta tốt, cho nên mời ta biến thành bộ dáng của hắn thay thế hắn dạy dỗ thoáng một phát hắn không ra gì thủ hạ. Đón lấy cười hắc hắc, vừa muốn nói, hơn nữa đại ca nói là để ngừa ta bị nhìn thấu, trực tiếp để cho ta phong bế Phục Ma quân đoàn nửa tháng, hơn nữa đối ngoại tuyên bố muốn tiến hành bế quan, đại ca không hổ là đại ca, so với ta có đầu óc nhiều hơn. Hắc hắc, hôm nay ta buổi chiều đến, cho nên thẳng đến vừa rồi tài hoa dạy bất quá chừng 100 cái, thật sự tốt chưa đủ nghiền nột, xem ra ngày mai nhiều lắm dạy dỗ mấy cái rồi, bằng không thì sẽ để cho đại ca thất vọng. Lúc này cách đó không xa cho Mục Trường Sinh gác mấy cái thiên binh xa xa nghe thấy trong đại trướng truyền đến tiếng cười sau không khỏi toàn thân run lên. Nghe nói không, nay thiên nguyên soái giống như tâm tình không tốt, buổi chiều vừa về đến tiểu nói chúng ta quá vô dụng, trực tiếp đem chừng 100 cái huynh đệ tại võ đài đánh chính là mặt mũi bầm dập, đánh chính là cái kia gọi một cái thảm nhẽ một cái thiên binh nhìn lều lớn một mắt sau lặng lẽ đối với vài người khác nói ra. Cái khác nghe xong vẻ mặt đau khổ nói, còn không có dùng. Chúng ta bây giờ thế nhưng mà chúng ta thiên đỉnh trăm vạn thiên binh thiên tướng trong tinh nhuệ được không? Thứ ba cái nghe xong khẽ nói, tinh nhuệ. Hừ, nếu là không có nguyên soái nào có chúng ta bây giờ thiên đỉnh tinh nhuệ chi sư danh xưng, đã nguyên soái nói bọn hắn vô dụng cái kia chính là vô dụng, đối với nguyên soái đại nhân điều dạy các ngươi muốn lòng mang cảm ơn, biết không? Đệ tứ nghe xong rụt rụt cổ, thế nhưng mà ta như thế nào nghe nói nguyên soái hôm nay phóng lời nói, nói kế tiếp muốn lần lượt đem chúng ta Phục Ma quân đoàn dạy dỗ mấy lần đâu rồi? Ngươi nói cái gì? Mới vừa rồi còn giáo huấn người thứ ba cái thiên binh nghe vậy, lập tức vẻ mặt khóc không ra nước mắt ngơ ngác giật mình tại nguyên chỗ, binh khí trong tay cũng ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Chương 318, Quyền Liêm chịu khổ. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lang Tiêu điện bên trên. Bệ hạ giá lâm. Theo phụng dưỡng linh quan một tiếng hô to, Mặc Long bảo, đỉnh đầu đế quan Ngọc Đế thân ảnh chậm rãi xuất hiện leo lên Cửu Long Hoàng Kim tòa, lập tức đại điện tả hữu theo thứ tự mà liệt. Tay cầm hốt bản văn vật tiên khanh tranh thủ thời gian khẩu hô vạn tuế mà lại không người hướng hắn hành lễ. Các khanh miễn lễ bình thân. Ngọc Đế giơ tay lên nói. Đại chúng tiên tất cả đều bình thân sau Ngọc Đế ánh mắt hướng trong đám người quét qua, đống nhiên ngưng tụ, nói, Phục Ma hôm nay vì sao chưa có tới tảo triều. Bởi vì Mục Trường Sinh thân là tam phẩm chính thần, tại Lăng Tiêu điện bên trên vị trí cực kỳ gần phía trước, cho nên hắn một mắt có thể phát hiện. Khải tấu bệ hạ, nhà của ta nguyên soái đã ở hôm qua bế quan tu luyện. Cố ngày hôm nay không có đến đây tảo triều. Phá quân tinh quân tranh thủ thời gian lọe ra tiên lớp không người khải tấu đạo, cùng vũ khúc tinh quân cùng thuộc bắc đấu thất tinh quân hắn cũng là có thể tới Lăng Tiêu điện tảo triều. Bế quan tu luyện. Ngọc Đế khẽ giật mình, tưởng rằng Mục Trường Sinh bởi vì hôm qua hắn lại để cho Tôn Ngộ Không trông coi bản đảo viên sự tình mà hướng hắn biểu đạt bất mãn, trong nội tâm một cỗ không hiểu nộ khí tự nhiên sinh ra, chính muốn phát tác lúc đông nhiên hắn lại bình tĩnh lại. Bởi vì hắn lại nghĩ tới Mục Trường Sinh không có hướng một loại khả năng. Theo như lúc trước hắn phản ứng đến xem, hắn có lẽ đã đoán được chấm muốn đối phó Tôn Ngộ Không mới đúng, hơn nữa dùng hắn tính nết có lẽ sẽ nhớ hết mọi biện pháp đến bang Tôn Ngộ Không không đi bản đảo viên mới đúng. Ngọc Đế con mắt quang lập lòe, thầm nghĩ, thế nhưng mà hắn không chỉ có tại hôm qua không có ngăn trở Tôn Ngộ Không đi tiền nhiệm, ngược lại vào lúc này lựa chọn tiến hành bế quan tu luyện, nói rõ là muốn bo bo giữ mình. Buông tha cho Tôn Ngộ Không cái này huynh đệ đến bảo trụ mình ở thiên đình thân phận địa vị. Ngọc Đế bỗng nhiên có chút bên cạnh thủ nhìn mình dưới thân đế tòa, trong mắt lộ ra một tia thật sâu mê luyến, cái loại này quyền lực mỹ diệu mùi vị chỉ cần hưởng qua như vậy một lần, cái kia trên đời này tiểu không còn có người có thể quên nhớ cái loại này mùi vị. Nghĩ tới đây Ngọc Đế bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, quắc, người tới, đem quyển liêm đại tướng cho chấm áp lên đến. Rất nhanh thì có vài tên thiên binh áp lấy đã bị tan mất trên đầu cao quan. Bỏ trên người áo giáp, đầu tóc rối bời mặt mang vẻ thê lương quyển liêm đại tướng tiến vào Lăng Tiêu điện quỳ xuống, trên người của hắn còn bị trói lấy sáng lên khóa sắt. Cái này khóa sắt tên là tỏa thần liệm, có phong cấm pháp lực tác dụng, là thiên đình chuyên vì yêu ma cùng phạm vào luật trời thần tiên chuẩn bị, một khi bị trói bên trên liền rốt cuộc sử không xuất ra một tia pháp lực, chỉ có thể với tư cách trên thất thịt cá mặc người chém giết. Lúc này Quyền Liêm đại tướng tựu là như thế, hiện tại hắn ngoại trừ thân thể hay vẫn là tiên nhân thân thể, nếu so với phàm nhân cường rất nhiều bên ngoài, còn lại các phương diện hắn đã cùng một phàm nhân cũng không cái gì bất đồng. Quyền Liêm, ngươi thất thủ đánh nát chấm Âu Yếm lưu ly chén nhỏ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngọc Đế trầm giọng quát, thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm cùng lạnh lùng. Quyền Liêm đại tướng ngẩng đầu, ánh mắt trong thoáng chốc nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng lại để cho hắn xuất nhập đi theo hộ vệ mấy ngàn năm thân ảnh quen thuộc, thế nhưng mà thân ảnh kia giờ phút này lại là như vậy lạ lẫm. Mấy ngàn năm làm trâu làm ngựa, quên cả sống chết đến cuối cùng trong mắt hắn còn so ra kém một uống rượu rượu chén nhỏ sao? Quyền Liêm trong lồng ngực một khỏa lửa nóng tâm chậm rãi mát xuống dưới, đầu của hắn cũng chậm chậm thấp xuống, đầu tóc rối bời rủ xuống che chặn mặt của hắn, khiến người thấy không rõ nét mặt của hắn. Thần, biết tội. Quyền Liêm cắn răng gần từng chữ. Đã biết tội, cái kia liền áp đi Chu Thần Đài chém đầu răn chúng a. Ngọc Đế nghe nói theo tay vung lên nói. Quyền Liêm đại tướng bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ không thể tin, tuy nhiên lại chỉ có thấy được Ngọc Đế trên mặt không kiên nhẫn cùng lạnh lùng, cũng không có chứng kiến Ngọc Đế trên mặt có một tia không bỏ cùng thương cảm. Hắn buồn bã lắc đầu, trên mặt lộ vẻ không cam lòng tại bất đắc dĩ, thế nhưng mà cuối cùng hắn chỉ có thể vô lực gục đầu xuống, nhắm mắt lại cắn răng nhận mệnh. Vâng. Trên người hắn hai cái thiên binh nghe được Ngọc Đế mệnh lệnh về sau, trực tiếp bước lên đã tuyệt vọng Quyền Liêm đại tướng muốn hướng Lăng Tiêu điện bên ngoài đi đến. Bệ hạ chấm đã. Đông nhiên tiên trong ban loẹ ra một trung niên thượng tiên đến, chỉ thấy hắn mặc trên người màu trắng tiên bào, cái khác thật cũng không có gì kỳ quái chỗ, duy chỉ có tiên bào hạ lại trần trụi một đôi không lấy vơ dày chân to. Xích Cước đại tiên có việc. Ngọc Đế lông mày cau lại. Xích Cước đại tiên pháp lực cao cường, xưa nay hoan hỉ nhất du lịch thế gian, thay người gian trảm yêu trừ ma, cho nên rất được phàm người yêu mến, tại thiên giới chúng tiên trong cũng là nhiều có danh vọng. Xích Cước đại tiên chỉ vào Quyền Liêm không người khải tấu nói, vậy hạ, Quyền Liêm đại tướng vi ngài đi theo làm tùy tùng mấy ngàn năm, dù chưa lập đại công nhưng là tính toán có chút khổ lao tại thân, lần này hắn không lắm thất thủ phạm phải tử tội, Xích Cước giờ phút này cả gan muốn thay hắn hướng bệ hạ cầu cái tình, kính xin bệ hạ đặc xá cái chết của hắn tội a. Cũng thế Ngọc Đế cúi đầu trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói, cái kia chấm lần này tạm tha hắn một mạng. Phù phù. Quyền Liêm đại tướng nghe nói mừng rỡ, lập tức tránh ra thiên binh quỷ rạp xuống đất kinh hỉ nói, đa tạ bệ hạ ân không giết, đa tạ bệ hạ ân không giết. Xích Cước đại tiên thấy vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi trước đừng tạ vội va chấm, chấm lời còn chưa nói hết. Ngọc Đế tại Quyền Liêm kinh ngạc trong ánh mắt đưa tay, nói, lúc này ngươi tuy có Xích Cước đại tiên cầu tình mà miễn ở vừa chết, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, ngươi tới, cho chấm lột bỏ Quyền Liêm tiên tịch, cạo đi hắn tiên cốt phế bỏ tu vi của hắn, lại đem hắn đánh rất thế gian đi chỗ đó vạn trượng hồng trần trong chịu khổ. Ngọc Đế phán quyết sau đó, lập tức có quản lý tiên truyện tiên quan đem lột bỏ hắn tiên tịch, còn có hộ pháp thiên thần dẫn người tiến lên, chuẩn bị rút ra Quyền Liêm đại tướng tiên cốt. Chờ một chút. Quyền Liêm đại tướng giơ tay lên nói, đón lấy trên mặt cảm kích đi vào Xích Cước đại tiên trước mặt chắp tay nói, đa tạ đại tiên hôm nay cứu tri ân, này ân tình Quyền Liêm trọn đời không quên. Xích Cước đại tiên mặt lộ vẻ tiếc nuối khẽ lắc đầu, Quyền Liêm tướng quân không cần lo lắng, đáng tiếc ta cuối cùng vẫn là không cách nào cứu tướng quân. Quyền Liêm đại tướng bên cạnh thủ nhìn Ngọc Đế một mắt, lắc đầu đối với Xích Cước đại tiên cười nói, đại tiên hôm nay làm đã đầy đủ nhiều hơn. Ngọc Đế thấy vậy chau mày, sắc mặt cũng khó nhìn lại. Đón lấy Quyền Liêm đi vào hộ pháp thiên thần trước mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực hào không sợ hãi chi ý, nói, hộ pháp thiên thần, đến đây đi. Quyền Liêm, đừng trách ta. Hộ pháp thiên thần mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, chậm rãi nâng lên phát ra kim quang tay phải lại chậm chạp không có ấn lên Quyền Liêm đỉnh đầu, dù sao bọn hắn coi như là đồng liêu, đối với Quyền Liêm ra tay tự nhiên hoặc lại để cho hắn bay lên một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm có cảm động lây bi thương cảm giác. Thần tiên bị loại bỏ tiên cốt sau tiên thể tự phá, mấy ngàn năm khổ công đổi lấy tu vi cùng pháp thuật cũng sẽ thay đổi tại nước chảy, hơn nữa loại bỏ tiên cốt lúc cái loại này đau đớn không thua gì lột ra áp chế cốt. Cái kia thống khổ nếu là không có tự mình kinh nghiệm, chỉ sợ rất khó có người chính thức hiểu rõ cùng tưởng tượng. Hộ pháp, còn chưa động thủ lễ mề cái gì? Ngọc Đế không vui nói. Quyền Liêm cười nói, hộ pháp, đến đây đi. Hộ pháp thiên thần nhẹ gật đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn, sáng lên bàn tay tắc thì đặt tại Quyền Liêm đại tướng đỉnh đầu. A, theo hộ pháp thiên thần pháp lực rót vào rút ra tiên cốt, Quyền Liêm đại tướng lập tức thần sắc dữ tợn, ngửa mặt lên trời phát ra thảm thiết kêu đau. Có thể trông thấy trên người của hắn đã có một cô ôn nhuận như ngọc tiên cốt tại như ẩn như hiện, đồng thời thân thể của hắn cũng như một kiện đồ sứ giống như khắp cả người sinh ra như là giống như mạng nhện khe hở, đỏ thấm máu tươi trong nháy mắt liền đem trên người hắn áo trắng nhuộm thành huyết ý đi. Chúng thần tiên tất cả đều nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn. Không bao lâu hộ pháp thiên thần tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, cái kia cụ tiên cốt liền thu nhỏ lại theo trên thiên linh của hắn mút vào, cuối cùng nhất sinh sinh hút ra quyển liêm đại tướng bên ngoài cơ thể, hóa thành một cái quang điểm bị hắn hấp vào trong tay. Mà quyển liêm lúc này tắc thì hơi thở mong manh hấp hối, thân thể cũng như một bãi bùn nhão giống như mềm té xuống. Ngọc đế giơ lên vung tay lên, đánh rất xuống thế gian a. Thoại âm rơi xuống lập tức có bốn cái thiên binh đem toàn thân là huyết quyển liêm cao cao nâng lên ra Nam Thiên Môn, đón lấy ra sức một tay lấy quyển liêm theo Nam Thiên Môn trước ném đi xuống dưới. Chương 319, Ngọc Đế nhìn thấu. Ngày thứ ba Ngọc Đế lại phái người đi phục ma quân đoàn nơi đóng quân tìm hiểu, quả nhiên phát hiện Mục Trường Sinh không có bế quan, ngược lại tại không biết mệt mỏi từng bước dạy dỗ thủ hạ. Do thăm tin tức này sau Ngọc Đế cho rằng Mục Trường Sinh là vì buông tha cho Tôn Ngộ Không còn đối với hắn trong nội tâm có xấu hổ, cho nên tại huấn luyện trong thủ hạ phát tiết trong lòng tích tụ, trong nội tâm đối với Mục Trường Sinh là muốn bo bo giữ mình nghĩ cách càng là tin tưởng không nghi ngờ. Như thế lại qua hơn 10 ngày, bàn đào yến đã gần ngay trước mắt, cách bàn đào yến đã có không đến 3 ngày thời gian. Theo bàn đào yến tới gần giao trì cũng bận rộn, bởi vì nhân thủ có chút không đủ nguyên nhân. Vương Mẫu đặc hướng Ngọc Đế cầu tình đem Thiên Ngục bên trong đích đại công chúa cùng thất công chúa hai người cũng tạm thời thả ra hỗ trợ. Lúc này đang ở bản đào viên, lại thời khắc đều tại chú ý bản đào yến lớn nhỏ công việc. Mục Trường Sinh nghe được tin tức này về sau, cố ý còn lại để cho Lâm Tuyền bị hạ lễ vật một phần chúc mừng hai vị công chúa trùng hoạch tự do. Thiên Đình công chúa nhà chi địa, Bảy Tiên Các. Lúc này Bảy Tiên trong các quanh quanh yến yến rất náo nhiệt, tỷ muội tương kiến tự nhiên tất cả đều cao hứng không thôi. Mấy người còn lại tất cả đều vây quanh đại công chúa cùng thất công chúa hai cái phía sau tiếp trước nói gần đây thiên đình chuyện phát sinh. Đại công chúa cùng thất công chúa tắc thì trên mặt vui vẻ, lặng lặng nghe chính mình bang bọn tỉ muội. Đống nhiên đại công chúa dáng tươi cười vừa thu lại, tiểu lục đâu rồi? Đúng vậy, lục tỷ đâu rồi? Thất công chúa nhìn chung quanh, bình thường nàng không phải nhất hoạt bát một cái ấy ư, hôm nay như thế nào chúng ta không có nhìn không thấy bóng dáng của nàng? Nào, đây không phải là sao? Tam công chúa cong lên miệng chỉ đến. Hai người theo tam công chúa chỉ phương hướng nhìn lại, liền phát hiện lục công chúa sắc mặt có chút tiểu tụy, lúc này một người lẻ loi trơ trọi ngồi ở cung điện một hẻo lánh bàn đu dây bên trên lẳng lặng phát ngốc xuất thần. Cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, dù sao có đôi khi còn có thể tự mình một người mất cười ra tiếng, xem còn lại mấy cái công chúa cùng một chỗ đại mắt thấy đôi mắt nhỏ. Lục tỷ đây là làm sao vậy? Thất công chúa nhỏ giọng hỏi, nói xong lại cẩn thận quay đầu lại nhìn lục công chúa một mắt, nói: ta xem nàng như thế nào như là tại. Muốn người nào? Còn không phải cái kia Mục Trường Sinh quá. Thứ công chúa trôi chảy đáp. Mục Thiên Thần. Đại công chúa cùng thất công chúa đồng thời kinh ngạc, mặt lộ vẻ khó hiểu. Tứ công chúa nhìn xem lục công chúa thở dài, nói, cũng không biết cái kia Mục Trường Sinh đến cùng có cái gì tốt, rõ ràng không biết từ lúc nào đem chúng ta ra tiểu lục linh hồn nhỏ bé đều cho câu dẫn rồi. Thế nhưng mà ta xem tiểu lục tình huống hiện tại. Tựa hồ cùng tiểu thất năm đó có chút không quá đồng dạng a. Đại công chúa quan sát một lát lục công chúa, cau mày nói, tiểu thất năm đó cùng Đồng Vĩnh mến nhau lúc lúc ấy mấy người các ngươi cũng là bài kiến, vậy cũng cứ gọi một cái sắc mặt hồng nhuận phơn phất dung quang tỏa sáng, dáng vẻ này tiểu lục hiện tại nơi này quỷ bộ dáng. Đại tỷ. Thất công chúa gắt giọng. Đại công chúa đem trừng mắt, chẳng lẽ ta nói sai rồi hả? Không phải, tiểu lục sự tình xác thực cùng tiểu thất năm đó có chút không quá đồng dạng. Nhị công chúa nhìn lục công chúa, gọi đại công chúa thất công chúa hai cái áp thai tới, thấp giọng nói, tiểu thất năm đó cùng Đồng Vĩnh hai cái có lẽ gọi lưỡng tình tương duyệt, nhưng lúc này là tiểu lục ưa thích người ta, sau đó người ta Mục Trường Sinh cự tuyệt nàng. Đại công chúa thất công chúa hai cái nghe xong lập tức hai mặt nhìn nhau, tương đối lại không nói gì, bởi vì cũng không biết nói cái gì cho phải, ngược lại là còn lại mấy cái công chúa đối với Mục Trường Sinh hùng hùng hổ hổ, nói các nàng ra tiểu lục ở đâu không xứng với hắn Mục Trường Sinh rồi. Đã thành, đừng mắng. Mục Thiên Thần cự tuyệt tiểu lục khó không là một chuyện tốt, thực đem phụ hoàng luật trời làm trò đùa sao. Đại công chúa thở sâu, nói, tiểu thất năm đó chỉ là vi phạm lần đầu sẽ đem sự tình náo lớn như vậy, nếu không phải lúc này có mẫu hậu cầu tình, ta cùng nàng hai người cho tới bây giờ vẫn còn trong thiên ngục giam giữ thụ thiên hỏa đốt người nỗi khổ đâu. Nói xong nàng nhìn chung quanh mọi người, khuyên bảo nói, cho nên lúc này Mục Thiên Thần từ chối tiểu lục cũng coi như một chuyện tốt, nhớ kỹ, các ngươi về sau ngàn vạn đừng tại động phàm tâm rồi. Đại tỷ, chẳng lẽ chúng ta không thể như người bình thường đồng dạng, chính thức yêu một người sao? Ngũ công chúa hỏi. Đại công chúa lắc đầu buồn bã nói, có thể yêu, chỉ là chúng ta yêu một người một cái giá lớn thật sự quá lớn, chúng ta yêu không dậy nổi. Cái kia tiểu lục làm sao bây giờ? Tam công chúa không đành lòng nhìn lục công chúa một mắt. Đại công chúa đồng dạng không đành lòng, cuối cùng thở dài, nói, tự do nàng đi thôi, thời gian có thể qua đi hết thảy, thời gian lâu rồi nàng dĩ nhiên là hội quên Mục Thiên Thần. Mấy người đang khi nói chuyện, đồng nhiên một cái thị nữ bưng lấy một cái lễ hộp tiến đến bảy tiên các, túi người hành lễ nói, khởi bẩm mấy vị công chúa, Phục Ma Thiên Thần phái người đưa tới một cái lễ hộp, nói là chúc mừng hai vị công chúa hỉ thoát lao ngục, trùng hoạch tự do. Mấy người lần nữa hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải, tại đây các nàng vừa nói Mục Trường Sinh đâu rồi, bên kia thằng này tiểu phái người đến, thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến. Mục đại ca. Bên kia nghe xong Mục Trường Sinh, lục công chúa lập tức mừng rỡ như điên, trực tiếp theo bàn đu dây cao thấp đến tiểu hướng ngoài cửa chạy đi. Tốt ngươi cái đúng là âm hồn bất tán Mục Trường Sinh, bị thương ta lục muội tâm không nói, rõ ràng còn dám chạy trêu chọc nàng, ta tiêu diệt ngươi. Thấy vậy Tam công chúa giận dữ, Triệu gia bảo kiếm muốn hùng hổ tìm Mục Trường Sinh đi tính sổ. Đã thành. Đại công chúa ngăn lại nàng, tức giận nói, năm đó Mục Thiên Thần liền có thể theo Lý Thiên Vương trong tay cứu chúng ta, hôm nay đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể đánh thắng hắn mới là lạ. Thế nhưng mà đại tỷ, tiểu lục. Tam công chúa chỉ bưng lấy lễ hộp vào lục công chúa. Đại công chúa thở dài, nói, lão lại để cho tiểu lục như vậy xuống dưới cũng không phải cái biện pháp, xem ra ta là nên đi tìm hắn nói chuyện rồi, nhìn xem có thể có biện pháp nào bang thoáng một phát tiểu thất. Chỉ sợ hiện tại muốn tìm hắn cũng không dễ dàng. Nhị công chúa đông nhiên nói. Đại công chúa khẽ giật mình, nói, nhị muội lời này của ngươi có ý tứ gì, có thể nói hay không nói tinh tường chút ít. Nhị công chúa nói, 10 ngày trước, hắn bởi vì hắn hầu tử huynh đệ Tôn Ngộ Không mà cùng phụ hoàng đã xảy ra không khoái, không bao lâu tiểu truyền ra hắn bế quan tu luyện tin tức, cho đến hôm nay còn chưa xuất quan. Nguyên lai là như vậy. Đại công chúa nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, cái kia chuyện này chỉ có thể rời lại. Mấy người các ngươi phái những người này chú ý thoáng một phát Mục Thiên Thần động tĩnh, hắn vừa xuất quan ta liền đi tìm hắn hỗ trợ. Lúc này trời đỉnh trong ngự hoa viên. Ngươi nói cái gì, cái kia yêu hầu mỗi ngày ngoại trừ tại bàn đảo viên ở bên trong dò xét một phen bên ngoài, rõ ràng đến bây giờ còn không có có động bàn đảo. Ngọc Đế bỗng nhiên quay người, có chút giật mình nhìn về phía người đứng phía sau. Đúng vậy, bệ hạ. Người kia nói. Hầu tử. Không nhúc nhích bàn đảo. Không đúng không đúng. Tuy là tiên nhân cũng khó có thể ngăn cản bàn đào hấp dẫn, cái này đều hơn 10 ngày trôi qua, Tôn Ngộ Không cái này chỉ dội hầu há lại sẽ đối với nó thờ ơ. Trừ phi, Ngọc Đế túi đầu trầm ngâm cất bước đi về phía trước, đồng nhiên hắn ngẩng đầu như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ thần sắc, trong tay háo một tay cũng nắm chặt thành quyền. Trừ phi hắn căn bản không phải một chỉ hầu, châm nói ngươi như thế nào đột nhiên tiểu bế quan, thâu thiên hóa nhật, lừa dối, ngươi cái này tay đùa thật tốt. Hơi kém hư mất chấm đại sự, Mục Trường Sinh, ngươi thật sự quá lại để cho chấm thất vọng rồi. Chương 320, gió nổi mây phun. Thế nhưng mà rất nhanh Ngọc Đế liền bình tĩnh lại. Mục Trường Sinh, mặc dù ngươi hơi kém hư mất chấm đại sự, bất quá có thể có bản lĩnh xem thấu chấm cùng Như Lai cùng một chỗ định ra đối phó Tôn Ngộ Không kế hoạch này cũng nói rõ chấm lúc trước không có xem nhìn lầm, ngươi quả nhiên là một nhân tài. Ngọc Đế trầm ngâm ánh mắt lập lòe bất định, cuối cùng lanh khốc. Bất quá bất luận kẻ nào đều mơ tưởng ngăn trở chấm giành công đức, chứng đạo thiên tôn đường, ai đến cũng không được, Mục Trường Sinh, cho dù ngươi đã xem thấu kế hoạch cũng không được. Bệ hạ, làm sao vậy? Chứng kiến Ngọc Đế sắc mặt âm tình bất định, đi theo Ngọc Đế sau lưng tên kia áo bào trắng thần tiên vội hỏi nói. Ngọc Đế nhàn nhạt nghiêng người nhìn người nọ một mắt, nói, tư mệnh, chấm kế hoạch bị Phục Ma xem thấu, hơn nữa hắn sớm đã nghĩ ra thâu thiên hoán nhật đối sách cùng Tôn Ngộ Không chuyển đổi thân phận. Lúc này bàn đảo viên cái con kia dội hầu đúng là hắn. Đi theo phía sau hắn đúng là Nam Đẩu Lục Tinh Quân đứng đầu Tư Mệnh Tinh Quân. Cái gì? Tư Mệnh Tinh Quân nghe nói lắp bắp kinh hãi, nói như vậy đến, thần mấy ngày trước đây tại Phục Ma quân đoàn nơi đóng quân chứng kiến Phục Ma tự là. Ngọc Đế có chút khấu đầu, đúng vậy, ngươi chứng kiến Phục Ma đúng là cái kia yêu hầu biến thành, nếu không có ngươi vừa rồi tìm kiếm đến bàn đảo viên cái kia con khỉ rõ ràng đối với bàn đảo cũng không động tâm. Có chút không đúng lúc chỉ sợ cho tới bây giờ chấm còn bị Phục Ma cho giấu giếm tại cổ ở bên trong. Tư Mệnh Tinh Quân nghe xong giận tí mặt, nói, Phục Ma cái thằng này rõ ràng dám bằng mặt không bằng lòng cái lời thánh ý, quả thực là to gan lớn mật, kính xin bệ hạ nhanh chóng hàng chỉ, thần hiện tại tiểu dẫn người đưa hắn đánh vào thiên ngục. Ngọc Đế quay đầu lại nhìn Tư Mệnh Tinh Quân một mắt, thản nhiên nói, Tư Mệnh, Phục Ma sự tình chấm trong lòng hiểu rõ, ngươi tiểu không cần quan tâm, còn có... Chấm biết rõ bởi vì Phục Ma ưu tú đã cho các ngươi có ít người nhìn hắn không thuận mắt đã lâu rồi, muốn trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn. Thần biết tội, bệ hạ thứ tội. Tư Mệnh Tinh Quân quá sợ hãi, vội vàng đầu đầy mồ hôi quỳ xuống. Đứng lên a, lần này trước thứ cho ngươi vô tội. Ngọc Đế quay đầu nhìn về phía bàn đảo viên phương hướng, nói, nhưng là ngươi cho chấm nhớ kỹ, chấm dùng người chỉ xem chính các ngươi thể hiện ra giá trị, cho nên ngươi cũng không cần trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ hắn, như thế nào để cao các ngươi tại chấm trong mắt giá trị mới là các ngươi hiện tại nên làm. Vâng. Tư Mệnh Tinh Quân xoa xoa trên đầu hắn sau lúc này mới đứng dậy, đón lấy lại thấp giọng thăm dò nói, dưới bệ kia, Tôn Ngộ Không. Trước giả vờ không biết, hết thể như thường là tốt rồi, đợi cho Hậu Thiên Vương mẫu ngày sinh thời điểm, chấm tự có biện pháp chỉ hắn. Ngọc Đế thản nhiên nói, lại nói tiếp, đúng rồi, những năm này bốn ngự trong ngoại trừ hậu thổ bên ngoài, Tử Vi, Nam Cực, Câu Trần ba người đều thừa dịp chấm nghỉ ngơi dưỡng sức trong lúc đều âm thầm chiêu binh mãi mã, tăng trưởng thực lực, lòng ngông dạ thú rõ rành rành. Ngươi ẩn nút Nam Cực thủ hạ đã lâu, có từng dò xét ra Nam Cực thực lực bây giờ tăng trưởng đến trình độ nào? Tư Mệnh Tinh Quân nghe nói, đang muốn khởi bẩm bệ hạ, thần điều tra đến Trường Sinh Đại Đế Nam Thiên Đỉnh trải qua chiêu binh mãi mã về sau, thủ hạ đã có không ít tại 60 vạn thiên binh thiên tướng. 60 vạn. Ngọc Đế vẻ mặt giật mình bỗng nhiên quay người. Vâng. Tư Mệnh Tinh Quân kinh ngạc nói. Ngọc Đế nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khoát tay nói, Tư Mệnh ngươi đi trước đi, chấm muốn một người lúc này đái trong chốc lát. Tư Mệnh Tinh Quân lĩnh mệnh thối lui. Đợi cho Tư Mệnh Tinh Quân rút đi về sau, Ngọc Đế thân ảnh lập tức tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa đã đến một tòa đẹp đẽ quý giá cung điện bên ngoài cách đó không xa có một cái cự đại đài cao, thượng diện lúc này có rất nhiều tiên nữ lực sĩ bận rộn lấy mở thức án, dơ lên ngự rượu. Đúng là thiên đình giao chỉ. Thật can đảm. Thật can đảm. Thật can đảm. Ngọc Đế mặt âm trầm đi nhanh bước vào cái này tòa cung điện, đi vào cung điện sau bảo sập ngồi xuống. Thỏ tay vô trưởng trên giường bàn nhỏ liên tiếp uống ra ba cái hảo gan, trong hai tròng mắt hình như có hỏa diễm nhảy lên. Bệ hạ vì sao đến một lần ta giao trì đã nổi trận lôi đình, thế nhưng mà ta Ngọc Chi Nhân đắc tội bệ hạ. Lúc này một cái đang mặc minh phượng kim sợi y yề, sắc mặt hòa thiện đích xinh đẹp cùng trang phu nhân từ bên ngoài chạy đến, hơn nữa đi vào Ngọc Đế trước mặt ngồi xuống, thỏ tay theo trên bàn cho Ngọc Đế rót một chén trà lạnh. Ngọc Đế tức giận nói, không phải ngươi giao trì người, mà là bốn ngự trong Tử Vi, Câu Trần, Nam Cực ba cái, bọn hắn hôm nay thật sự là càng ngày càng không đem chấm để vào mắt rồi, lúc trước Tam Thanh đề nghị thiết lập bốn ngự phụ trợ chấm lúc chấm đã biết rõ bọn hắn không yên lòng. Phụ nhân này đúng là Vương Mẫu nương nương. Vương Mẫu đem trà đưa cho Ngọc Đế, ôn nhu nói, vậy hạ đừng vội, uống chén trà một lần nữa cho nô tỳ chậm rãi nói đến. Ngọc Đế nghe nói tiếp nhận trà uống một ngụm. Nương nương có chỗ không biết, những năm này ba người bọn họ một mực đang âm thầm chiêu binh mãi mã mở rộng thực lực của mình. Chấm ngại cho bọn hắn sau lưng ba đại thiên tôn chi cố mới đối với bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đón lấy Ngọc Đế lắc đầu nói, chỉ là không ngờ tới hôm nay ba người bọn hắn trải qua nhiều năm như vậy phát triển, hôm nay ba người binh mã lại đều không thua 60 vạn, chấm thật sự là biết vậy chẳng làm a. 60 vạn. Nghe được cái số này tuy là Vương Mẫu cũng là kinh ngạc. Bệ hạ tiểu là biết vậy chẳng làm thì như thế nào, ba đại thiên tôn lúc trước thiết lập bốn ngự mục đích còn không phải muốn phân tán bệ hạ quyền lực. Sau một lúc lâu Vương Mẫu nương nương mới lắc đầu nói, ngoại trừ hậu thổ nương nương bên ngoài ba người bọn họ sau lưng đều có ba đại thiên tôn chỗ dựa, bệ hạ chẳng lẽ còn thật có thể đối với bọn họ ra tay hay sao? Ngọc Đế nghe vậy sâu kín thở dài. Vương Mẫu nương nương tiếp tục nói, lúc trước thiết lập bốn ngự lúc bệ hạ cùng ba đại thiên tôn tầm đó lập qua hiệp nghị, đồng ý bọn hắn bốn ngự thiên đình mỗi người có thể tất cả ủng 30 vạn binh mã hiệp trợ bệ hạ quản lý tam giới, hôm nay ngoại trừ hậu thổ nương nương bên ngoài, mặt khác ba cái binh lực sớm đã vượt qua hiệp nghị số lượng, quả thực là đại nghịch bất đạo. Ngọc Đế gật gật đầu, buồn bã nói, đường đường châm thiên đỉnh binh mã cũng không quá đáng mới có 100 vạn chi chúng, ở trong đó còn có 30 vạn là đã phản bội chấm, như thế định đứng lên ba người bọn họ riêng phần mình binh mã đã cùng chấm không kém bao nhiêu, nếu là liên thủ. Nói đến đây Ngọc Đế không có nói thêm gì đi nữa. Vương Mẫu nương nương giữ chặt Ngọc Đế tay, ôn nhu nói, kỳ thật bệ hạ cũng không quá đáng quá mức lo lắng, thiên binh lực lượng quá yếu. Tại chính thức đại chiến trong phát ra nổi tác dụng rất có hạn, trên chiến trường chính thức có tác dụng hay vẫn là những thần thông quảng đại kia võ nghệ cao cường cao thủ. Ngọc Đế lắc đầu, kiên định mà nói, cùng này không quan hệ, chỉ là bọn hắn làm như thế thật sự là quá không đem chấm để vào mắt rồi, xem ra bất diệt diệt uy phong của bọn hắn, đã kích thoáng một phát khí diễm bọn họ là nhận không rõ vị trí của mình, không biết đến cùng ai mới là cái này tam giới chi chủ rồi. Vương Mẫu đưa tình nhìn về phía Ngọc Đế, ngươi nói cái gì, chính là cái gì? Ngọc Đế nhìn về phía Vương Mẫu nói, bàn đào yến chuẩn bị như thế nào? Hết thể đều đã sẵn sàng, sẽ chờ hậu thiên vạn tiên đã đi đến. Vương Mẫu nương nương nói, Ngọc Đế có chút quay hàm thủ, ánh mắt kiên định, ba đại thiên tôn cùng Tử Vi Nam Cực Câu Trần như thế nào, Tây Phương Nhị Thánh cùng Phật môn thì như thế nào? Đại chấm chứng đạo thiên tôn, nhất định phải đem theo các ngươi tại đây đã bị khuất nhục tất cả đều một chút đòi lại đến, nhất định. Chương 321, đại loạn buông xuống. Như thế lại qua một ngày. Thẳng đến ngày kế tiếp trạng vạng tối bản đảo viên trong. Đẹp quá trời chiều à, đáng tiếc trời chiều tuy là vô hạn tốt, cuối cùng chỉ tiếc gần hoàng hôn Mục Trường Sinh ngồi ở một cây bản đảo tán cây phía trên, nhìn qua tây ở dưới trời chiều phát ra một tiếng cảm thán. Nói xong đưa tay ra mời lưng mỏi, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, ngày mai sẽ là hội bản đảo rồi, ngày mai thoáng qua một cái khổ cho của ta thời gian tiểu đã xong, ta rốt cục không cần lại biến thành hầu tử rồi, bất quá nếu là có thể lại để cho ngộ không thoát khỏi ngày sau vận mệnh, lại giả trang bao lâu hầu tử ta đều nguyện ý. Đại thánh gia, ngươi như thế nào chạy đến bàn đào cây ngồi xuống rồi hả? Lúc này viên trung thổ địa không kịp thở đuổi theo, tại bàn đào dưới cây luống cuống tay chân vẻ mặt sốt ruột, nói, ngươi nhanh lên xuống đây đi, nếu bàn đào cây có một chút tổn thương, chúng ta tại đây những người này tất cả đều hội chịu không nổi. Mục Trường Sinh nhìn dưới thân tươi tốt bàn đào cây, nhẹ nhàng một tung liền từ trên cây nhảy xuống tới, cười khoát tay nói, ngươi cái này thổ địa lão nhân thật sự cũng quá nhát gan, thực mất hứng, không nhìn rồi. Ta trở về nghỉ ngơi rồi. Nói xong học thuộc qua tay nên ngang mà đi. Ai ai, ngươi, tiểu ngươi, mau tới đây. Lúc này thổ địa kêu lên một cái làm cỏ lực sĩ, lại cẩn thận quay đầu lại mắt nhìn Mục Trường Sinh về sau, từ trong lòng ngực xuất ra một quyển sách sách. Đón lấy hắn án lấy bàn đào cây đánh số, tại sách lật ra cả buổi sau mới kêu lên, ở chỗ này, cái này gốc trên cây trung kết có bàn đào 373 miếng, ngươi ở nơi này mấy thoáng một phát, nhìn xem có hay không thiếu mấy cái. Ta nhanh đi về chầm chầm vào đại thánh ra. Cái kia lực sĩ ngạc nhiên gật đầu, tiểu chứng kiến thổ địa lại không kịp thở đuổi theo mau rồi. Lúc này 30 trọng thiên, phục ma quân đoàn nơi đóng quân. Hô! Tôn Ngộ Không nhìn qua trước người nằm một võ đài, hơn nữa tất cả đều mặt mũi bầm dập đầy đất rên rỉ thiên binh lúc thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy lại quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện đứng đấy thiên binh tại hắn xem ra sau đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Hơn nữa có thiên binh lơ đãng tác động vết thương trên người sau còn đau nhè răng nết miệng lúc, hắn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nhẹ gật đầu. Ta cuối cùng tính toán không có cô phụ đại ca nhờ vả, đem hắn cái này một lớp thủ hạ tất cả đều lần lượt dạy dỗ mấy lần, có thể mệnh chết ta, ngày mai còn phải đi tham gia bản đảo yến đâu rồi, không được, ta được nghỉ ngơi đi. Tôn Ngộ Không hoạt động hạ mọi như, cay mũi bả vai, lại mắt nhìn tây ở dưới trời chiều sau mới chắp tay sau lưng, rung đùi đắc ý lẩm bẩm trời chiều thật đẹp. Lưu lại một địa khóc không ra nước mắt thương binh nên ngang rời đi. Ngọc trong ao. Lúc này giao chỉ bên trong đích hội trường bản đã dọn xong, lúc này nguyên một đám vương mẫu nương nương thủ hạ là tiên nữ đang tại lên trên để đặt mâm đựng trái cây cùng ngự rượu. Trời chiều thật đẹp a, đáng tiếc ngày mai nhất định sẽ không an bình. Ngọc đế sắc mặt lạnh lùng ngạo nghễ đứng thẳng đối với phía tây trời chiều, bên người của hắn tắc thì lặng lặng đứng đấy vương mẫu nương nương. Bệ hạ không phải đối với cái kia Tôn Ngộ Không động thủ không thể. Vương mẫu nương nương nhẹ giọng hỏi. Ngọc đế con mắt quang kiên định, không phải động thủ không thể, bất động hắn Phật môn Tây Du kế hoạch liền không cách nào tiến hành, không có Tây Du như đến tự nhiên cũng không có một nửa Tây Du sau khi thành công công đức phân cho chấm, cái kia chấm muốn thành thiên tôn thì càng thêm sẽ không bao giờ, chấm. Đã không có kiên nhẫn rồi. Ngọc đế nhẹ nhàng thở dài. Cái kia phục ma đâu rồi, nghe nói bệ hạ thập phần thưởng thức hắn, mà Tôn Ngộ Không cùng hắn hai người quan hệ sâu, bệ hạ nếu là đúng phó hắn phục ma lại hội làm như thế nào? Vương mẫu nương nương lại hỏi. Hán. Ngọc đế liền giật mình, đón lấy có chút phức tạp nói, bất kể là ngày sau tiềm lực hay vẫn là bản thân năng lực, hắn đều hết sức ưu tú, bởi vậy nếu không có vạn bất đắc dĩ chấm không muốn giết hắn, bất quá. Nói đến đây Ngọc đế trong mắt hàn quang lóe lên, bất quá nếu là hắn cố ý cùng chấm đối nghịch xấu chấm đại sự, cái kia chém là. Nói đến muốn giết Mục Trường Sinh thời điểm, Ngọc đế nói chém đinh chặt sắt lạnh lùng vô tình, trong mắt không có do dự chút nào. Vương mẫu nương nương nhẹ nhàng quay hàm thủ, đã như vậy nô tỷ đã minh bạch, bệ hạ ngày mai muốn làm sao thì làm vậy là, nô tỷ vĩnh viễn ủng hộ bệ hạ quyết định. Ngọc đế nhẹ nhàng đem vương mẫu ôm vào trong ngực, thở dài, chỉ là muốn đến ngày mai ngươi thọ yến sắp sửa hủy ở chấm trong tay, chấm trong nội tâm đã cảm thấy đối với ngươi thập phần ấy nấy, có chút băn khoăn. Vương mẫu nương nương lắc đầu nói, bệ hạ không cần như thế làm muốn, ngươi ta vợ chồng vốn là nhất thể, nhất vinh, nhất tổn câu tổn. Đã như vậy bệ hạ liền yên tâm người can đảm đi làm đi. Ngọc đế gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời chiều nói, đại chấm thực sự trở thành này thiên địa trung chủ tam giới chí tôn thời điểm, liền cùng ngươi nhàn rỗi ngồi xem giao trì hoa nở hoa tàn, bầu trời mây cuốn mây bay. Ngày kế tiếp sáng sớm, bệ hạ, thần đã đến. Tư mệnh tinh quân bị Ngọc đế tìm đến. Ngọc đế đưa tay đưa cho tư mệnh tinh quân một trang giấy, thản nhiên nói, Tư mệnh ngươi nhanh chóng đi 30 trọng thiên một chuyến cho chấm làm tốt trên giấy chuyện này, nhớ kỹ, đem sự tình cho chấm xử lý xinh đẹp một chút. Tư mệnh tinh quân mở ra giấy xem xét, xem sau tờ giấy lập tức tự động hóa làm khói nhẹ phiêu tán, đón lấy tư mệnh tinh quân không người nói, bệ hạ yên tâm, thần việc này ổn thỏa không có nhục sứ mạng. Ngọc đế phất phất tay, tư mệnh tinh quân lập tức hóa thành kim quang bay đi. Chấm nói, ngươi là bảo hộ không được cái kia con khỉ. Ngọc đế nhìn xem bàn đào viên ánh mắt phức tạp. Lúc này tư mệnh tinh quân kim quang đã đi tới 30 trọng thiên, rơi xuống ngục trường sinh phục ma quân đoàn nơi đóng quân một tòa lều lớn sau. Đón lấy hắn vụng trộm xem xét bốn phía, rồi sau đó sờ lên trước vụng trộm định trụ một cái thiên binh về sau, đem hắn kéo vào trướng về sau, không bao lâu hắn tiểu biến thành cái kia thiên binh bộ dạng đi ra. Tư mệnh tinh quân tu vi trần tiên, bởi vậy muốn giấu giếm được những thiên binh này thái mắt, không bị bọn hắn phát hiện quả thực dễ dàng, rất nhanh hắn tiểu sờ đến xoáy trướng chỗ. Lúc này xoáy trướng cửa ra vào có một đội bốn cái thiên binh gác. Tư mệnh tinh quân tiến lên hỏi, ai, ca mấy cái, nguyên xoáy ở bên trong chưa, ta có việc gấp nhi bẩm báo hắn. Mấy cái thiên binh đều hát suy nghĩ vành mắt, nghe vậy một cái nói, không có đâu rồi, đoán chừng còn đang ngủ lâu rồi, không biết vì cái gì, nửa tháng này nguyên xoáy mỗi ngày khởi đều đặc biệt trễ. Lúc này cái khác nhỏ giọng nói, huynh đệ, đi vào cẩn thận một chút, nguyên xoáy gần đây tâm tình giống như không tốt lắm, coi chừng bị đánh. Tư mệnh tinh quân cười nói, ta sẽ chú ý. Nói xong ám niết một cái pháp quyết, đột nhiên kêu lên, định. Vừa dứt lời thì có bốn cái quang điểm tiến vào mấy cái thiên binh trong cơ thể, đưa bọn chúng định ngay tại chỗ. Tư mệnh nhìn xem lều lớn hít một hơi thật dài khí, thầm nghĩ, nếu là bang bệ hạ làm thành việc này, ha ha, mục trường sinh, ngày sau bệ hạ trước mặt đệ nhất người tâm phúc tiểu không phải ta không còn ai. Nói xong cười lạnh một tiếng, vận pháp lực bước ra trên đầu hãn. Đón lấy vội vội vàng vàng chạy vào lều lớn quỳ xuống hô to nói, nguyên soái, không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn. Lúc này trong đại trướng Tôn Ngộ Không vẫn còn nằm ngáy ho ho, nghe nói chợt theo trường giường ngồi dậy, văn vê liếc trong mắt mắng, lan tăn cái gì, còn có để cho người ta ngủ hay không, ta như thế này còn muốn đi phó bản đảo Yến đâu. Lúc này tư mệnh tinh quân hét lớn, nguyên soái, không tốt rồi, bản đảo Yến hội hôm nay ngươi là đi không được rồi. Ân. Nghe nói như thế Tôn Ngộ Không một cái giật mình lập tức bị bừng tỉnh. Chương 322, Nộ khí trùng thiên. Thất tiên các. Thời điểm không còn sớm, bọn muội muội, chúng ta nên xuất phát đi bản đảo viên ngắt lấy bản đảo cho mẫu hậu giao chỉ đưa đi rồi. Một thân áo đỏ đại công chúa mang theo một cái rổ cười nói, nghe nói khác mấy cái công chúa cũng riêng phần mình khuỵu tay vác lấy một cái màu cái rổ đứng dậy, duy chỉ có Lục công chúa có chút dầu dĩ không vui, biết rõ nội tình đại công chúa thấy vậy cũng chỉ tốt lắc đầu cười khổ. Đón lấy 7 người đồng loạt phi thiên mà khởi hướng bản đảo viên bay đi, đang mặc nhan sắc khác nhau thải y 7 người tại thiên không lúc bay qua, tại trên bầu trời hình thành một đầu xinh đẹp cầu vồng 7 màu động ở phía chân trời, xa hoa làm cho người mê muội. 30 trọng thiên, phục ma quân đoàn nơi đóng quân. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nghe xong tư mệnh tinh quân biến thành thiên binh nói như vậy, Tôn Ngộ Không cho là mình chưa tỉnh ngủ nghe lầm, tranh thủ thời gian cơ cơ đầu móc móc lỗ tai sau nói. Tư mệnh tinh quân vẻ mặt đưa đám nói, nguyên soái, ngươi hôm nay chỉ sợ không thể lại đi tham gia bản đảo yến rồi. Nói bậy, ta như thế nào không thể đi rồi hả? Tôn Ngộ Không có chút ngộng, trong nội tâm càng là không hiểu chút nào. Hắn rõ ràng nhớ rõ phía trước mục trường sinh đã tinh trước đã từng nói qua, tại bản đảo yến bọn hắn hai huynh đệ cái cùng đi cộng hưởng dùng thế gian này chân quý nhất quả tiên một trong. Thế nhưng mà hôm nay bản đảo yến đã đến, như thế nào đống nhiên có người nói cho hắn biết mục trường sinh không đi được rồi, cái này lại để cho hắn nên tin ai? Còn không phải bởi vì Tôn Ngộ Không cái con kia giá hầu. Tư mệnh tinh quân nghiến răng nghiến lợi, giả ra phẫn uất bất bình bộ dạng. Phanh. Tôn Ngộ Không nâng lên một cước đem tư mệnh tinh quân đá ngã lăn trên mặt đất, vẻ mặt giận dữ nói, ngươi tên hôn đản này nói bậy bạ gì đó, chuyện này lại cùng hắn có quan hệ gì. Phúc. Muốn Tôn Ngộ Không cước lực sao mà to lớn, một cước này xuống dưới người bình thường há có thể chịu được. Tuy là tu vi thâm hậu tư mệnh tinh quân lúc này, lần này đã ở hắn một dưới chân bị đá trong miệng thổ huyết. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, thầm hô chính mình có chút lập công suất ruột, đem trình diễn quá mức rồi. Đón lấy hắn giả bộ như trung thành và tận tâm bộ dạng, trừng mắt nói, ta như thế nào nói bậy rồi hả? Nguyên soái, bệ hạ đã từng nói qua hội bàn đảo chính là thiên đình thịnh hội, như thế nào một chỉ hạ giới yêu hầu có thể tham gia hay sao? Thế nhưng mà ngươi không phải không nghe, phải nghĩ biện pháp mang cái kia con khỉ đi dự tiệc, kết quả hiện tại bệ hạ hàng chỉ liền tư cách của ngươi cũng tức đoạt. Ngài còn như vậy che chở cái con kia giá hầu. Đại ca, Tôn Ngộ Không thân thể nhoáng một cái giật mình ngay tại chỗ, trong đầu trống rỗng sau nửa ngày đều nói không ra lời, Đại sau khi lấy lại tinh thần, bộ ngực của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ lửa giận, một lời hùng hùng thiêu đốt lên lửa giận, mà ngay cả trong hai mắt của hắn phảng phất đều có hai đóa thiêu đốt hỏa diễm nhảy lên. Nộ khí trùng thiên, hắn vừa muốn phát tác, chợt nhớ tới Mục Trường Sinh đã từng gọi hắn mọi thứ đều muốn tỉnh táo dạy bảo, vì vậy hắn cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, tiến lên cắn răng dắt Tư Mệnh Tinh Quân ngực cổ áo nói, ngươi cái này tiểu binh mới vừa nói khả năng thật đúng. Bởi vì hắn tới đây phục ma quân đoàn cũng không quá đáng nửa tháng thời gian, bởi vậy cùng rất nhiều thiên binh đều chỉ có duyên gặp mặt một lần, trước mắt cái này Tư Mệnh Tinh Quân biến thành thiên binh trên mặt cũng mang theo máu ứ động, bởi vậy hắn tự nhiên không có hoài nghi thân phận của hắn. Tự nhiên thật đúng, ta hôm nay nếu có nửa câu nói ngoa lửa gạt nguyên soái, ngày sau sẽ làm cho ta chết không yên lành. Tư Mệnh Tinh Quân vẻ mặt chắc chắc thề thề. Tôn Ngộ Không cắn răng nói, có gì bằng chứng? Tư Mệnh Tinh Quân nghe nói trong đầu không khỏi nhớ tới đi vào rừng lúc Ngọc Đế muốn hắn đem sự tình xử lý xinh đẹp chút ít, đón lấy khẽ cắn môi, nói, tự nhiên là có, vậy hạ sáng nay đánh xuống lột bỏ nguyên soái không thể tham gia bản đảo yến thánh chỉ lúc này. Đang khi nói chuyện một tay nhẹ nhàng học thuộc đến sau lưng một chảo, một đạo hoàng quang lóe lên sau một đạo huyền hoàng thánh chỉ liền ra hiện trong tay hắn, bị hắn run rẩy đưa cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nghe nói trong nội tâm cả kinh, đã tiếp nhận thánh chỉ xem xét. Nhất thời trong nội tâm thiêu đốt lên hùng hùng lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi, như là núi lửa giống như phún dũng bộc phát, trong hai mắt nhảy lên hỏa diễm cũng giống như muốn lập tức phun sắp xuất hiện đến, ngửa mặt lên trời cả giận nói, Ngọc Đế lao nhân, ngươi thật sự khinh người quá đáng. Vâng! Gào thét gian hắn trực tiếp hóa thành một đạo hừng hực lưu quang đột phá lều lớn phóng lên trời. Đáng chết, cái này yêu hầu sao ngay cả ta biến ra thánh chỉ cũng mang đi. Trên mặt đất Tư Mệnh Tinh Quân che ngực, nhìn qua đỉnh đầu lều lớn chống chân lỗ thủng lớn mắng thầm. Cái này việc này không thể gạt bệ hạ, bằng không thì bị hắn biết được ta tất nhiên không có kết cục tốt, bất quá cũng may bệ hạ giao cho nhiệm vụ của ta cuối cùng hoàn thành, khục khục. Nói xong nghe được ngoài trướng truyền đến kêu loạn tiếng bước chân, biết rõ vừa rồi Tôn Ngộ Không gây ra động tĩnh quá lớn, thế cho nên đem phục ma quân đoàn thiên binh dẫn tới, không khỏi vội vàng cũng quay thân hóa thành một đạo thanh phong, cũng theo lều lớn bên trên Tôn Ngộ Không đánh vỡ lỗ thủng trong đã bay đi ra ngoài. Tư Mệnh Tinh Quân vừa rời đi không bao lâu, hai cái thiên binh tiểu dẫn người vọt vào Mục Trường Sinh xoáy trướng, sau đó Phá Quân Tinh Quân cũng chạy tới, có thể khi thấy xoáy trướng bên trên phá động lúc sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống, hỏi Tả Hữu cái kia hai cái đi đầu vào thiên tướng nói, nguyên xoáy đâu rồi? Tả Hữu thiên tướng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nói, khởi bẩm Tinh Quân, chúng ta tiến đến lúc chính là như vậy, bởi vậy mặt tướng cũng không biết nguyên xoáy đi nơi nào. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện ngoài trướng đông nhiên truyền đến tiếng la, Phá Quân Tinh Quân vội vàng dẫn người đi ra lều lớn. Liền nghe khác một người tướng lãnh chỉ vào lều lớn cửa ra vào vẫn không nhúc nhích mấy cái thiên binh sốt rồi nói, Phá Quân đại nhân, cái này bốn vị tại lều lớn bên ngoài cho nguyên soái gác các huynh đệ bị người dùng pháp thuật định trụ rồi. Phá Quân phất tay rơi vãi ra bốn đạo quang mang tiến vào thiên binh trong cơ thể, mấy cái thiên binh lập tức vẻ mặt khó chịu bắt đầu chuyển động. Chuyện gì xảy ra, nguyên soái đâu rồi? Phá Quân Tinh Quân sắc mặt khó coi. Mấy cái thiên binh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một người trong đó vẻ mặt đau khổ không người tiến lên ôm quyền nói, vừa rồi có một cái huynh đệ chạy tới hỏi chúng ta nguyên soái có ở đấy không, chúng ta nói tại sao hắn lại đột nhiên ra tay đem mấy người chúng ta người định ở chỗ này, về phần về sau chuyện gì xảy ra, nguyên soái đi nơi nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe xong cái này thiên binh, Phá Quân Tinh Quân sắc mặt càng thêm khó coi, chúng ta quân doanh không biết bị người nào hôn vào được. Cái kia đại nhân, nguyên soái có thể hay không gặp chuyện không may. Một ngày đem trên mặt lo lắng nói. Phá Quân Tinh Quân nghe xong trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Chắc có lẽ không, nguyên soái tại thiên đỉnh cũng là một cao thủ, người tuyệt đối không gây thương tổn hắn, hắn hẳn là đuổi theo cái kia lòng mang làm loạn chi đồ đi, các ngươi không cần phải lo lắng, ta cái này dùng truyền âm ngọc giản đến liên hệ hắn. Dứt lời Phá Quân Tinh Quân giấu đi trên mặt một tia lo lắng, xuất ra một quả truyền âm ngọc giản nói vài câu rót vào pháp lực, lập tức cái này ngọc giản tựa như đồng nhất đạo mũi tên nhanh chóng phi thiên nhảy vào phía chân trời biến mất không thấy gì nữa. Bàn đào viên ở bên trong, thổ điệu bỗng nhiên bước nhanh mà đến. Khởi bẩm đại thánh gia, bảy vị tiên nữ phụng vương mẫu nương nương chi mệnh đến đây ngắt lấy bản đảo rồi, lúc này đang tại đảo viên cửa ra vào chờ. Lúc này chính trong phòng nhắm mắt tu luyện Mục Trường Sinh hai mắt từ từ mở ra, ánh mắt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, thầm nghĩ, rốt cuộc đã tới, thực bảo ta đợi thật lâu. Đón lấy đứng dậy ra tiểu viện, nói, công chúa Giá Lâm, chúng ta chi bằng đi nên đón các nàng thoáng một phát. Chương 323, trước trộm bản đảo. Đại tỷ, thất muội ta nói cho các ngươi biết. Cái này cho mẫu hậu xem bản đảo viên Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ta là nhận thức. Bản đảo viên cửa ra vào Lục công chúa trên mặt lộ ra mỉm cười đối với chúng nhân nói. Tiểu Lục Lục tỷ nhận thức. Đại công chúa cùng thất công chúa hai mặt nhìn nhau vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không chính là chúng ta phía trước đã từng nói qua, lại để cho phụ hoàng cùng mục trường sinh hai người gây ra không khoái hầu tử huynh đệ. Tam công chúa ở một bên mở miệng. Nguyên lai là hắn. Đại công chúa ánh mắt nhất định lộ ra giật mình. Bảy vị công chúa đại giá quang lâm bàn đảo viên, bản đại thánh không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Lúc này mục trường sinh chắp tay mang theo viên trung thổ địa cùng với một đám thiên binh lực sĩ ra viên chắp tay cười nói. Hắc, tiểu hầu tử, ngươi có nhớ hay không ta? Lục công chúa cười ngoác. Mục trường sinh thân thể lập tức run lên, khuôn mặt tươi cười cũng là cứng đờ, nhưng vẫn là cười hướng hắn vân an, lục công chúa tốt. Bên kia, Tôn Ngộ Không cách phục ma quân đoàn sau ngừng trú ở trên không, hai mắt nhìn qua một mảnh tường hòa thần thánh thiên cung, trong ánh mắt không tiếp tục một tia lưu luyến, chỉ có như muốn lập tức phun ra hai mắt hỏa diễm nhảy lên. Ta lão tôn không cha không mẹ tiểu là ngu muội vô tri. Ta đại ca bang ta chính là gian ngoan mất linh. Ngọc đế ngươi lần này thật sự là khinh người quá đáng. Nói xong hắn lại suy nghĩ nói, có thể đại ca đối với việc này còn một mực không biết, ta chi bằng trước nói cho hắn biết việc này lại đi tìm Ngọc đế tính sổ. Suy tư tất lập tức về bí quyết giá cân đầu vân, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tái xuất hiện lúc đã đến bản đảo viên bên trong đích mục trường sinh trong phòng. Đại ca không trong phòng, vậy hắn đi nơi nào? Ồ. Cái này cái gì hương vị, thơm quá a, ân, hình như là quả đào hương vị. Tôn Ngộ Không trong phòng không có phát hiện mục trường sinh sau trong lúc đang suy tư, đồng nhiên cái mũi của hắn giật giật, một hồi mê người đào hương xông vào mũi. Nghe thấy đào hương Tôn Ngộ Không chưa phát giác ra chật chật lưỡi, lúc này mới nhớ tới từ hắn bên trên ngày sau đã có hồi lâu không có lại ăn vào mỹ vị ngon miệng quả đào rồi. Hồi tưởng lại trước kia quả đào mỹ vị, Tôn Ngộ Không lập tức thèm miệng lưỡi sinh tân vò đầu bứt tai, vội vàng bước nhanh tìm mê người mùi thơm mà đi. Rất nhanh tiểu tìm được rộng lớn bản đảo trong rừng. Bất quá bởi vì lúc này mục trường sinh đã mang theo cả vườn thổ địa cùng lực sĩ gia viên tiến đến nên đón đại công chúa bọn người, cho nên Tôn Ngộ Không cùng nhau đi tới ngược lại là không có bị bất cứ người nào phát hiện, đương nhiên cũng không có thấy một người. Đi vào đảo viên sau Tôn Ngộ Không đưa mắt về phía trước vừa nhìn, chỉ thấy lộ vẻ cảnh lá rậm rạp bản đảo cây, lúc này trên cây treo đầy phấn tích tích mê người bản đảo, kiều nộn đáng yêu, khiến người xem xét tiểu thèm chảy nước miếng. Ngọc đế vương mẫu, nếu là các ngươi trước đối với ta lão tôn bất nhân, vậy thì đừng trách ta lão tôn đối với các ngươi bất nghĩa. Trông thấy những bản đảo này Tôn Ngộ Không nước miếng thẳng ướt, trong nội tâm đột nhiên nộ lên. Đón lấy nhìn qua cả vườn bản đảo trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ta nghe đại ca đã từng nhắc tới nói mình động thủ cơm no áo ấm. Hắc hắc, bản đảo yến các ngươi không quan tâm ta cùng đại ca đúng không? Cái kia tốt, tự chính mình động thủ cho chúng ta hái bản đảo. Nói xong cũng nhịn không được nữa. Lao nước miếng tiểu nhảy lên một cây đại cây đào thò tay tháo xuống một quả chín mọng cực đại bàn đào, nghe một cái mùi thơm ngát xông vào mũi. Đón lấy hắn nắm lên bàn đào lấy tay tại y phục trên người bên trên lao lưỡng sát, cắn một ngụm nước bốn phía, gắn bó lưu hương, Tôn Ngộ Không vui vẻ gật đầu, hắn hoa quả sơn quả đào cũng là thế gian khó được mỹ vị linh quả. Chỉ là cái này bàn đào so về hắn hoa quả sơn linh đào đến, các phương diện nhưng lại xa xa thắng không biết một bậc. Chắc không được cái này chư thiên thần Phật hàng năm đều muốn cướp lấy đến phó cái này vương mẫu nương nương bản đảo yến, Tôn Ngộ Không cười lạnh nghĩ đến. Đón lấy hắn ba khẩu hai phần ăn xong này cái bản đảo sau phát hiện khó hiểu thèm, vì vậy lại nhìn chằm chằm vào bên cạnh trên cây một quả bản đảo, cười hắc hắc, hướng cái kia bản đảo vẫy tay một cái sau cái kia bản đảo liền nghe lời tự động theo trên cây chóc ra bay vào trong ngực của hắn. Một khỏa nhập thủ, Tôn Ngộ Không lại thấy bên cạnh một khỏa càng lớn càng mê người. Vì vậy lại hướng một viên khắc bàn đào ngắc, như thế trải qua xuống, trong ngực của hắn đã chất đầy một đống lớn cực đại mỹ vị bàn đào. Đón lấy Tôn Ngộ Không liền trốn ở cái này trên cây bắt đầu trắng trợn can ăn, không bao lâu liền đem cái này một hoài bàn đào giải quyết cái sạch sẽ, nhiều như vậy bàn đào vào trong bụng tự nhiên cũng giải hắn thèm lại để cho hắn ăn cảm thấy mỹ mãn no bụng. Hô, tốt no bụng a, bất quá ta ăn no rồi, đại ca còn không ăn đâu. Tôn Ngộ Không đưa tay ra mời lưng mỏi. Quay đầu lại nhìn qua cả vườn bàn đảo cười lạnh nói, bỏ đi bỏ đi bỏ đi, cái này thiên đình chó má thần tiên ta không bao giờ nữa muốn làm rồi, huống chi ăn vụng bàn đảo đã là tử tội, ta đây dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem những bàn đảo này tất cả đều hái được lại phản hạ giới đi, xem các ngươi cái này bàn đảo thịnh hội không có bàn đảo cái này thịnh hội còn thế nào khai. Nói xong đứng người lên run lên liền có vô số lông tơ rơi xuống, bị hắn thổi khẩu tiên khí sau hóa thành vạn 8.000 cái liễu díu. Đều cầm một cái túi lớn tiểu hầu, tiếp theo tại hắn dưới sự chỉ huy những này tiểu hầu nhao nhao tứ tán mà khai, leo lên trên cái này viên trong 3.600 gốc cây đào, bắt đầu ngắt lấy cái này một vườn bàn đào chứa vào túi. Bàn đào viên cửa ra vào. Mục Trường Sinh còn cùng đại công chúa bọn người hàn huyền, Có thể hắn nào biết đâu rằng hắn hao hết tâm tư trăm phương ngàn kế trong nửa tháng bản đào đã ở trong khoảng khắc bị người ăn no rồi một chầu không tính, giờ phút này càng là muốn đóng gói cái sạch sẽ. Đại thánh gia, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên đi vào hái đào rồi, nếu là trở về đã muộn chậm trễ bản đào đại hội chắc chắn bị mẫu hậu trách cứ. Đại công chúa ngẩng đầu nhìn sắc trời so đối với Mục Trường Sinh đạo, Mục Trường Sinh nở nụ cười hớn hở đang muốn mở miệng, đột nhiên một quả lưu quang phá không mà hạ hướng hắn bay tới. Hắn nhận ra đây là Phục Ma quân đoàn tìm hắn truyền tin ngọc giản. Mục Trường Sinh kinh ngạc thò tay tiếp nhận ngọc giản, nhắm lại hai mắt pháp lực rót vào trong đó cảm thụ được trong đó tin tức, có thể sau một khắc hắn sắc mặt lập tức đại biến, nhắm lại hai mắt cũng đống nhiên mở ra, sắc mặt âm trầm khó coi đáng sợ. Mấy vị công chúa xin cứ tự nhiên. Nói xong một câu nói kia về sau, Mục Trường Sinh rốt cuộc bất chấp nói nhiều một câu liền sử dụng tung địa kim quang hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời. Đầu nhập phía chân trời sau thúc dục tu vi dùng tốc độ nhanh nhất hướng thứ 30 trọng thiên phi tốc lao đi. Đại thánh đây là làm sao vậy? Đại công chúa vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía thổ địa cũng lắc đầu, đón lấy nghiêng người làm thỉnh hình dáng, cười nói, bất quá đại thánh cái này một viên chi chủ đã lên tiếng, cái kia mấy vị công chúa liền mời đến viên hái đào A, để tránh lầm bản đào thịnh hội. Đại công chúa chờ 7 người gật đầu, tiếp theo tại thổ dẫn hạ tiến vào viên môn, xuyên qua một cái hành lang sau tiến nhập bản đào viên chính giữa. Ân, có người đến. Lúc này Tôn Ngộ Không ở vào mặt sau cùng một cây bản đào trên cây, mà hắn cởi đào công trình cũng đến cuối cùng giai đoạn, chỉ còn hắn hiện tại chỗ cái này một cây bản đào cây mười mấy cái bản đào. Tu vi thâm hậu hắn thai lực cùng với linh giác viễn siêu người bình thường, tự nhiên sẽ đi đầu phát giác có người đến đây, đón lấy thúc giục những cái kia tiểu hầu vài cái tử đem cuối cùng này một cây trên cây bản đào hái được cái sạch sẽ. Để vào hắn dùng nạp tu di giới tử pháp thuật biến ra bao vải to sau hắn lúc này mới đem pháp thuật vừa thu lại, những tiểu hầu tử kia tất cả đều biến thành một bả lông khỉ rơi trong tay hắn. Hắc, ta ngược lại muốn nhìn đến chính là ai, thiên đình người ta bây giờ nhìn thấy trong nội tâm tự phiền, vừa vặn cầm bọn hắn trước hạ giận cũng tốt. Đem chứa một viên bàn đào túi lớn chứa vào ngực về sau, hắn rơi trên mặt đất cười lạnh nhìn về phía đảo viên phía trước. Chương 324, giả tạo thánh chỉ. Ba thập nhị trọng thiên thiên cung. Một chỗ trong lương đình, một thân minh hoàng đế bảo ngọc đế cùng khuỷu tay đắp một cây phất trần thái bạch kim tinh đang tại tương ngồi trên trong đình một bàn hai bên, giữa hai người thì là một bàn còn tại đánh cờ cuộc. Một đạo bạch quang từ đằng xa bay nhanh mà đến, rơi xuống đất biến thành tay vị ngực, sắc mặt tái nhợt Tư Mệnh Tinh Quân. Tham kiến bệ hạ. Tư Mệnh Tinh Quân không mình hành lễ. Sự tình làm thỏa đáng rồi hả? Ngọc đế tay vê một con cờ thản nhiên nói, vừa quay đầu liền phát hiện Tư Mệnh Tinh Quân sắc mặt tái nhợt khí tức hỗn loạn. Một bộ bệnh nặng một hồi bộ dáng, không khỏi nhíu mày không vui nói, như thế nào biến thành cái này quỷ bộ dáng trở lại. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh cũng hướng hắn xem ra, thấy vậy Tư Mệnh Tinh Quân chỉ là nhìn Thái Bạch Kim Tinh một mắt, cũng không có mở miệng lên tiếng. Ngọc Đế giơ lên tay, nói, không cần cố kỵ, Thái Bạch cùng ngươi đồng dạng, đều là chấm chi tâm bụng. Lúc này Tư Mệnh Tinh Quân mới không người nói, khởi bẩm bệ hạ giao cho thần trách nhiệm thần đã làm thỏa đáng rồi. Nói xong đưa hắn như thế nào lẻn vào Phục Ma đại doanh hóa thân thiên binh, như thế nào dùng Ngọc Đế cho hắn giấy biện pháp chọc giận Tôn Ngộ Không, cuối cùng hắn lại nói, cái kia yêu hầu bị kích ra trùng thiên nộ khí về sau, hôm nay đã hàm đầy ngập lửa giận chạy ra khỏi Phục Ma đại doanh, không biết đi phương nào. Lúc này kinh hãi nhất là quy tắc không ai qua được Thái Bạch Kim Tinh rồi. Đương hắn nghe được Tư Mệnh Tinh Quân bẩm báo về sau mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong nội tâm sớm đã lật lên sóng to gió lớn. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng Ngọc Đế vậy mà dùng nghĩ ra như vậy âm độc thủ đoạn để đối phó Tôn Ngộ Không. Đúng vậy, âm độc, bởi vì ngoại trừ âm độc hai chữ bên ngoài, hắn lại cũng nghĩ không ra phù hợp từ để hình dung Ngọc Đế kế hoạch này rồi. Bệ hạ đây là muốn làm cho Tôn Ngộ Không không thể không phản nha. Thái Bạch Kim Tinh trong nội tâm thở dài, hơn nữa giờ phút này hắn lo lắng hơn Mục Trường Sinh, Tôn Ngộ Không cùng Mục Trường Sinh hai người tình nghĩa nhiều bao nhiêu người khác không biết, nhưng hắn Thái Bạch Kim Tinh còn có thể không biết sao. Lúc trước Tôn Ngộ Không muốn lên trời làm quan lúc, Mục Trường Sinh âm thầm bàng Tôn Ngộ Không làm hết thể hắn đều nhìn ở trong mắt, hai người mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng tình nghĩa lại sớm đã hơn hẳn thân huynh đệ. Bởi vậy hắn quả thực không dám tưởng tượng đương hắn có một ngày đã biết ám hại Tôn Ngộ Không đây hết thể đều là Ngọc Đế an bài lúc, hắn biết làm xảy ra chuyện gì đến. Vậy hạ, ai? Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem trước người sợi không rơi, nhìn bàn cờ nghe Tư Mệnh Tinh Quân bẩm báo Ngọc Đế, cuối cùng trong lòng thật sâu thở dài. Không sao. Cái này yêu hầu tiểu theo hắn đi nào à, lúc này hắn gây ra sự tình càng lớn, chấm liền càng cao hứng. Nghe xong bẩm báo Ngọc Đế mặt rồng cực kỳ vui mừng, cười nói, Tư Mệnh, lúc này ngươi làm phi thường tốt, quả nhiên không có cô phụ chấm đối với ngươi kỳ vọng cao. Tư Mệnh Tinh Quân bỗng nhiên mặt lộ vẻ khó xử, chỉ là Ngọc Đế ánh mắt ngưng tụ, còn có chuyện gì? Đúng rồi, còn ngươi nữa, cái này thân thương là như thế nào làm ra đến hay sao? Bệ hạ có trô không biết, cái này yêu hầu rất cẩn thận. Tư Mệnh Tinh Quân cười khổ nói, thần ngay từ đầu nói lời cái kia yêu hầu căn bản cũng không tin, hơn nữa tướng thần một cước đá thương, mà lại muốn xem bằng chứng, bởi vậy thần vì thủ tín yêu hầu, cố tại dưới vạn bất đắc dĩ ngụy tạo một đạo bệ hạ cướp đoạt phục ma bản đảo hiến tư cách thánh chỉ, thần có tội, cầu bệ hạ khai ân tha thần một mạng. Nói xong mặt như màu đất phù phù một tiếng phục té trên mặt đất, run như run rẩy. Giả tạo thánh chỉ. Ngọc Đế nghe xong trầm ngâm không nói, sau một lúc lâu bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, đứng dậy ra đình đem trên mặt đất Tư Mệnh Tinh Quân nâng dậy, cười nói, Tư Mệnh cử động lần này cũng là rơi vào đường cùng tiến hành, huống chi ngươi có thể tùy cơ ứng biến làm tốt chấm giao phó sự tình, bởi vậy ngươi nếu không vô tội ngược lại có công tại thân, chấm sao lại ra hại có công chi thần, Tư Mệnh ngươi quá lo lắng. Tư Mệnh Tinh Quân nghe vậy lại hỉ, không mình hành lễ, đà tạ bệ hạ. Ngọc Đế cười gật đầu, đi xuống đi. Tư Mệnh Tinh Quân không người thối lui. Tư Mệnh Tinh Quân đi không bao xa, Ngọc Đế trên mặt hừng hực vui vẻ liền một chút biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng bị vẻ mặt lạnh lùng thay thế. Hắn nhìn xem Tư Mệnh Tinh Quân dần dần đi xa bóng lưng, trong mắt chợt hiện lên một điểm hàn mang. Bàn đào viên trong, Tôn Ngộ Không cởi quang toàn bộ đào viên bàn đào về sau, lúc này chính ẩn thân tại một cây phồn thịnh bàn đào trên cây, chằm chằm vào tiến viên phương hướng bất trụ cười lạnh. Một căn dài gần tấc tiểu châm sớm bị hắn theo trong lỗ thai móc ra giữ tại lòng bàn tay vận sức chờ phát động. Ai nha, đại tỷ, nhị tỷ các ngươi mau nhìn, cái này toàn bộ bản đảo viên bản đảo như thế nào toàn bộ cũng không trông thấy rồi hả? Không bao lâu phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng thiếu nữ kinh hô. Nữ nhân, vốn đứng dậy chuẩn bị động thủ Tôn Ngộ Không lập tức vẻ mặt ngạc nhiên, đón lấy xuyên thấu qua xun xuê cảnh lá về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tay cầm màu cái giỏ. Mặc thất sắc thải y bảy cái mỹ mạo tiên nữ vẻ mặt kinh hoàng ở viên trong bốn phía buôn tẩu xem xét bẩm báo, nhất là trong đó một cái lam y tiên nữ càng làm cho hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Ta tích ngoan ngoãn, đây không phải lần trước đến đại ca quý phủ lục công chúa ấy ư, cái kia cùng nàng cùng một chỗ hẳn là thiên đình thất công chúa rồi. Tôn Ngộ Không đông nhiên hai mắt tỏa sáng, đón lấy may mắn nói, khá tốt vừa rồi lao tôn không có lấy cây gậy lao ra trực tiếp động thủ, cái này lục công chúa lao tôn bái kiến tâm địa rất tốt. Hơn nữa cùng đại ca quan hệ giống như có chút không tầm thường, cái này thế nhưng mà tuyệt đối trừng phạt không được. Tại hắn trầm tư gian, cũng chỉ nghe đại công chúa bọn người tụ hợp một chỗ. Chuyện gì xảy ra, bàn đào như thế nào biết không thấy rồi hả? Tam công chúa vẻ mặt lo lắng nói. Không tốt, nhất định là cái kia hầu tử làm chuyện tốt. Nhị công chúa nói, ta nói hắn vừa rồi như thế nào tại cửa ra vào theo chúng ta bảy kéo tám kéo nói một chàng, cuối cùng đột nhiên đáp mây bay không biết chạy đi đâu. Nguyên lai là hại bản đảo chạy án đi. Ta vừa rồi tại viên khẩu. Tôn Ngộ Không nghe nói khẽ giật mình, đồng nhiên tỉnh ngộ lại cười nói, vậy hẳn là tiểu là đại ca trở nên rồi, ta nói hắn như thế nào không trong phòng. Đừng cãi rồi, việc này quá lớn chúng ta đã làm không được chủ rồi, chúng ta còn cần nhanh đi về báo biết phụ hoàng mẫu hậu biết rõ. Phía trước đại công chúa đạo, nói xong chúng công chúa nhau nhau đồng ý, quay người vội vàng hướng bản đảo viên cửa ra vào mà đi. Cái này thiên đình ta là một khắc cũng không muốn chờ đợi. Ở chỗ này nào có ta Hoa Quả Sơn tiêu diêu tự tại, bất quá rời đi trước ta còn phải cùng đại ca nói một tiếng, một lần nữa cho hắn một ít bản đảo lại để cho hắn hảo hảo nếm thử, Ngọc Đế không thỉnh huynh đệ chúng ta thì thế nào, huynh đệ chúng ta còn không phải có rất nhiều bản đảo ăn. Tôn Ngộ Không cười hát hát nói, ngược lại là bọn hắn những thần phận này, lúc này lao tôn cả gốc bản đảo đảo mao cũng không lưu cho các ngươi, tiểu cho các ngươi tại bản đảo bữa tiệc hảo hảo ăn không khí đi thôi, ha ha ha. Đón lấy hắn bỗng nhiên về bí quyết sông đại công chúa bọn người hô, định. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời đại công chúa bọn người liền thân hình dừng lại, bị định tại nguyên chỗ không thể động đậy. Đại ca không biết đi nơi nào, Lao Tôn còn muốn hoa đại ca đi đâu rồi, không được cho các ngươi trước tiên đem tin tức này nói cho Ngọc Đế Lao Nhân, cho nên lúc này Lao Tôn trước ủy khuất các ngươi mấy vị rồi. Tôn Ngộ Không trong nội tâm mang theo xin lỗi nói. Nói xong lại sử dụng pháp thuật đem bản đảo viên thổ địa cùng một đám lực sĩ làm cho mê man sau khi đi qua lật ra một cái bổ nhào biến mất không thấy gì nữa. Chương 325, lại trộm kim đan. Thầy Thiên Linh Sơn. Màu vàng kim nhạt Phật quang phổ chiếu Linh Sơn, trận trận phạm âm thiện sướng theo đỉnh núi đại lôi âm tự trong vang lên, truyền khắp toàn bộ Linh Sơn bốn phía. Một đóa bạch vân nắm cử động một đóa liên hoa bảo tọa mà đến, trên bảo tọa ngồi ngay ngắn một vị áo trắng Bồ Tát, một mắt nhìn đi phảng phất nàng sinh ra thiên thủ thiên diện. Bất luận từ đâu góc độ tổng có thể đã gặp nàng chính diện, đúng là Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm đáp mây bay bay vào đại lôi âm tự, chỉ thấy Như Lai như trước cao tòa cùng đại lôi âm tự trên nhất, sau lưng tả hữu có Ma Ha Giả Diệp cùng A Khó Đà hầu hạ. Trước người của hắn có 500 thanh y la hán tĩnh tọa bồ đoàn, tả hữu hai đóa đài sen bên trên đứng đấy văn thủ phổ hiển hai vị Bồ Tát, đại lôi âm tự tả hữu thì là 18 vị La Hán ngồi xếp bằng mà ngồi. Quan Âm Bồ Tát tiến vào đại lôi âm tự về sau, đáp mây bay đến nôi đến trước người, tay niết Phật âm quay hàm thủ hành lễ, Phật tổ, hôm nay thiên đình bản đảo thịnh hội, Ngọc Đế bệ hạ đã nhìn trời định hộ Phật chi nhân động thủ, chỉ là theo ngã Phật môn tại thiên đình bên trong đích thai mắt báo lại, có một cái phục ma thiên thần tựa hồ tại trở ngại kế hoạch. Như Lai nghe nói nhắm lại hai mắt từ từ mở ra, ánh mắt thâm thúy thanh âm ủ ủ giống như buôn lôi, Phật hiệu đông truyền chính là thiên chi định số, không người nào có thể nghịch sửa, tôn giả không cần lo lắng, không bằng tĩnh tọa không sai nghe ta một quyển sách mới kinh Phật như thế nào. Quan Âm quay hàm thủ đồng ý, đài sen bay lên hạ xuống Như Lai một bên, Như Lai tắc thì nhìn thiên đình một mắt sau hai mắt tiếp tục nhắm lại tiếp tục giảng kinh. Hưu. Một đạo kim quang quanh một tiếng rơi đập phục ma đại doanh, tóe lên trượng cao phi bụi, cực lớn động tĩnh cũng đưa tới phá quân dẫn đầu phục ma quân đoàn thiên binh cùng thiên tướng vẻ mặt để phòng vây quanh bụi đất. Thế nhưng mà sau một khắc chỉ thấy Mục Trường Sinh sắc mặt khó coi theo trong bụi đất đi ra, bụi mù đầy trời trên người hắn lại không dính mảy may. Nguyên soái. Phá quân trông thấy Mục Trường Sinh sau kêu lên, nói tiếp, không có việc gì rồi, là nguyên soái trở lại rồi, các ngươi lui ra đi. Mục Trường Sinh mặt âm trầm đi nhanh hướng soái trướng mà đi, phá quân gấp bước lên phía trước đi theo Mục Trường Sinh sau lưng. Vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra, cho ta tinh tế nói đi. Mục Trường Sinh bước chân không ngừng trực tiếp hướng chính mình lều lớn mà đến. Vừa rồi hắn tại bàn đào viên cửa ra vào nhận được đúng là phá quân Ngọc Giản, mà trong Ngọc Giản thì là phá quân hỏi hắn phải trang bị thương. Lại đi nơi nào, còn có tiểu là có hay không đã bắt được lẻn vào phục ma đại doanh chính là cái kia thần bí nhân, hơn nữa ngựa khi gian có chút khẩn trương. Vừa nghe đến phá quân những lời này, Mục Trường Sinh trong nội tâm lập tức lột bột thoáng một phát, biết rõ đã xảy ra chuyện. Bởi vì Tôn Ngộ Không không thấy rồi, hơn nữa có người xâm nhập hắn đại doanh, tại nơi này bản đảo hiến mở ra, chính mình cho hắn cải mệnh kế hoạch tiến hành đến nhất quan mấu chốt nhì bên trên hắn lại đã đi ra phục ma quân đoàn, không biết đi nơi nào. Mục Trường Sinh lông mày thật sâu nhíu lại, bởi vì giờ phút này trong lòng của hắn đang có ba cái vấn đề lại để cho hắn cảm thấy hoang mang khó hiểu. Thứ nhất, xông vào hắn trong đại trướng đến cùng là người nào? Thứ hai, người kia cùng Tôn Ngộ Không tầm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Trọng yếu nhất cũng để cho nhất hắn khẩn trương đúng là đệ tam, cái kia ngay tại lúc này Tôn Ngộ Không đến cùng ở nơi nào? Mục Trường Sinh trong lòng có chút mờ mịt không liệu, không biết tại sao. Một tia hắn không muốn nhớ tới rồi lại nhịn không được sẽ nhớ khởi không hảo cảm giác chậm rãi tại hắn hiện hiện, thế nào cũng lái đi không được. Không, sẽ không đâu, một màn kia quyết sẽ không tái diễn. Mục Trường Sinh âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm hét lớn, ta làm nhiều như vậy cố gắng, nộ không trên người cũng đã xảy ra nhiều như vậy cải biến, chúng ta nhất định phải vượt qua cửa ải này a. Bên kia, Tôn Nộ Không lái cân đầu vân cách bàn đảo viên về sau, bắt đầu ở bầu trời bốn phía lắc lư tìm kiếm Mục Trường Sinh thân ảnh. Thế nhưng mà trên trời hồ đi dạo cả buổi cũng không có phát hiện Mục Trường Sinh. Không khỏi lại để cho hắn nhanh chóng vò đầu bứt tai, như là kiến bò trên chảo nóng một loại bắt đầu ở tại chỗ xoay quanh thế nhưng mà hắn quyết định sẽ không nghĩ tới. Hắn đau khổ tìm kiếm đại ca giờ phút này đã về tới hắn vừa rời đi không lâu phục ma quân đoàn. Đống nhiên Tôn Ngộ Không trong thai khẽ động, nghe được có người mà đến. Chạy cả buổi hắn cũng có chút mệt mỏi bụng đói, vì vậy làm cái tàng hình pháp hướng cân đầu vân bên trên một tòa. Móc ra trong ngực bản đảo bắt đầu ăn nhiều đặc ăn. Chính ăn đảo gian thì có hai cái thiên tướng mang theo hai đội thiên binh bắt chuyện mà đến, chỉ nghe một người trong đó cười nói, ngươi nói hôm nay nương nương cử động mời xử lý bản đảo đại hội, bệ hạ vì sao còn muốn cùng một chỗ xử lý cái đan nguyên đại hội, lại mệt nhọc ta ca lượng muốn đi lão quân đầu xuất cùng đi mời kim đan, làm trễ mãi dự tiệc thời cơ. Cái khác cười nói, nghe nói lão quân ứng nhiên đăng cổ Phật chi mời tại ba tầng gác cao Chu Lăng đan trên đài diễn giải. Đâu xuất cung bên trong đích một đám tiên đồng, tiên tướng, tiên quan, tiên lại tất cả đều chạy tới nghe rằng rồi, tự nhiên không có người tiễn đưa Kim Đan đến, cho nên chỉ có thể hai chúng ta huynh đệ tiến đến thỉnh Kim Đan rồi. Kim Đan, lúc này đang nằm tại hai người đỉnh đầu cân đầu vân bên trên, miệng lớn gặm bàn đảo Tôn Ngộ Không nghe được Ngọc Đế danh tiếng giận dữ. Đón lấy lại thầm nghĩ, Lao Quân không tại 36 trọng ly hận thiên. Vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi, Ngọc Đế ngươi như thế nhục nhã Lao Tôn. Lần này đã bị Lao Tôn cho đánh lên ngươi muốn mở đích cái gì đan nguyên đại hội, cái kia Lão Tôn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tính cả kim đan đồng loạt cho ngươi trộm rồi, các ngươi cùng đi ăn không khí à. Nhớ tới Ngọc Đế đối với hắn nhục nhã, Tôn Ngộ Không nổi trận lôi đình, đem không ăn xong bàn đảo tiện tay một ném, trực tiếp lăn xuống thế gian mà đi, chính mình tắc thì vượt lên trước lái cân đầu vân lên 33 trọng thiên, tìm được Thái Thượng Lão Quân đầu xuất cung. Lần này Thái Thượng Lão Quân cùng nhiên đăng cổ Phật diễn giải. Một cái là thiên tôn, một cái khoảng cách thiên tôn chỉ thiếu chút nữa đại la kim tiên, cơ hội khó được, tự nhiên hấp dẫn đâu xuất cung lớn nhỏ tiên quan gà tơ tiến đến nghe đạo, cho nên cái này to như vậy một cái đâu xuất cung không tiếp tục một bóng người. Tôn Ngộ Không đẩy ra đại môn trước cái kia đội thiên binh tiến vào đâu xuất cung ở bên trong, tiếp theo tại đâu xuất cung trong bốn phía siêu tầm một phen, cuối cùng nhất tại kim, ngân hai đan trong phòng đã tìm được lưỡng ngân hổ lô tiên đan. Đón lấy hắn mở ra nút lọ một bên như ăn như đậu nành nhai lấy tiên đan, một bên càng làm khác mấy cái hổ lô hướng bên hông một treo, chính mình tắc thì chạm vào lò bát quái chỗ đan trong phòng. Lò bát quái trong liệt hỏa hùng hùng thiêu đốt, vừa tiến vào đan phòng Tôn Ngộ Không liền cảm thấy nhiệt độ so ngoại giới nhiều hơn rất nhiều. Đón lấy hắn tại đan trong phòng nhìn quét một phen về sau, cuối cùng nhất ánh mắt đã rơi vào 6 cái kim hổ lô bên trên. Ha ha, cái này là Ngọc Đế Kim Đan, lão Tôn trước thay người nếm thử. Tôn Ngộ Không nhìn thấy kim hổ lô về sau, ngẩng đầu lên đem ngân trong hổ lô tiên đan ăn sạch sẽ về sau, lại vui vô cùng đã nắm một cái kim hổ lô, không thể chờ đợi được búng nút lọ đổ ra một hạt. Kim đan quả như kỳ danh, toàn thân cao thấp hiện lên màu vàng, như là một hạt nho nhỏ kim hoàn một loại. Tôn Ngộ Không không đợi nhìn kỹ liền ném vào trong miệng. Nhai một hạt lại phát hiện không có gì hương vị, không khỏi hứng thú hết thời, nhưng hắn cũng biết cái này Thái Thượng Lao Quân Kim Đan chính là độc nhất vô nhị thứ tốt, vì vậy trực tiếp ngửa đầu như châu nhai mâu đan giống như ăn hết lưỡng hồ lô. Ăn xong hắn cảm giác mình toàn thân ấm áp, nói không nên lời thoải mái, nhất là lồng ngực của hắn như là có một cái hồng lô tại thiêu đốt, lúc này hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Chương 326: Huyền Tiên Chi Diệu. Lúc này Tôn Ngộ Không trên người ẩn có vầng sáng tách ra, một tia huyền ảo tối nghĩa lại không có so thần thánh khí tức theo trên người hắn phóng thích, bắt đầu ở hắn trên người lưu động. Không tốt, vừa rồi bàn đảo kim đan ăn nhiều lắm, lão Tôn muốn tấn chức huyền tiên rồi. Tôn Ngộ Không trên mặt thích gì biến mất trở nên không hề bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ chính mình lập tức muốn đột phá thượng tiên, tấn thăng đến lợi hại hơn huyền tiên cảnh rồi. Hắn vốn là một thiên địa thai nghén tiên thiên thần, thượng thiên cho hắn độc nhất vô nhị tu luyện thiên phú, lại để cho hắn tại ngắn ngủn trong 3 năm liền từ một cái sinh mà tiên thiên hầu tử tu luyện đến thượng tiên cảnh. Không lâu hắn đã nói qua, cách huyền tiên cảnh chỉ có một bước ngắn. Giờ phút này hắn ăn hết vương mẫu bản đảo cùng thái thượng kim đan hai thứ này làm cho tam giới vô số thần Phật yêu ma đều đỏ mắt không thôi ra tăng đạo hạnh thánh phẩm, mà những bản đảo kia cùng kim đan nhập vào cơ thể sau tất cả đều biến thành mãnh liệt pháp lực, lại để cho hắn đã đến đột phá huyền tiên cảnh biên giới. Huyền tiên người, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Còn đây là Thái Thượng Lão Quân đối với huyền tiên cảnh giới này trình bày, tấn chức này huyền tiên cảnh người cần tĩnh tâm ngưng thần đối kháng thiên kiếp đến mở ra trong cơ thể một đạo huyền diệu chi môn. Sự thành công ấy mở ra huyền môn người tắc thì thọ nguyên pháp lực đều tăng nhiều, sự thất bại ấy tắc thì hồn phi phách tán hài cốt không còn, mà này thiên kiếp cũng không phải là lôi công điện mẫu tại yêu ma tấn chức linh tiên lúc dùng pháp khí đánh xuống hóa hình lôi kiếp, mà là chân chính do thượng thường đánh xuống uy lực vô cùng thiên lôi chi kiếp. Cho nên cái này tam giới thần tiên Phật ma phần đông, mà nội tình thâm hậu, cách huyền tiên cảnh chỉ kém lâm môn một cước thượng tiên cảnh tiên ma cũng có không thiếu, nhưng chính thức vượt qua thượng thương lôi kiếp thành tiểu huyền tiên người nhưng cũng không nhiều. Trong đó có một phần là ngăn cản không nổi thiên lôi chi huy, vẫn lạc tại thượng thương lôi kiếp phía dưới, càng nhiều nữa tiên ma thì là không dám đi liều chết độ cái kia huyền tiên thượng thương lôi kiếp, cuối cùng nhất sống vạn năm sau lão thể suy thọ nguyên hao hết mà vong. Những huyền ảo này khí tức là đột phá dấu hiệu. Mà những khí tức này một khi ly thể sẽ gặp đưa tới thượng thương lôi kiếp. Bất quá Tôn Ngộ Không trên người cái này ti huyền ảo khí tức vừa xuất hiện liền bị chính hắn cố gắng chế trụ, cũng không phải hắn bởi vì sợ hãi cái này thượng thương lôi kiếp, trái lại từ hắn xuất thế sau ngoại trừ tử vong bên ngoài hắn còn không có chính thức sợ qua cái gì khác. Chỉ là hắn hiện tại vẫn còn muốn tìm đến Mục Trường Sinh, muốn đem hắn muốn ly khai thiên đỉnh tin tức nói cho hắn biết, hơn nữa đem trộm đến vương mẫu bản đảo cùng thái thượng kim đan cùng hắn cùng nhau chia sẻ. Hiện tại hắn trộm bàn đào trộm kim đan phạm vào thiên đình tử tội, giờ phút này nếu là đi rồi, chỉ sợ ngày sau tiểu không có cơ hội lại đến thiên đình rồi. Bất quá hắn chỉ biết là Mục Trường Sinh giờ phút này đã ly khai bàn đào viên, đến ở hiện tại đi nơi nào hắn cũng không biết, bởi vậy nhanh chóng hắn tại đâu xuất cung trong vò đầu bức thai trên nhảy dưới tránh. Tại hắn nhanh chóng xoay quanh thời điểm, đột nhiên ngoài cửa có rất nhiều lộn xộn tiếng bước chân truyền đến, Tôn Ngộ Không trên mặt không khỏi hoảng hốt. Đợi hắn nghiêng thai nghe xong liền nghe được người tới là cái kia hai đội lấy kim đan thiên binh thiên tướng. Biết rõ người tới thân phận sau Tôn Ngộ Không trong nội tâm đại định, đem còn lại mấy hồ lô kim đan thu nhập trong ngực, đón lấy hướng về sau hướng một mặt trên tường khẽ dựa, khiến cái tàng hình pháp cười hắc hắc biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu đâu xuất cung cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, vừa rồi cái kia hai đội thiên binh quả nhiên đi đến, hai gã cầm đầu đích thiên tướng tắc thì bắt đầu ở đâu xuất cung trong mọi nơi nhìn quanh tìm kiếm kim đan. Ai, kỳ quái. Kim đan đâu rồi? Một cái thiên tướng vô cái khác bả vai nói. Cái khác cũng là vẻ mặt buồn bực, đúng vậy, Thái Thượng Lão Quân không phải nói hắn cho bệ hạ luyện 6 kim hồ lô kim đan tại đâu xuất cung ở bên trong sao, thế nhưng mà đừng nói kim hồ lô rồi, ta ngay cả cái hồ lô mao đều không phát hiện. Lời này lại để cho ẩn ở một bên Tôn Ngộ Không lập tức che miệng cười trộm không thôi, rồi sau đó hắn lại lập lại chiêu cũ, đem những thiên binh thiên tướng này định trụ, thổi khẩu tiên khi đưa bọn chúng đưa đến đâu xuất cung hậu viện. Đón lấy hắn lại giá khởi cân đầu vân biến mất, sau một khắc tiểu xuất hiện ở thiên thần phủ trong sân. Đại thánh gia, đang tại viên trong cho hoa cỏ tưới nước Lâm Tuyển thi lễ nói. Lâm quản gia, ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu Hoa đại ca, ngươi có biết hay không hắn hiện ở nơi nào, hoặc là ngươi có biện pháp nào không cho ta lập tức tìm được hắn. Tôn Ngộ Không vừa xuất hiện liền vội vàng nói. Lập tức tìm được tìm thiếu gia. Lâm Tuyển sau khi nghe xong nói, thiếu gia nếu như không trong phủ, cái kia một loại đều là tại phục ma đại doanh. Không không không, ta vừa từ nơi ấy tới, hắn không tại. Tôn Ngộ Không vội vàng khoát tay. Không tại đại doanh. Lâm Tuyển trầm ngâm một lát, đồng nhiên lấy ra một quả ngọc giản cười nói, cái này là thiếu gia lưu lại ngọc giản, bên trong có thiếu gia thi ở dưới pháp thuật, đại thánh gia chỉ cần đi đến bên trong rót vào pháp lực là được đi theo nó tìm được thiếu gia. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Tôn Ngộ Không một bà đoạt lấy ngọc giản, không kịp nói lời cảm tạ liền lần nữa biến mất tại Lâm Tuyển trước mắt. Lâm Tuyển vốn là sức sở, đón lấy vừa cười lấy lắc đầu, trở lại cầm lấy ấm nước cho trong sân hoa cỏ tưới nước rồi. Lúc này Mục Trường Sinh ngồi ở trong đại trướng trên mặt ghế thái sư, hai tay đắp trước người bàn bên trên chấm tư, trên mặt còn mang theo nồng đậm lo lắng. Đại ca! Đống nhiên hắn trong trướng vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Mục Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy sau một khắc Tôn Ngộ Không hưu một tiếng trống rỗng xuất hiện tại trong lều lớn của hắn. Mục Trường Sinh vui mừng quá đôi đứng dậy tiến lên, thế nhưng mà mặt lại trầm xuống, một mình ngươi đi đâu, ta không phải cho ngươi hảo hảo dừng lại ở phục ma trong đại doanh, ngàn vạn không muốn đi ra ngoài sao. Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi nói, đại ca, không phải ta muốn đi ra ngoài, mà là Ngọc Đế lão nhân lần này thật sự khinh người quá đáng rồi. Chứng kiến Tôn Ngộ Không phẫn nộ biểu lộ cùng nói lời, Mục Trường Sinh trong nội tâm lần nữa lộ bộ thoáng một phát, phía trước trong nội tâm vẻ này phi thường cảm giác xấu lần nữa bao phủ tại trong lòng của hắn. Hắn vội vàng quay người bước nhanh vọt tới Tôn Ngộ Không trước người, hai tay án lấy Tôn Ngộ Không hai vai, vội vàng nói, Ngộ Không, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Tôn Ngộ Không cắn răng đem phía trước phát sinh ở trong đại trướng, cùng với về sau hắn bản đảo viên trộm bản đảo, đâu xuất cung trộm kim đan sự tình tất cả đều nói cho Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh lập tức ngây ra như phỗng, như cùng một cái tượng gỗ giống như giật mình tại nguyên chỗ thất thần. Thế nhưng mà rất nhanh hắn lại vội vàng cầm lấy Tôn Ngộ Không hai vai nói, chứng cứ đâu rồi, chẳng lẽ ngươi tiểu tin tưởng cái kia thiên binh không khẩu nhanh trắng một phen. Tự nhiên có chứng cứ. Tôn Ngộ Không cười lạnh xuất ra một đạo thánh chỉ đưa cho Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh run rẩy vươn tay tiếp nhận thánh chỉ, suy nghĩ xem lại không dám nhìn tới phức tạp tâm tình trong hắn nhẹ nhàng đem thánh chỉ mở ra một cái khe hở. Nhìn thoáng qua sau lập tức càng làm thánh chỉ hợp, hai mắt cũng rốt cục cảm đạm đóng lại. Vẫn mệnh. Đúng là vẫn còn không cách nào nghịch sửa sao. Vô luận như thế nào hắn cũng không cách nào tiếp nhận kết quả này. Hắn hao tổn tâm cơ, nghĩ hết hết thể có thể nghĩ ra đích phương pháp xử lý đến cố gắng cải biến, nghịch sửa Tôn Ngộ Không vận mệnh, có thể lại để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là mình cuối cùng ngược lại thành Ngọc Đế dùng để chọc giận Tôn Ngộ Không, lại để cho hắn đi đến nguyên lai cái kia bi thương con đường quân cờ. Trong lòng của hắn cảm giác bị thất bại cùng thê lương cảm giác có thể nghĩ. Đại ca, ta phải đi. Tôn Ngộ Không nói ra. Chương 327, Thượng Thương Lôi Quang. Tôn Ngộ Không không có phát hiện Mục Trường Sinh trên người biến hóa. A, cái gì thiên đỉnh, tại đây còn không đều là chút ít truy tên trục lợi thế hệ, mà ngay cả Ngọc Đế cũng là một đôi địa bộ. Cái này buồn nôn xấu xa thiên đỉnh ta là rốt cuộc đại không nổi nữa. Mục Trường Sinh cười khổ mở mắt ra. Tiểu chứng kiến Tôn Ngộ Không lúc này vẻ mặt kiên quyết cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện Mục Trường Sinh đột nhiên chứng kiến Tôn Ngộ Không trên người có một cỗ vầng sáng đang muốn sáng lên, đã bị hắn nhíu mày cố gắng áp chế xuống dưới, nhưng nhìn ra hắn áp chế thập phần miễn cưỡng củng cố hết sức. Ngộ Không, ngươi làm sao vậy? Mục Trường Sinh lại càng hoảng sợ. Đại ca, ta gặm bàn đào ăn hết kim đan, lập tức muốn áp chế không nổi khí tức nên đón thượng thương đánh xuống huyền tiên chi lôi kiếp, nhanh! Những bản đảo này kim đan là ta vừa rồi trộm đến để lại cho ngươi. Tôn Ngộ Không cắn răng án lấy ngực, cười khổ đưa tay theo ngực móc ra cái kia chứa bản đảo túi cùng kim hồ lô. Nhưng tất cả đều là này ta làm ra Ngọc Đế Vương mẫu kim đan cùng bản đảo, bọn hắn xem thường huynh đệ chúng ta hai cái thì sao? Cuối cùng chúng ta có bản đảo kim đan ăn, ngược lại là bọn hắn chư thiên thần Phật lúc này được ăn không khí rồi. Đại ca bảo trọng, ta đi trước. Đón lấy Tôn Ngộ Không thân thể một tung biến mất không thấy gì nữa. Mục Trường Sinh rỗi ra run rẩy tay vướt trên bàn Tôn Ngộ Không để lại cho hắn những bàn đảo kia cùng kim đan, hốc mắt dần dần đỏ lên hơn nữa trở nên ướt át. Ầm ầm. Thế nhưng mà rất nhanh một hồi cực lớn lôi đỉnh tiếng oanh minh liền từ hắn ngoài trướng truyền đến đưa hắn bừng tỉnh, rồi sau đó hắn vội vàng chạy đi ngoài trướng xem, chỉ thấy một đoàn cực lớn mây đen theo 36 trọng thiên đánh xuống, gào thét lên hướng xuống giới bay đi. Hơn nữa ẩn ẩn có thể thấy được cái kia đoàn màu đen tầng mây biên giới bên trên có màu tím lôi điện tại điên cuồng nhảy lên dây dưa, hơn nữa trên những lôi điện kia phóng xuất ra lực lượng lại để cho hắn cảm nhận được cũng kinh hãi không thôi. Không tốt, Ngộ Không. Đột nhiên Mục Trường Sinh sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện cái này đóa thiên kiếp chi vân chính xuống giới Đông Thắng Thần Châu mà đi. Đón lấy vội vàng trở lại lều lớn ngồi xếp bằng, duỗi ra song trưởng lúc lên lúc xuống tại hắn tương đối, lập tức một tòa ước chừng có hơn một xích đến trường. Quanh thân đều bị tương sinh không ngừng ngũ hành thần quang bao phủ tiểu tháp xuất hiện ở hắn hai trưởng tầm đó, đúng là ngũ hành linh lung tháp. Đi. Đón lấy hắn nhắm mắt đánh ra một đạo quang mang tiến vào ngũ hành tiểu tháp liền thu nhỏ lại như cùng một cái như đậu nành đuổi theo vừa rồi cái kia đoàn mây đen hướng trên mặt đất thế gian mà đi, mà hắn tắc thì ngồi xếp bằng ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích. Rất nhanh hắn nhắm mắt lại trên mặt hốt nhiên nhưng vui vẻ, đón lấy cho mày hai tay kết xuất pháp ấn biến đổi. Một lát sau hắn đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, tiết hầu khẽ động. Phốc một ngụm máu tươi trực tiếp phun tại trong đại trướng trên mặt đất, nhắm hai mắt cũng từ từ mở ra. Lúc này trên người hắn khí tức vẻ vải không phân chấn, giống như phàm nhân sinh ra một hồi bệnh nặng đồng dạng, nhưng trong mắt của hắn lại tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Không bao lâu ngoài trướng một đạo quang mang bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn, đúng là vừa rồi ngũ hành linh lung tháp, bất quá lúc này tiểu tháp bên trên hiện đầy sét đánh về sau cháy đen, ngũ hành thần quang cũng lúc gần lúc hiện. Không hổ là thiên địa thai nghén tiên thiên thần. Hiện tại ngươi đã đến huyền tiên cảnh rồi, lúc này đại ca lại rớt lại phía sau ngươi một bước. Mục Trường Sinh lắc đầu cười khẽ, có thể cười cười tác động thương thế trên người, lập tức nhịn không được lại kịch liệt ho khan vài tiếng, nhổ ra vài bún máu đến. Lúc này ở Đông Thắng Thần Châu một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong núi hoang cảnh hoang tàn khắp nơi, trên mặt đất cơ hồ khắp nơi đều là mạo hiểm khói đen lừa bịp, trên núi cỏ cây tất cả đều bị đốt không có một ngọn cỏ, lúc này trên núi một ít cháy đen cây cối có tại thiếu đốt, có tại hơi nước. Nguyên bản hoang vu núi, giờ phút này càng hoang rồi. Đại ca, cảm ơn. Lúc này trên đỉnh núi đứng thẳng một cái bị sét đánh cháy đen bóng dáng ngửa đầu chỉ lên trời đã nói đạo, nhìn kỹ nguyên lai là một chỉ không có mao hầu tử, miệng một phát liền lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng đến, bất quá thoạt nhìn bộ dáng vô cùng buồn cười, đúng là Tôn Ngộ Không. Bất quá lúc này hắn mặc dù thoạt nhìn bộ dáng chật vật, nhưng trên người phát ra khí tức lại là trước nay chưa có cường đại. Phụ cận trong núi sư tử lão hổ chờ manh thu tất cả đều sợ hãi nhìn xem phương hướng của hắn, phục trên mặt đất run run rẩy rẩy không dám đứng dậy. Tiểu la phụ cận trong núi lớn đã có thành tiểu đại yêu tiểu quái cũng đều đem động phủ đại môn đóng cửa, trốn ở trong đó đại khí cũng không dám ra một ngụm. Vâng! Tôn Ngộ Không thân thể run lên toàn thân đen kịt không thấy, một thân màu vàng lông khỉ cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài ra, đón lấy hắn một cái thả người hướng lên phóng lên trời. Uy vũ ba khí hoàng kim tỏa tử giáp cùng phượng cánh tử kim quan cũng tất cả đều xuất hiện ở trên người của hắn. Bệ hạ, vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Mục Trường Sinh thu hồi trên bàn bản đảo kim đan, đón lấy tay phải gắt gao nắm chặt trong tay cái kia đạo thánh chỉ, trên mặt tái nhợt đột nhiên nhiều ra một tia không bình thường hồng nhuận phân phớt, đón lấy lại nổ ra một ngụm máu tươi. Đại nhân, chúng ta nên đi giao chỉ dự thiệt rồi. Lúc này phá quân tinh quân vung lên trướng mảnh vải cười đi tới. Vừa hay nhìn thấy Mục Trường Sinh thổ huyết một màn, không khỏi vội vàng xông tiến lên đây đỡ Mục Trường Sinh. Đại nhân, ngươi không sao chớ? Mục Trường Sinh lắc đầu, không có việc gì. Đón lấy ra cao minh cao tuyệt lúc trước cho hắn tiên đan, đổ ra một hạt ăn vào sau vận chuyển pháp lực tiêu hóa dược lực. Một lát sau sắc mặt của hắn rốt cục khôi phục vài phần, không giống vừa rồi như vậy như giấy trắng giống như dọa người. Đi, đi giao chỉ. Mục Trường Sinh bỗng nhiên đứng lên nói. Thế nhưng mà đại nhân, thương thế của ngươi. Phá quân tinh quân có chút do dự. Mục Trường Sinh lắc đầu, ánh mắt thâm thúy cắn răng nói, không có gì đáng ngại, ta đã ăn vào trị thương tiên đan, không bao lâu nữa sẽ không có việc gì, ta muốn nhìn trong truyền thuyết bản đảo hiến đến cùng là cái bộ răng gì. Nói xong hắn đem nắm chặt thánh chỉ nhẹ tay nhẹ buông lỏng, đón lấy đem thánh chỉ thu nhập tử phủ. Lần này quay chung quanh Tôn Ngộ Không hắn cùng với Ngọc Đế gián tiếp triển khai một hồi đánh cờ, kết quả cuối cùng là hắn thua, thua thất bại thảm hại. Hắn lại là thâu thiên hoán nhật lại là lừa dối. Thế nhưng mà Ngọc Đế chỉ dùng một chiêu tương kế tiểu lại để cho hắn hết thể cố gắng phó mặc, thậm chí liền chính hắn đã thành Ngọc Đế khắc địch chế thắng quân cờ. Hắn thua kết quả chính là Tôn Ngộ Không đem trốn hắn không được ngày sau cái kia số mệnh chi lộ, hắn sẽ đi bên trên đại nháo thiên cung, sau bị Như Lai đặt ở ngũ chỉ sơn hạ mất đi tự do 500 năm, đón lấy dấn thân vào Phật môn hộ tống đường tăng Tây Thiên lấy kinh. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh tâm tiểu đau xót. Trong lòng tình phức tạp cùng trầm trọng trong hắn cùng với Phá Quân hai người đáp mây bay đã đến giao trì tổ chức bàn đảo hiến hội trường. Lúc này giao trì trong sớm đã đến rất nhiều tam giới trong tiếng tăm lừng lẫy đại tiên đại thần. Trong đó có tam thanh bên trong đích Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, một vị khác Thái Thượng lão quân vẫn còn thứ 33 trọng Ly Hận Thiên bên trên cùng Nhiên Đăng cổ Phật luận đạo, bởi vậy không thể đổi tới. Trừ tam thanh bên ngoài, còn có bốn ngự bên trong đích Tử Vi, Nam Cực cùng Câu Trần ba vị đại đế, cùng với ba túm mỹ dâu tóc đen mặt trẻ, đầu đội tử kim quan, tay cầm một cây ngọc trần chủ áo bào màu vàng trấn nguyên tử. Mục Trường Sinh nhìn xem hội bàn đảo bên trên giúp nhau hàn huyên những thần tiên này, lại nghĩ tới Tôn Ngộ Không gặp chuyện không may đều bởi vì trận này hội bàn đảo, trong nội tâm tự nhiên mà vậy tiểu cảm thấy một cô không thoải mái. Vì vậy hắn vừa đến Phá Quân một tiếng sau hắn liền tại hội trường tìm hẻo lánh địa phương ngồi xuống, nhắm mắt âm thầm vận chuyển pháp lực chữa thương. Chương 328, gặp lại Vân Tiêu. A, ngươi cái này tiểu thần tiên cũng ở nơi đây. Mục Trường Sinh chính đang nhắm mắt vận công chữa thương. Đột nhiên nghe thấy một tiếng lãnh ngạo thanh âm tại hắn trước người, không khỏi chân mày hơi nhíu lại, dừng lại chữa thương sau hai mắt từ từ mở ra về phía trước nhìn lại. Là ngươi? Chỉ thấy giờ phút này hắn trước người đang đứng một vị dáng người cao gầy, một bộ màu trắng tiên y tại thân xinh đẹp nữ tiên, đúng là lúc trước hắn tại Thái Thượng lão quân đâu xuất cung nội ngoại ý muốn theo càn khôn đổ trong thả ra Vân Tiêu. Ngươi vừa rồi là ở chữa thương. Vân Tiêu rơi vào Mục Trường Sinh trên người ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Không cần ngươi quan tâm. Nếu như không có việc gì liền từ bên cạnh ta ly khai. Mục Trường Sinh rất không khách khí lạnh lùng nói, bởi vì trong nội tâm lo lắng Tôn Ngộ Không cho nên giờ phút này tâm tình của hắn có thể nói là phi thường không tốt, sau khi nói xong hắn chuẩn bị tiếp tục chữa thương. A, mấy ngày không thấy, ngươi cái này tiểu thần tiên tính tình gặp chứng A. Vân Tiêu nghe xong đồng dạng dùng cười lạnh mà chống đỡ, hơn nữa như là cố ý giống như hướng Mục Trường Sinh hướng hắn bắt đầu đã đến gần. Ngươi! Mục Trường Sinh chán nản. Tay phải vừa nhấc lòng bàn tay vầng sáng lóe lên, tiên thiên pháp bảo Càn Khôn Đồ liền xuất hiện trong tay của hắn. Càn Khôn Đồ như thế nào trong tay ngươi? Chứng kiến Mục Trường Sinh trong tay Càn Khôn Đồ sau Vân Tiêu bỗng nhiên cả kinh, lập tức dừng lại, trên mặt lộ ra một chút kiêng kỵ chi sắc. Hừ, Vân Tiêu, không nghĩ tới a. Lúc trước ta với ngươi lần đầu tương kiến bản không cái gì thù hận, ngược lại là ta đem ngươi theo phong ấn ngươi Càn Khôn Đồ trong thả ra, bởi vậy cũng coi như đối với ngươi có vài phần ân tình. Mục Trường Sinh khí đạo, ngươi không tư báo ân cũng thì thôi, có thể ngươi lại còn đối với ta cái này cứu ân nhân của ngươi ra tay, bởi vậy cái này Càn Khôn Đồ là đạo tổ cố ý truyền cùng ta đến phòng thân, cũng là đến trị ngươi. Nói lên chuyện này hắn tựu sinh khí, lúc trước hắn làm sao lại cứu được như vậy cái khinh bỉ đâu rồi, nếu không phải Thái Thượng kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hắn còn nói không chừng thực sẽ chết tại trong tay của nàng. Đối với Vân Tiêu Mục Trường Sinh là muốn có xa lắm không trốn rất xa, cho dù có Càn Khôn Đồ hắn cũng không muốn trêu chọc. Về phần Thái Thượng lão quân nói những cái gì kia duyên A phần A, tiêu khiến chúng nó tất cả đều gặp quỷ rồi đi thôi. Nghe được Mục Trường Sinh, Vân Tiêu khẽ nói, Mục Trường Sinh, ta thừa nhận Càn Khôn Đồ là lợi hại, nhưng ta cũng xưa đâu bằng nay rồi, ngươi cảm thấy nó hôm nay còn có thể đối phó ta một cái đại la kim tiên sao. Mục Trường Sinh lập tức sững sờ, trong nội tâm có chút buồn chồn. Xác thực, cái này Càn Khôn Đồ mặc dù uy lực cường đại, nhưng lúc trước chấn áp thế nhưng mà thái ớt kim tiên cảnh Vân Tiêu. Mà Vân Tiêu hôm nay tu vi đã càng tiến một bước, đạt đến khủng bố đại la kim tiên chi cảnh. Thiên tôn không xuất ra, đại la vi tôn. Bởi vậy cái này Càn Khôn Đồ có thể không chấn áp hiện tại Vân Tiêu, trong lòng của hắn thật đúng là có chút không quá xác định. Bất quá hắn bỗng nhiên lơ đãng ngẩng đầu, tiêu chứng kiến Vân Tiêu mặc dù trong miệng nói xong không sợ Càn Khôn Đồ, có thể nàng cái kia trương xuất trần thoát tục vô cùng mịn màng trên mặt đẹp kiêng kỵ chi sắc lại không có chút nào giảm bớt. Mục Trường Sinh lập tức vui vẻ, cười nói, Vân Tiêu ngươi thiếu hụt ta. Càn Khôn Đồ chính là đạo tổ truyền ta chuyên môn khắc ngươi bảo vật, ngươi nếu không sợ cho dù đi lên thử xem. Ngươi. Vân Tiêu khí một ngụm răng ngà thẳng cắn dương mắt nhìn, lại cuối cùng nhất không dám tiến lên bước ra một bước, đón lấy phẫn mà phất tay háo quay người chuẩn bị ly khai. Ha ha ha. Ách. Chứng kiến lúc trước đem hắn tại đâu xuất cung trong khi dễ thảm như vậy, Vân Tiêu giờ phút này trong tay hắn kinh ngạc, Mục Trường Sinh không khỏi cảm thấy thập phần hạ giận, phát ra tâm tình khoan khoái dễ chịu tiếng cười. Thế nhưng mà vừa cười không có hai tiếng nụ cười của hắn lại đột nhiên đình chỉ, hơn nữa dùng tay đè chặt ngực, ẩn ẩn có thể thấy được giờ phút này trên người hắn có một tầng màu tím thật nhỏ lôi điện chạy nhảy lên. Đây là hắn mới vừa rồi giúp Tôn Ngộ Không độ huyền tiên kiếp lúc, chính mình nhiễm đến thượng thương lôi quang. Mặc dù hắn vừa rồi ăn hết cứu mạng tiên đan, nhưng là thượng thương lực lượng tự nhiên không dễ dàng như vậy bị hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế hóa giải. Ân. Chính phải ly khai Vân Tiêu nghe được khác thường trở lại xem xét, không khỏi rất nhanh tiến lên sông Mục Trường Sinh mà đến. Đừng tới đây, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Mục Trường Sinh cắn răng run rẩy giơ tay lên bên trong đích càn khôn đồ, cho rằng Vân Tiêu là muốn thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Thế nhưng mà sau một khắc tay của hắn đã bị Vân Tiêu rất không khách khí tiện tay thoáng một phát đẩy ra, tức giận mắng, ngươi nhìn ngươi cái này quỷ bộ dáng, ta chính là đứng ở chỗ này bất động không hoàn thủ, ngươi còn có thể gây tổn thương cho đến ta sao? Mục Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn thì có thương, hiện tại một thân tu vi càng là đều dùng để áp chế trong cơ thể tàn sát bừa bãi thượng thương lôi kiếp chi lực rồi, bởi vậy Vân Tiêu nói không sai. Cho dù người ta đứng đấy bất động hắn cũng không có một tia dư lực làm bị thương người ta một cọng tóc gáy rồi. Đồng thời hắn trong lòng cũng là cười khổ không thôi, được, cái này thật vất vả tìm trở về này ít điểm mặt mũi đoán chừng vừa muốn ném cái sạch sẽ rồi. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, Vân Tiêu lại không có thừa dịp hắn bị thương đối với hắn ý tứ động thủ, mà là duỗi ra một tay hướng cổ tay hắn chụp tới. Ngươi muốn làm gì vậy, trước mặt mọi người do dự cũng không hay. Mục Trường Sinh tay co rụt lại. Đồng thời ánh mắt tại giao chỉ trong rất nhanh đảo qua, xem phải chăng có Dương Thiền thân ảnh. Hôm nay thế nhưng mà Vương Mẫu ngày sinh, Vương Mẫu lại là Dương Thiền mợ, bởi vậy hắn cũng không biết Dương Thiền có thể hay không nhận được mời tới nơi này, cái này nếu gây ra cái gì hiểu lầm cái kia việc vui có thể to lắm. Ít nói nhảm, ta cho ngươi xem thương. Vân Tiêu trợn mắt nói, đồng thời khí lắc đầu cười lạnh, ta Vân Tiêu từ lúc chào đời tới nay lần đầu chào nam nhân tay còn không có thẹn thùng, ngươi cái đại nam nhân ngược lại thẹn thùng. Mục Trường Sinh, ta hỏi ngươi ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Mục Trường Sinh cắn răng cười khổ vừa muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng mà sau một khắc đã bị Vân Tiêu hung hăng trừng mắt hắn, không khỏi phân trần tiểu một phát bắt được tay trái. Mà khi nàng cương trảo ở Mục Trường Sinh tay lập tức biến sắc, kinh ngạc quay đầu nhìn xem Mục Trường Sinh nói, ngươi độ ngươi huyền tiên kiếp rồi. Đón lấy nàng lại chính mình lắc đầu, không đúng, ngươi mặc dù là thượng tiên cảnh, nhưng còn không có đạt tới mở ra trong cơ thể huyền môn, tấn chức huyền tiên cảnh trình độ. Đã không phải mình độ kiếp, vậy ngươi cái này trên người thương lôi kiếp chi lực đến cùng từ chỗ nào treo chọc đến hay sao? Mục Trường Sinh cười khổ, một người bạn độ huyền tiên kiếp, ta dùng pháp bảo giúp hắn ngăn cản vài cái, kết quả bị thượng thương chi lực cắn trả rồi. Đáng đời ngươi, chúng ta đại la kim tiên cũng không dám đơn giản nhiễm thượng thương chi lực ngươi cũng dám treo chọc. Thật sự là ngại mạng dài. Vân Tiêu mắt trắng không còn chút máu, trên tay lại không có đình chỉ động tác, chỉ thấy nàng một bàn tay hướng Mục Trường Sinh phía sau lưng bên trên nhấn một cái. Một lát sau một cái quả đào đại màu tím lôi cầu bị nàng theo Mục Trường Sinh trong cơ thể hấp đi ra. Đây không phải tình huống khẩn cấp sao? Mục Trường Sinh lúng ta lung túng đạo, đồng thời cảm giác được trong cơ thể thượng thương chi lực bị Vân Tiêu hút đi sau hắn thân nhẹ thể nhanh, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Đón lấy Vân Tiêu túi đầu theo bên hông đai lưng ngọc sau móc ra một bình sứ nhỏ, đưa tay mở ra nút lọ nghiêng đổ ra một hạt màu trắng tiên đan đưa cho hắn. Tiếp nhận tiên đan sau kinh ngạc nói, đây là cái gì? Độc dược, dám ăn sao? Vân Tiêu khẽ nói. Mục Trường Sinh cười làm lành nói, tiên tử nói đùa. Nói xong ngửa đầu đem tiên đan nuốt vào trong bụng. Cái này Vân Tiêu tiên đan nhắc tới cũng thần kỳ, vừa vào hắn trong bụng sau không cần thiết một lát trên người hắn thượng thương lôi kiếp tạo thành thương thế thuận tiện cái thất thất bát bát. Mục Trường Sinh lập tức đại hỉ, đứng dậy đi hai bước, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Vân Tiêu tiên tử lần này trượng nghĩa trị thương tri ân. Cho tới bây giờ hắn mới đúng Vân Tiêu ấn tượng thoáng đổi mới đi một tí. Vân Tiêu tùy ý khoát khoát tay, nói, không cần, cái này tiểu xem như ta lần trước ra tay bị thương ngươi, còn đối với ngươi bồi tội à. Nói xong quay người tiêu sái rời đi, không mang đi một đám mây màu. Nhìn xem Vân Tiêu bình tĩnh bóng lưng, Mục Trường Sinh bỗng nhiên cười nói, tiên tử, vậy ngươi còn thiếu nợ ta đem ngươi càn khôn đồ thả ra cái kia phần ân tình à. Vân Tiêu đi về phía trước thân thể lập tức một cái lảo đảo. Bệ hạ, nương nương giá lâm. Bỗng nhiên linh quan thanh âm truyền đến, nghe được cái thanh âm này sau Mục Trường Sinh trên mặt vui vẻ một chút biến mất. Cũng lại chậm rãi chìm xuống đến. Chương 329, sự việc đã bại lộ. Chỉ thấy Ngọc Đài hội bàn đào tràng cửa vào, lấy đế bảo, mang đế quan Ngọc Đế cùng Vương Mẫu nương nương dắt tay mà đến, đi theo phía sau một đám bồi bàn cùng thị nữ. Bọn hắn theo hội trường ở giữa đi vào phía trên bảo tọa ngồi xuống, đón lấy ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bên ngoài, còn lại tam giới chúng tiên tất cả đều hướng hắn hành lễ, chúc mừng Vương Mẫu nương nương phúc như Đông Hải sống lâu muôn tuổi. Đa tạ chư vị tiên gia đạo hữu. Nghe được chúng tiên hạ nói Vương Mẫu nương nương cao hứng không ngậm miệng được, nói, kính xin chư vị tiên hữu ngồi xuống đợi chút một lát, ta cái kia bảy cái tiểu nữ đã sáng sớm tiểu đi bản đảo viên hái đảo, nghĩ đến lập tức có thể mang đến bản đảo cung cấp mọi người hưởng dụng. Nghe nói như thế lẫn trong đám người Mục Trường Sinh lập tức trong nội tâm cười lạnh không thôi, theo Tôn Ngộ Không theo như lời bản đảo đã bị hắn hái được cái tinh quang, mà ngay cả một căn đảo mao đều chưa cho những thần tiên này lưu lại, bởi vậy bọn hắn như thế này nhất định thất vọng rồi. Hơn nữa không thể không nói chính là Tôn Ngộ Không cái này đệ tại mô cái địa phương cùng tính cách bên trên thật đúng là rất giống, trước có hắn tại Giao Ma Vương bảo khố châu chấu vận chuyển qua, sau có Tôn Ngộ Không vào xem vương mẫu bản đảo viên hoang tàn, Mục Trường Sinh lắc đầu bật cười không thôi. Lúc này một bộ phận bàn đảo đã tiến vào Tôn Ngộ Không bụng, còn lại bàn đảo tắc thì tất cả đều tại trên người của hắn, không chỉ bàn đảo, mà ngay cả Tôn Ngộ Không ăn thừa Ngọc Đế Kim Đan cũng tất cả đều tại trên người hắn. Hôm nay trận này hội bàn đảo nếu không có bàn đảo, hắn xem Ngọc Đế cùng Vương Mẫu hai cái như thế nào xong việc. Chúng tiên nhao nhao tỏ vẻ cảm tạ sau ngồi xuống, phía trước nhất tự nhiên là Tam Thanh bên trong đích Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ, tận lực bồi tiếp Thiên Đình bốn ngự, rồi sau đó là Tam Giới trong Trấn Nguyên Tử. Vân Tiêu như vậy tu vi thông thiên đại thần thông người. Những người này về sau mới là Thiên Đình một đám văn võ tiên khanh, sắp xếp tòa cùng số ghế cũng là dựa theo tại Thiên Đình trong chức quan cao thấp an bài, không thể không nói Thiên Đình đẳng cấp quan niệm thập phần rõ ràng, mà đây cũng là Mục Trường Sinh cái này thụ hơn người người ngang hàng quan niệm giáo dục người phản cảm Thiên Đình một chỗ. Mục Trường Sinh tại Thiên Đình là tam phẩm chính thần, bởi vậy hắn tại bàn đảo bữa tiệc số ghế thuộc về đã trên trung đẳng, cũng không quá mức gần phía trước bắt mắt, cũng không quá qua dựa vào về sau, thuộc về Mục Trường Sinh ngưỡng mộ trong lòng vị trí. Bọn hắn những thượng tiên này đãi ngộ rất không tồi, trước người bàn bên trên đều bày biện một bàn long lá gan phượng thủy, một bình trên đời khó cầu ngọc dịch quỳnh tương, tất cả đều là trên trời dưới đất rất khó gặp đến mỹ vị chân đồ ăn. Về phần tam phẩm trở xuống đích thần tiên trên bàn cũng chỉ có lần nhất đẳng ngự rượu, cùng với khắc lộc môi bàn chân gấu những lần này nhất đẳng nguyên liệu nấu ăn rồi. Mục Trường Sinh lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa tự rót uống một mình uống rượu dùng nữa. Thế nhưng mà đối mặt hắn đi qua đều thèm chảy nước miếng mỹ vị cùng chân nhưỡng, hôm nay hắn ăn hết uống lại ăn đần độn vô vị, uống hứng thú hết thời. Mục Trường Sinh nâng lên nhìn về phía Ngọc Đế, phát hiện hắn chính cười cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ, còn có bốn ngự những này đại thần vui vẻ hòa thuận uống rượu, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tự giễu cười. Đột nhiên hội trường cửa ra vào truyền đến một hồi làm ồn, Mục Trường Sinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy đại công chúa bảy người tay cầm lăng hoa, tại thị nữ hô ủng hạ chật vật mà đến. Tiến vào hội trường đài cao trước bậc, hắn ngũ công chúa vẫn còn khóc sướt mướt. Các ngươi vì sao đến như thế chỉ? Vương mẫu hỏi. Chỉ nghe đại công chúa lắc đầu nói, khải tấu mẫu hậu, chúng ta tiến vào bàn đảo viên sau phát hiện viên trong cây đảo bên trên tất cả đều giống tuyết, bàn đảo tất cả đều bị cái kia tề thiên đại thánh ăn sạch sẽ, liền một cái cũng không có lưu lại. Tam công chúa ảm đạm nói, đón lấy hắn sử dụng pháp thuật định trụ chúng ta, hôm nay thời cơ vừa đến sau pháp thuật vừa rồi tự động cởi bỏ, chúng ta cho nên đến trưởng. Nói xong đại công chúa cùng lục công chúa mấy cái cùng Mục Trường Sinh quan hệ tốt bất đắc dĩ nhìn Mục Trường Sinh một mắt, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Mục Trường Sinh cúi đầu mặt lộ vẻ mỉm cười không nói. Cái gì, của ta bàn đảo? Nghe nói lời ấy Vương Mẫu nương nương bỗng nhiên theo trên bảo tọa hù dọa, tự là một bên Ngọc Đế cũng vẻ mặt kinh nghi bất định. Hắn biết rõ chọc giận Tôn Ngộ Không về sau, phẫn nộ hắn chắc chắn đảo loạn bàn đảo viên sông ra ngập trời đại họa, đến lúc đó hắn là được lại để cho Tây Phương Như Lai trước tới thu thập tàn cuộc. Nhưng hắn cùng với này Vương Mẫu nương nương đều một trong lòng hiểu rõ. Thế nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới Tôn Ngộ Không như thế coi trời bằng vùng, lại chạy đến bàn đảo viên trung tướng Vương Mẫu nương nương bàn đảo thai họa sạch sẽ. Điều này có thể tăng trưởng thọ nguyên bàn đảo thế nhưng mà thiên đình bảo bối, hàng năm hội bàn đảo là bọn hắn lôi kéo nhân tâm. Bàn đảo sinh trưởng muốn mấy ngàn năm, chỉ sợ là cái này hội bàn đảo sợ là sau này rất nhiều năm đều xử lý không đứng dậy rồi, Ngọc Đế liền dần dần chìm xuống đến. Vừa ý Phương Ngọc Đế cùng Vương Mẫu biểu hiện, Mục Trường Sinh trong nội tâm thật là thoải mái, trong mắt hiện lên một tia khoái ý, các ngươi đã muốn buộc hắn tạo phản, cái kia không trả giá điểm một cái giá lớn như thế nào đúng đấy khởi ngày sau hắn nhận được khổ. Nghe được lời ấy, tựu là dưới đáy chúng thần cũng châu đầu ghé thai nghị luận nhau nhau. Cũng tại trong lúc bối rối bỗng nhiên bốn đại thiên sư lại đầy báo, nói, khải tấu bệ hạ, Thái Thượng Đạo Tổ đã đến. Ngọc Đế Vương Mẫu cùng người khác tiên bề bộn đứng dậy đi ra ngoài đón chào, chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân dẫn một đoàn người. Lắc đầu nói, vậy hạ thỉnh lão đạo cho ngươi luyện những tổ chức kia đan nguyên đại hội kim đan cũng tất cả đều bị tề thiên đại thánh đánh cắp rồi, một hạt không dư thừa. Nghe nói như thế Ngọc Đế lập tức sắc mặt tái nhợt, khép tại trong tay áo tất cả đều cũng nắm chặt thành quyền miết trắng bệnh, cắn răng nói, Lý Tĩnh ở đâu? Lý Tĩnh vội vàng lách mình ra khỏi hàng, thần tại. Ngọc Đế trong mắt hiện lên một tia hàn quang, chấm mệnh ngươi cũng na cha thái tử, điểm nhị thập bát tú, cửu diệu tinh quan, 12 nguyên thần, ngũ phương nguyên đế, bốn giá trị công tào. Thứ đồ vật tinh đấu, Nam Bắc hai thần, ngũ nhạc bốn khinh, phổ thiên số tử vi, chung 10 vạn thiên binh tiến về hạ giới đuổi bắt yêu hầu, khi tất yếu có thể trước chạm. Được rồi, cần phải đem này yêu hầu cho chấm bắt sống. Ngọc Đế vốn muốn nói tiên trảm hậu tấu, chỉ là hôm nay hắn lại là ném đi bản đảo lại là mất kim đan, trả giá lớn như vậy một cái giá lớn chính là vì Như Lai đáp ứng những lại để cho kia hắn công lực đại tăng công đức. Nếu như xính nhất thời chi khí mà giết Tôn Ngộ Không, vậy hắn trả giá đây hết thể chẳng phải trắng phèo phí hết. Bởi vậy tự định giá liên tục sau hắn cắn răng chịu đựng nộ khí rơi xuống bắt sống Tôn Ngộ Không mệnh lệnh. Thần lĩnh chỉ. Lý Tĩnh bội hỏi, đón lấy tay trái nâng thất bảo tháp, tay phải chống sau thắt lưng hàng ma kiếm mang theo Ngọc Đế sai khiến một đám thần tiên ra giao chỉ đi điểm đủ binh mã, tiến về hạ giới đánh hoa quả sân rồi. Chứng kiến Ngọc Đế phẫn uất bộ dáng Mục Trường Sinh biết do hắn lúc này bồi bàn đào lại gãy kim đan sau sớm đã giận không kèm được, tâm tình bây giờ chỉ sợ so về bị hắn chọc giận Tôn Ngộ Không cũng không kịp nhiều lại để cho a. Tại những người khác hoặc là kinh ngạc, hoặc là sốt ruột ở bên trong, đối với Ngọc Đế lợi dụng hắn chọc giận Tôn Ngộ Không mà cảm thấy phẫn nộ bất mãn, hắn rót một chén rượu, bắt đầu mặt mỉm cười không chút hoang mang uống rượu, giống như tại đây hết thảy cùng hắn không quan hệ đồng dạng. Hắn đối với Tôn Ngộ Không không lo lắng, bởi vì Tôn Ngộ Không đã là huyền tiên cao thủ, sở hữu hôm nay hạ giới đám này thần tiên ở bên trong không có một cái nào là đối thủ của hắn, tự là cùng tiến lên Tôn Ngộ Không đánh không lại cũng có cân đầu vân có thể chạy trốn. Mục Trường Sinh, ngươi có biết tội của ngươi không? Chứng kiến Mục Trường Sinh việc không liên quan đến mình bộ dạng, một cái thiên tướng đột nhiên đứng dậy chỉ vào Mục Trường Sinh quát hỏi, một tiếng này quát hỏi lập tức đem trong tràng ánh mắt mọi người tập trung đến Mục Trường Sinh trên người. A, ngươi là người phương nào? Bản thân làm sao lại có tội? Mục Trường Sinh quay đầu cười nhạt lấy hỏi, đồng thời hắn chứng kiến đại hán này bên cạnh ngồi chính là đối với hắn cười lạnh Vũ Khúc Tinh Quân. Bổn quân chính là Tham Lang Tinh Quân. Cái kia áo giáp đại hán cười lạnh nói, toàn bộ thiên đỉnh có ai chẳng biết cái kia Tôn Ngộ Không chính là của ngươi anh em kết nghĩa, hôm nay hắn xông hạ như vậy ngập trời tội lớn, ngươi cái này đại ca ha có thể không có trách nhiệm. Nói không chừng cái này sau lưng hay vẫn là ngươi tự mình xúi dục sai sự. Chương 330 Phụ ma, ngươi say. Tham Lang Tinh Quân. Mục Trường Sinh ánh mắt có chút lóe lên, rồi sau đó cười lắc đầu, không có ý tứ, hôm nay thần không biết ngươi, về phần ngươi nói là hôm nay thần giáo xui khiến ta nhị đệ đi trộm nương nương bản đảo trộm bệ hạ kim đan, quả thực là lời nói vô căn cứ, hơn nữa. Nói đến đây Mục Trường Sinh nhìn về phía Ngọc Đế, không người cười nói, ta nghĩ tới ta nhị đệ lần này tại sao lại xông hạ như thế ngập trời đại họa, sau lưng đến cùng phải hay không bản thần xúi dục sai sự. Chỉ sợ việc này bệ hạ trong lòng là lại tin tưởng bất quá đi à nha. Mục Trường Sinh mặc dù mặt mũi tràn đầy tươi cười, nhưng trong lời nói lại mang theo đâm, còn có hắn oán hận trong lòng cùng bất mãn. Lần này cần không phải Ngọc Đế ở sau lưng tính toán, chỉ sợ Tôn Ngộ Không cũng sẽ không đi trộm bàn đảo trộm kim đan. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ cùng tiếp chịu không nổi là lúc này Ngọc Đế dĩ nhiên là lợi dụng hắn đến chọc giận Tôn Ngộ Không. Phải biết rằng nguyên bản Tây Du thế giới không có hắn, cho nên khi đó Tôn Ngộ Không có thể nói là không có bản lĩnh lại ngu muội vô tri, cái gì cũng không hiểu, bị Ngọc Đế cầm cái có quan không lộc tề thiên đại thánh danh tiếng tiểu cái chốt tại thiên đình, cuối cùng bị Ngọc Đế lược thi tiểu kế, dùng một cái nho nhỏ hội bàn đảo tư cách liền đem hắn chọc giận, thế cho nên cuối cùng đại nháo thiên cung. Thế nhưng mà lúc này nhiều ra quen thuộc Tây Du hắn, mà hắn lại tiểu không hiểu thấu hạ cùng Tôn Ngộ Không anh em kết nghĩa, thành hắn kết bái đại ca. Mặc dù nguyên lai Tôn Ngộ Không trên người khuyết điểm không ít, nhưng những khuyết điểm kia nhưng lại xa xa không cách nào che giấu hắn hào quang. Kiếp trước Mục Trường Sinh tiểu đối với Tôn Ngộ Không rất là thưởng thức, đồng thời cũng đồng tình ngày khác sau vận mệnh. Lần này hai người thành huynh đệ, với tư cách đại ca Mục Trường Sinh tự nhiên không muốn ngày sau Tôn Ngộ Không vận mệnh hội như vậy bị thương bất đắc dĩ, vì vậy hắn bắt đầu âm thầm quấy rầy Phật môn bố trí, đồng thời giáo Tôn Ngộ Không có thể minh bạch lý lẽ phân rõ thiện ác. Hơn nữa về sau Tôn Ngộ Không mới vừa lên thiên thời hắn liền thoát khỏi cùng hắn quan hệ tốt Thái Bạch Kim Tinh cho Tôn Ngộ Không cầu cái đại quan. Chỉ là không ngờ chính giữa ra điểm sai lầm, Lăng Tiêu Điện bên trên Tôn Ngộ Không lại giống nhau lúc trước vừa lên thiên đình hắn, bị Vũ Khúc Tinh Quân cái này ghen tị âm hiểm tiểu nhân quay chuyện tốt, lại để cho Tôn Ngộ Không hay vẫn là không có tránh được bật mã ôn vận mệnh. Đón lấy Tôn Ngộ Không bởi vì ngại cho thiên đình chăm ngựa sự tình đê tiện, cho nên tâm cao khí ngạo không chịu nhục hắn trở về Hoa Quả Sơn. Đúng lúc khi đó thích gặp hắn phụng mệnh ra ngoài, mang binh xuất chinh đánh Bắc Hải giao ma vương hang ổ Hải Vương Cung, bởi vậy không có thể kịp thời ngăn lại hắn. Chờ hắn tiêu diệt Hải Vương Cung khi trở về, Ngọc Đế lại phái Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh mang đủ phần quan trọng 10 vạn binh mã, dẫn Na Cha cùng Cự Linh Thần binh phát Hoa Quả Sơn. Biết rõ đây hết thể sau hắn nhanh chóng lập tức tìm được Ngọc Đế, cáo chi Ngọc Đế hắn cùng Tôn Ngộ Không hai người là huynh đệ quan hệ, cũng có Thái Bạch Kim Tinh một bên băng nói, bởi vậy Ngọc Đế rất khai sáng miễn xá Tôn Ngộ Không chịu tội. Còn dựa theo Tôn Ngộ Không ý nguyện che hắn tề thiên đại thánh. Khi đó Mục Trường Sinh ngây thơ cho rằng Tôn Ngộ Không đang ở Thiên Đình có thể tránh thoát Phật môn tính toán vận mệnh, bọn hắn hai huynh đệ cái có thể cùng một chỗ ở lại Thiên Đình Vi Ngọc Đế bán mạng, cùng một chỗ vì hắn ngày sau xa đại lý tưởng chinh chiến tam giới, cùng một chỗ tại Thiên Đình thăng quan phát tài hưởng thụ vinh quang cùng phú quý. Thế nhưng mà kế tiếp một sự kiện lại để cho hắn cảnh giác, cái kia chính là ngày kế tiếp chẳng biết tại sao Ngọc Đế Phong Tề Thiên Đại Thánh lúc đột nhiên muốn đem Tôn Ngộ Không Đại Thánh Phủ thành lập tại bản đảo viên bên cạnh. Hắn biết rõ nguyên lai Tôn Ngộ Không hội bởi vì không có việc gì mà bị gần đây phái đi trông coi Đại Thánh Phủ bên cạnh bản đảo viên, vì vậy sinh lòng cảnh giác hắn vì để ngừa việc này lần nữa phát sinh, cho nên tranh thủ thời gian góp lời không để cho Ngọc Đế kiến Đại Thánh Phủ, mà là lại để cho hắn tiếp tục ở tại hắn Thiên Thần trong Phủ. Đại Thánh Phủ không có kiến thành sau hắn thở phào nhẹ nhõm, cho rằng bởi như vậy cuối cùng cải biến một sự kiện, Tôn Ngộ Không ngày sau sẽ không bị phái đi xem bản đảo viên, cũng sẽ không lặp lại hắn quá khứ đích số mệnh. Thế nhưng mà rất nhanh là hắn biết hắn sai rồi. Bởi vì hắn phát hiện tính toán Tôn Ngộ Không cũng không chỉ có một Phật môn, ngoại trừ Phật môn bên ngoài còn có hắn Thượng Thiên sau một mực phi thường thưởng thức hắn, hắn cũng bởi vậy một mực coi là đại ân nhân Ngọc Đế. Bởi vì sau đó không lâu Ngọc Đế muốn phái Tôn Ngộ Không nhìn thủ bản đảo viên, hơn nữa ngựa khi rất kiên quyết thái độ cũng thập phần cường ngạnh. Tại hắn ngăn trở lúc lộ ra tức giận phi thường. Từ nơi này lúc hắn mới biết được Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung, bị áp ngũ chỉ sơn, đón lấy ngày sau ảm đạm dấn thân vào Phật môn vận mệnh bi thảm tất cả đều là Ngọc Đế cùng Như Lai hai người liên thủ tạo thành. Hắn sớm đã biết rõ thiên đình xa không có hắn trong tưởng tượng mỹ hảo. Có lẽ bởi vì rất nhiều thần tiên đều là phong thần người đương thời trở nên A, cho nên thiên đình cùng nhân gian không có gì bất đồng, tự là cao cao tại thượng tiên Phật cũng có thất tình lục dục. Đồng dạng có quyền thế cùng trên lợi ích lục đục với nhau cùng ngươi lừa ta gạt. Nhất là thiên đình cấm thần tiên động tình, cho nên điều này cũng làm cho hắn cùng Dương Thiền hai cái trải qua nhấp nhô hiểu lầm mà thật vất vả đi đến cùng một chỗ hữu tình người gặp gỡ cũng chỉ có thể lén lút như là làm tặc. Không thể cho Dương Thiền một cái danh phận, cũng không thể đem quan hệ của bọn hắn công khai, nếu không này sẽ cho thân nhân của bọn hắn bằng hữu mang đến tai họa. Cảnh này khiến Mục Trường Sinh nội tâm rất là thống khổ, cảm giác thực xin lỗi Dương Thiền. Lúc này Ngọc Đế càng là phụ lòng trung thành của hắn, cũng phụ tín nhiệm của hắn. Bởi vì Ngọc Đế ở ngoài sáng biết Tôn Ngộ Không là hắn huynh đệ dưới tình huống, còn muốn cùng Như Lai liên thủ tính toán Tôn Ngộ Không, cái này lại để cho hắn lúc trước muốn mang theo Tôn Ngộ Không đối với hắn Ngọc Đế bán mạng mỹ hảo kế hoạch triệt để rơi vào khoảng không. Hắn đối với Ngọc Đế thất vọng rồi. Thế nhưng mà cho đến lúc này hắn cũng không muốn cùng Ngọc Đế đối nghịch, bởi vì Ngọc Đế đối với hắn có đại ân. Không có Ngọc Đế hắn hiện tại chỉ sợ hay vẫn là một cái nhân gian kinh nghiệm sinh lão bệnh tử không thoát luân hồi phàm nhân. Nhưng là hắn lại không thể đối với Tôn Ngộ Không thờ ơ lạnh nhạt bỏ mặc, bởi vì hắn là Tôn Ngộ Không đại ca, làm ca ca tiểu phải bảo vệ đệ đệ, đây là hắn lúc trước theo Cao Minh, Cao Tuyệt trên người học được một điểm. Vì vậy hai bên khó xử hắn nghĩ ra cải mệnh kế hoạch, hắn giả mạo Tôn Ngộ Không bàn đảo viên tiểu cũng không gặp chuyện không may, bàn đảo viên bình an vô sự Ngọc Đế tiểu không có lý do gì đối phó Tôn Ngộ Không. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng có thể thay thế hắn tham dự hội bàn đảo. Thế nhưng mà hắn đánh giá thấp Ngọc Đế muốn đối phó Tôn Ngộ Không quyết tâm. Kế hoạch của hắn đúng là vẫn còn không có tránh được đa mưu túc trí Ngọc Đế, mà Ngọc Đế xem thấu kế hoạch của hắn về sau, lựa chọn tương kế tiểu kế ra vẻ không biết đây hết thảy. Cho đến hôm nay hội bàn đảo bắt đầu, hắn mới đột nhiên dùng sét đánh không kịp bưng thai, liền hắn đều không có kịp phản ứng tốc độ đối với Tôn Ngộ Không động thủ. Hơn nữa đúng là hắn thành lúc này Ngọc Đế bức bách Tôn Ngộ Không đi đến nguyên lai vận mệnh lớn nhất thẻ đánh bạc. Mục Trường Sinh rốt cục đối với Ngọc Đế triệt để thất vọng rồi. Đồng thời trong nội tâm cái kia bị lợi dụng không cam lòng cùng phẫn nộ, cùng với bởi vì hắn Tôn Ngộ Không mới có thể lặp lại số mệnh ấy nấy giờ phút này như là như độc xà gặm vệ lấy lòng của hắn. Giờ phút này hắn mặc dù trên mặt lại cười, có thể trong lòng của hắn lại thống khổ vạn phần. Loại thống khổ này cũng làm cho hắn không tiếc tại trước mặt mọi người đối với Ngọc Đế ngôn ngữ tiến hành xông tới. Mục Trường Sinh lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Lúc này tại đây cùng Mục Trường Sinh có chút giao tình một ít người tất cả đều biến sắc lộ ra lo lắng. Ngọc Đế nghe vậy khỏe mắt không khỏi run lên, sắc mặt trầm xuống, đón lấy ánh mắt thật sâu ở đối với hắn mỉm cười Mục Trường Sinh trên người nhìn thoáng qua, nói, Phục Ma, ngươi say. Chương 331, chấm sẽ không sai, nhưng hội ấy nấy. Ta say sao? Ha ha ha. Mục Trường Sinh nhẹ giọng hỏi mình, đón lấy bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to. Giờ phút này ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, hào khí nhất thời khẩn trương lên. Chứng kiến Mục Trường Sinh không biết thu liễm, đang tại nhiều như vậy bằng hữu đối đầu mặt lại để cho hắn xuống đài không được cùng thái. Ngọc Đế lông mày thật sâu nhăn lại, phụ tại sau lưng nắm đấm cũng gắt gao cầm chặt, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Thế nhưng mà lập tức hắn lông mày liền nhẹ nhàng giãn ra. Phụ tại sau lưng nắm đấm cũng phút chốc buông ra, trong mắt cái kia ti tức giận cũng hóa thành một tia áy náy. Bệ hạ, thần biết tội. Cười to không chỉ Mục Trường Sinh bỗng nhiên vẻ mặt trịnh trọng hành lễ nói, những lỗi này tất cả đều là ta biến hóa thành ta nhị đệ bộ dạng phạm phải, những sự tình này tất cả đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, việc này hậu quả như thế nào ta đều nguyện một mình gánh chịu, kính xin bệ hạ hàng chỉ triệu hồi Lý Thiên Vương. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao, nhất là Thái Bạch Kim Tinh cùng Lục Công Chúa bọn người, cả đám đều bị Mục Trường Sinh lời này dọa đến sắc mặt đại biến. Ngọc Đế lần nữa nhìn về phía Mục Trường Sinh, trong mắt đã không hề thèm che giấu thưởng thức, cũng có thật sâu phức tạp. Trong lòng của hắn tinh tường làm xuống những sự tình này chính là Tôn Ngộ Không, bởi vì những vốn là này hắn một tay an bài ở dưới, hắn biết rõ bị chọc giận tại nổi nóng Tôn Ngộ Không sẽ ở dưới sự giận dữ xúc phạm luật trời phạm phải sai lầm lớn, mà cái này cũng chính là hắn muốn kết quả. Hắn muốn chính là một cái đối với Tôn Ngộ Không ra tay lý do. Chỉ là lại để cho hắn ra ngoài ý định chính là, Tôn Ngộ Không tại dưới sự phẫn nộ vậy mà to gan lớn mật đến dám hái sạch bàn đào viên, đánh cắp Thái Thượng Kim Đan. Lại để cho hắn bỏ ra lớn như thế một cái giá lớn tình trạng. Đây là hắn duy nhất không có ngờ tới sự tình, hắn cũng biết giờ phút này Mục Trường Sinh mục đích làm như vậy tự nhiên là vì thay Tôn Ngộ Không gánh tội thay, mà thôi Tôn Ngộ Không phạm phải những lỗi này, Tôn Ngộ Không tiểu là chết cái đến 10 lần cũng chết không có gì đáng tiếc. Mục Trường Sinh đang ở mỗi ngày đỉnh tự nhiên biết rõ luật trời, cũng biết gánh tội thay kết cục chỉ có một con đường chết, có thể hắn vì Tôn Ngộ Không cứ như vậy làm, đây cũng là hắn một mực thưởng thức Mục Trường Sinh một điểm. Đón lấy Ngọc Đế trong nội tâm thật sâu thở dài một tiếng, Mục Trường Sinh cùng Tôn Ngộ Không tình nghĩa sắc thực gọi trong lòng của hắn cảm động, đáng tiếc Như Lai đã tinh tường bảo hắn biết bọn hắn Tây Phương Phật môn mục tiêu là Tôn Ngộ Không. Hơn nữa hắn lần này lại là ném bàn đào lại là mất kim đan, tại Tôn Ngộ Không trên người bỏ ra lớn như thế một cái giá lớn, chính là vì Như Lai nhận lời một nửa công đức, nếu như lúc này như vậy buông tha Tôn Ngộ Không, cái kia Phật môn Tây Du kế hoạch dĩ nhiên là không thể vào đi xuống đi. Tây Du không tiến hành xuống dưới thẳng đến thành công, Như Lai nhận lời một nửa công đức tự nhiên thành nói xuông, khi đó hắn chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, ném đi bàn đào lại mất Thái Thượng Kim Đan, kết quả là liền công đức cũng kiếm không đến. Hiện tại châm chỉ có thể xin lỗi ngươi rồi. Ngọc Đế nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc trong mắt phức tạp chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa trở nên kiên định, châm trả giá như thế một cái giá lớn không thể cái gì đều không chiếm được, cho nên trận này Tây Du phải tiến hành xuống dưới. Hơn nữa cái kia một nửa Tây Du sau khi thành công công đức chấm cũng tình thế bắt buộc. Chứng kiến Ngọc Đế biến hóa Thái Bạch Kim Tinh bọn người tâm lập tức nhấc lên, đại khí cũng không dám ra một ngụm, bởi vì bọn họ biết rõ Ngọc Đế lập tức muốn đối với Mục Trường Sinh làm ra phán quyết rồi. Chấm đã tra ra lần này đại họa đều là cái kia yêu hầu một người chịu, Phục Ma Thiên Thần cũng bị mơ mơ màng màng không biết việc này, bởi vậy việc này cùng hắn không hề liên quan. Ngọc Đế ánh mắt uy nghiêm quét mắt phía dưới mọi người một mắt về sau, dùng không thể không nhận ngữ khí trầm giọng nói. Nói xong lời này mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi, lại trở nên tất cả không giống nhau. Thái Bạch Kim Tinh cùng Chân Vũ Đại Đế chờ cùng Mục Trường Sinh quan hệ coi như không tệ thần tiên nghe vậy đều thở một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, mà cùng Mục Trường Sinh trở mặt Vũ Khúc Tinh Quân, Tham Lang Tinh Quân hai người nghe vậy tắc thì biến sắc, bất quá biến thành tái nhợt. Lúc này ngồi ở Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sau lưng Tư Mệnh Tinh Quân nghe vậy sắc mặt cũng chầm chậm âm trầm xuống. Hai đấm nắm chặt gân xanh lộ ra, gắt gao chằm chằm vào Mục Trường Sinh trong mắt cũng lộ ra thật sâu không cam lòng cùng oán hận. Một số người khác, như Tam Thanh Bốn Ngự cùng Trấn Nguyên Tử những đại nhân vật này thì là tò mò nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, không biết Ngọc Đế cùng Mục Trường Sinh quân thần hai cái lúc này ở bọn hắn trước mắt đến như vậy vừa ra là trong hồ lô muốn làm cái gì. Không, bệ hạ, thần. Ô, nghe xong Ngọc Đế. Mục Trường Sinh vừa muốn mở miệng lần nữa lúc sợ Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp xông tiến lên đây bất động thanh sắc ở hắn trên thân đã hạ định thân chú, khiến cho hắn lập tức định tại nguyên chỗ miệng không thể nói, chỉ còn một đôi mắt vội vàng chuyển động. Các vị không có ý tứ, hôm nay giá trị này ngày tốt cảnh đẹp, hơn nữa nương nương thế gian khó cầu ngọc dịch quỳnh tương, Phục Ma Thiên Thần nhiều uống mấy chén sau không thắng tiểu lực đã uống say rồi, ta hiện tại tiểu dẫn hắn đi tỉnh rượu. Thái Bạch Kim Tinh hướng mọi người cười làm lãnh đạo. Nói xong đem thân không thể động miệng không thể nói là Mục Trường Sinh một đầu cánh tay nâng lên hướng cổ mình bên trên một đáp, trực tiếp tiểu mang lấy Mục Trường Sinh cười theo ra giao chỉ. Nhìn xem Mục Trường Sinh bóng lưng rời đi Ngọc Đế trong nội tâm thở dài, chấm vi thiên đế vĩnh viễn sẽ không sai, tuy nhiên lại hội ấy nấy, lúc này là chấm xin lỗi huynh đệ các ngươi à. Nếu như lúc này có người nhìn lại tiểu sẽ phát hiện, đi ra ngoài thời điểm Mục Trường Sinh hai chân là cách mặt đất, hắn là ngạnh xanh xanh bị Thái Bạch Kim Tinh cho đưa ra đi. Chờ ra giao chỉ sau Thái Bạch Kim Tinh nhìn đằng sau một mắt về sau, phát hiện không có người nào chú ý về sau, trực tiếp đem Mục Trường Sinh hướng trên vai một khiêng nhấc chân bỏ chạy, thẳng đến chạy ra rất xa sau mới không kịp thở dừng lại, eo khẽ cong đem Mục Trường Sinh bông. Ô! Mục Trường Sinh con mắt mở to, cái mũi hừ hừ lấy ý bảo Thái Bạch Kim Tinh cởi bỏ dùng tại trên người hắn định thân chú. Định thân thuật đơn giản cấp thấp, Thái Bạch Kim Tinh biết rõ định bất trụ hắn hiện tại, cho nên trực tiếp vừa lên tay chính là của hắn độc môn định thân chú. Cái này tiểu là Mục Trường Sinh cũng vô kế khả thi rồi. Hắc, tiểu tử ngươi thực có gan, rõ ràng dám như vậy chống đối bệ hạ, cũng không biết tiểu tử ngươi có phải hay không ăn hết gan hùm mật gấu, còn có, tiểu tử ngươi như thế nào nặng như vậy, có thể mệnh chết lao nhân ra ta rồi. Thái Bạch Kim Tinh một bên cong xuống thân nện lấy eo, một bên chầm chầm vào Mục Trường Sinh cười lạnh mắng, mắng xong còn chưa hết giận, lại tới đá Mục Trường Sinh mấy cước. H.T.T.P. Khi thấy Mục Trường Sinh trong lỗ mũi hừ hừ ý bảo hắn cởi bỏ định thân chú lúc, không khỏi cười hắc hắc, khẽ nói, muốn cho ta cởi bỏ định thân chú. Đón lấy rất nhanh lắc đầu, cười nói, không nên không nên, tiểu tử ngươi bây giờ có thể nhịn lớn đâu rồi, thả ngươi ra vạn nhất lại phạm hồ đồ chạy đi tìm bệ hạ, ta một cái lao già họng hẻm có thể không chế trụ nổi ngươi, như vậy đi, nhìn ngươi thật khó khăn thụ, ta chưa hết thả ngươi ra miệng à. Nói xong ngón trỏ tay phải ngón giữa sáng lên hướng Mục Trường Sinh ngoài miệng một điểm. Lập tức Mục Trường Sinh miệng há khai, đón lấy nhe răng trợn mắt nói, ta nói tiền bối, ngươi không thể chạy chậm chút ấy ư, ta xương cốt đều nhanh bị ngươi run mệt rã rời rồi. Hắc, ngươi còn dám phàn nàn. Nghe xong lời này Thái Bạch Kim Tinh khí không đánh một chỗ đến, giơ chân chỉ vào Mục Trường Sinh đầu nước bọt chấm nhỏ bay tứ tung, nếu không phải ta ngăn cản lời của ngươi, chỉ sợ vừa rồi tiểu tử ngươi chỉ sợ lại muốn đi vờ ngớ ngẩn tìm chết rồi. Chương 332, Mỹ Nhân Tình Thâm. Tiền bối. Ngươi nói cho ta biết vì cái gì? Mục Trường Sinh nghe nói con mắt có chút đỏ lên, đối mặt Thái Bạch Kim Tinh cái này đối với hắn một mực chiếu cố có ra tiền bối hắn thổ lộ lòng của mình thanh âm, cắn răng nói, vậy hạ hắn tại sao phải như thế tính toán ám hại Ngộ Không, hơn nữa còn là lợi dụng ta, hắn như vậy đem ta đường cái gì? Ngươi cũng biết rồi hả? Thái Bạch Kim Tinh ngẩn ngơ. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, tiền bối, tại thiên đỉnh ta với ngươi quan hệ rất tốt, bởi vậy không nói gạt ngươi. Bệ hạ đối với Ngộ Không ra tay thời điểm ta cũng biết, trước một lần bản đảo viên bên cạnh đại thánh phủ, về sau trông giữ bản đảo viên. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu cười khổ, bệ hạ nói ngươi cơ trí hơn người, như thế xem ra lời ấy quả nhiên không uổng, ngươi mà ngay cả cái này đều đã nhìn ra. Thế nhưng mà bệ hạ đối với ta có độ hóa thành tiên cùng ơn chi ngộ a, không có hắn ta chỉ là một cái tại hồng trần trong trải qua sinh lão bệnh tử phàm nhân, tiên ma trong mắt nho nhỏ con sâu cái kiến. Bởi vậy ta sao có thể cùng hắn đối đầu đâu rồi. Mục Trường Sinh vẻ mặt thống khổ, có thể ta Ngộ Không lại là huynh đệ của ta lại không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị người ám hại mà ngồi yên không lý đến. Thái Bạch Kim Tinh nói, cho nên ngươi giả mạo hắn nhìn thủ bàn đảo viên. Đúng, ta cho rằng như vậy có thể lừa dối bảo hộ Ngộ Không, ngày sau ta càng ý định mang theo Ngộ Không cùng một chỗ vì hắn bán mạng, cùng một chỗ vì lý tưởng của hắn cùng dã tâm đi chinh chiến, đi dốc sức liều mạng đi đổ máu. Nói đến đây lúc Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra vui vẻ, bởi vì đây là hắn đi qua nhất ước mơ cuộc sống tốt đẹp, huynh đệ đồng lòng hắn lợi đồng tâm, thế nhưng mà lập tức trên mặt của hắn dáng tươi cười đã bị thật sâu phẫn nộ cùng bi thương thay thế. Chỉ thấy hắn tự giễu cười cười, lắc đầu nói, thế nhưng mà thẳng cho tới hôm nay ta mới biết được ta sai rồi, kế hoạch của ta đúng là vẫn còn không có giấu giếm được hắn. Đúng vậy, không có gì có thể giấu giếm được bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh trong mắt mang theo thật sâu thương cảm nhìn xem hắn. Mục Trường Sinh cắn răng nói, hắn biểu hiện ra giả bộ như đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, có thể trong lòng của hắn sớm nghĩ ra biện pháp ứng đối, hơn nữa tiền bối ngươi biết không, hắn lại là lợi dụng ta để đối phó Ngộ Không. Đón lấy hắn thống khổ nhắm mắt lại, Ngọc Đế là lợi dụng hắn đến bức tôn Ngộ Không đi đến nguyên lai số mệnh, có thể là bởi như vậy lại cùng thân thủ của hắn anh em kết nghĩa đưa lên nguyên lai vận mệnh lại có gì khác nhau. Tam Thánh Mẫu. Đống nhiên Thái Bạch Kim Tinh hướng Mục Trường Sinh thân hóa chắp tay. Đón lấy Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu sau phất trần hất lên, giải khai hắn định thân chú bay về sau nhưng đi xa. Mục Trường Sinh đờ đẫn xoay người tiểu chứng kiến hai mắt đỏ bừng Dương Thiền đang tại phía sau của hắn nhìn chằm chằm hắn, trong mắt nước mắt long lánh, khi thấy hắn quay người sau Dương Thiền rất nhanh phốc tiến lên đây ôm lấy hắn. Mục Trường Sinh trên mặt gian nan bài trừ đi ra mỉm cười, Thiền Nhi, ngươi, làm sao tới rồi hả? Thực xin lỗi, ta không biết rõ ngươi tại thiên đỉnh trôi qua như vậy khổ. Dương Thiền nâng lên một tay mơn trớn hắn khuôn mặt tái nhợt, ôn nhu lại đau lòng nhìn xem hắn thanh âm run rẩy nói, Trường Sinh trong lòng ngươi thống khổ sẽ khóc ra, khóc lên có lẽ sẽ lại để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng điểm. Mục Trường Sinh kinh ngạc nhìn xem trước người nàng, muốn cố gắng nữa bài trừ đi ra mỉm cười đến làm cho nàng an tâm lại làm không được, cũng nói không nên lời một câu đến. Rốt cục, một lát sau hắn thật sâu cúi đầu, dùng sức địa cắn chính mình cái kia không có huyết sắc bờ môi, hai tay cũng không khỏi nắm chặt thành quyền, bả vai run lên một cái phát ra yếu ớt tiếng nức nở. Bất quá rất nhanh hắn tựu đình chỉ nức nở, lúc ngẩng đầu lên trên mặt của hắn cũng mang theo nụ cười sáng lạ. Ta không sao rồi. Mục Trường Sinh nói khẽ. Dương Thiền trong mắt hiện lên một tia thật sâu lo lắng, nói, đáp ứng ta Trường Sinh, đừng có lại đi làm chuyện điên rồ, nộ không chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp lại cứu hắn, nhưng là phải là ngay cả ngươi cũng gặp chuyện không may, ngươi để cho ta. Nói đến đây thời điểm Dương Thiền nói không được nữa, trên mặt vô thanh vô tức chảy xuống lưỡng đi châu lệ. Ta đáp ứng ngươi không làm chuyện điên rồ. Mục Trường Sinh đưa tay nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt trên mặt, chát chát âm thanh nói, ta ra đến đã lâu như vậy, cũng không biết Lý Thiên Vương dẫn đầu thiên binh cùng ngộ không tại Hoa Quả Sơn chiến đấu thế nào, chúng ta nhanh chút ít trở về đi. Dương Thiền gật đầu, hai người rất nhanh phi thân tiến về giao chỉ. Đi vào giao chỉ cửa vào lúc hai người trên mặt sắc như thường, bởi vậy mặc cho ai cũng nhìn không ra bọn hắn đã khóc. Đợi đến lúc bọn hắn đi vào giao chỉ vừa hỏi mới biết hiểu, tự hắn đi ra ngoài như vậy một lát công phu thế gian đã đi qua một ngày. Mà ở quá khứ đích một ngày ở bên trong Lý Tĩnh dẫn đầu thiên binh thiên tướng cùng Tôn Ngộ Không Hoa Quả Sơn lũ yêu đã xảy ra kịch chiến. Lý Tĩnh vốn là phái Cửu Diệu tinh quân đồng loạt ra trận, kết quả bị Tôn Ngộ Không lẻ loi một mình chiến bại, đón lấy Lý Tĩnh lại cùng Na Cha mang theo tứ đại thiên vương cùng nhị thập bát tú cùng tiến lên trận, Tôn Ngộ Không lăng nhưng không sợ, dẫn đầu Hoa Quả Sơn 72 lộ yêu vương cùng 4 kiện tướng nghênh địch. Song phương ác chiến một hồi rồi. Về sau mà ngay cả Hoa Quả Sơn khắp núi yêu ma cùng thiên binh thiên tướng cũng đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, đợi cho mặt trời chiều ngã về tây song phương ác chiến chấm dứt lúc, thiên đình bắt được 72 lộ yêu vương, có thể hầu tử lại một cái cũng không có bắt được. Nghe được tin tức này Mục Trường Sinh sụ mặt xuống, đồng thời trong nội tâm lại là thất bại lại là khiếp sợ, đây hết thể quả nhiên cùng nguyên lai giống như lúc, hắn đến cùng cố gắng cũng không có cải biến bất luận cái gì cái gì. Dương Thiền tại cách đó không xa cùng một đám nữ tiên tại một khối. Hơn nữa thỉnh thoảng hướng hắn xem ra, đối với cái này Mục Trường Sinh cũng chỉ có thể thu lại sắc mặt khó coi dùng mỉm cười mà chống đỡ đến làm cho nàng an tâm. Hơn nữa trải qua chuyện vừa rồi về sau, Mục Trường Sinh ghế bên cạnh lại cũng không có cái gì thần tiên dám ngồi, đều né tránh đã đến một bên, hoặc là cùng những người khác gạt ra ngồi chung một cái ghế. Chỉ có Chân Vũ Đại Đế, Phá Quân Tinh Quân chờ mấy cái hảo không thèm để ý mọi người ánh mắt ngồi xuống bên cạnh hắn cùng hắn chuyện trò vui vẻ, đối với cái này Mục Trường Sinh một chút cũng lơ đễnh. Thế gian nhân tình ấm lạnh kiếp trước hắn sớm đã nhìn thấu, bởi vậy những hiện tại này cũng không thể ảnh hưởng hắn. Quan Âm đại sĩ, Huệ Ngạn hành giả đến. Ngồi không bao lâu theo một tiếng tuân lệnh, một cái có trách trời thương dân chi tướng, tay nắm dương liễu ngọc tịnh bình áo trắng nữ Bồ Tát mang theo một người tuổi còn trẻ rời bước tiến vào giao trì hội bàn đào hội trường. Nói thật hắn trọng sinh thần thoại thế giới thời gian cũng không ngắn rồi, tại thiên đỉnh trở thành thần tiên lâu như vậy hắn cũng đem thiên đỉnh những cái kia đại thần đại tiên nhận thức cái thất thất bát bát. Ngược lại là Phật môn chi nhân rất ít nhìn thấy. Ngoại trừ lúc trước phục hổ La Hán bên ngoài, hôm nay hắn cái này xem như chứng kiến thứ hai người trong Phật môn, hơn nữa còn là kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh được rồi, được xưng cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, bởi vậy hắn không khỏi ghé mắt nhiều nhìn mấy lần. Quan Âm Bồ Tát sau khi đi vào cùng Ngọc Đế Vương Mẫu, cùng với Tam Thanh Bốn Ngự chờ đại nhân vật chào, bất quá Mục Trường Sinh chú ý tới Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Quan Âm chào lúc bên mặt hừ một tiếng. Bất quá cái này cũng khó trách. Phải biết rằng cái này Quan Âm Bồ Tát nguyên thân vốn là lúc trước xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, được xưng xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong đích tử hàng chân nhân. Chỉ là chẳng biết tại sao, phong thần sau khi kết thúc nàng cùng thập nhị kim tiên bên trong đích văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, cùng với cụ Lưu Tôn bốn người đầu nhập vào Tây Phương Phật môn phía dưới. Trong đó nàng cùng văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân ba người thành Phật môn Bồ Tát, càng là cùng chấn thủ địa phủ Địa Tạng Vương bốn người được xưng là Phật môn tứ đại Bồ Tát. Mà cụ Lưu Tôn tắc thì thành cụ Lưu Tôn Phật. Chương 333, Phục Ma xin đi dễ dặc. Quan Âm Bồ Tát chào tất, đi vào chỗ ngồi ngồi xuống, cười nói, những năm qua nương nương hội bản đảo phi thường náo nhiệt, chẳng biết tại sao rồi lại năm nay như thế quẩn cung ẽ. Ngọc Đế nghe xong trong nội tâm mắng thầm, còn không phải các ngươi muốn đối phó cái kia con khỉ gây ra. Vốn Phật hiệu đông truyền cần trải qua đồng ý của hắn, bởi vậy cùng như lai giao dịch hắn chiếm cứ chủ động địa vị. Hắn như tại Phật môn Tây Du kế hoạch phía trên một chút đầu cho dù hắn không xuất lực sau đó cũng có thể được đến chỗ tốt. Thế nhưng mà ném bàn đào mất kim đan sau hết thể đều thay đổi. Hắn theo chủ động biến thành bị động, hoặc là nói hiện tại quyền chủ động mới công bình nắm giữ ở hắn cùng với Phật môn hai phe trong tay, mà bọn hắn đã có cùng chung mục tiêu, thúc đẩy Tây Du, hoàn thành Phật hiệu đông truyền. Đối với Phật môn mà nói, thúc đẩy Tây Du Phật hiệu đông truyền bản chính là bọn họ mưu đồ đã lâu thế tại phải làm mục tiêu cùng kế hoạch. Nhưng đối với Ngọc Đế mà nói hắn hiện tại bởi vậy sự tình mà tổn thất thảm trọng, cho nên chi bằng đem hết toàn lực bang Phật môn thúc đẩy Tây Du, như vậy mới có thể đạt được Như Lai đáp ứng cái kia một loại Tây Du sau công đức đến đền bù tổn thất tổn thất. Nếu là Tây Du không thành, vậy hắn lần này chẳng phải là vốn gốc không quy. Bất quá trong nội tâm mặc dù không vui, nhưng Ngọc Đế hay vẫn là trở ngại song phương hay vẫn là hợp tác quan hệ nói ra, sáng nay có yêu hầu làm loạn, trộm bàn đào trộm kim đan, cho nên như thế quẩn cung ế. Yêu hầu làm loạn. Quan Âm Bồ Tát biết rõ còn cố hỏi nói, cái kia xin hỏi bệ hạ, cái này yêu hầu đến tột cùng là lai lịch ra sao, cư nhiên như thế cả gan làm loạn. Ngọc Đế nghe xong trong nội tâm càng não, hắn cũng không tin Phật môn cũng như này tính toán Tôn Ngộ Không Quan Âm còn không biết cái con khỉ này lai lịch. Nhưng hắn hay vẫn là nhẫn mại tính tình nói một phen, cuối cùng nói, hôm nay cái kia dội hầu không biết sao đống nhiên trộm bàn đảo, trộm kim đan, xông hạ lần này đại họa sau trốn hạ giới đi, vừa rồi chấm đã mệnh Lý Thiên Vương mang thiên binh thiên tướng hạ giới hàng yêu, không biết bây giờ kết quả như thế nào. Nghe được Ngọc Đế nói Tôn Ngộ Không không biết sao lời này lúc, Mục Trường Sinh trong nội tâm lập tức nộ lên, nhưng khi chứng kiến bên kia Dương Thiển Quang đến lo lắng ánh mắt lúc trong nội tâm không khỏi mềm nhũn. Đón lấy bực bội hắn bắt đầu tự rót uống một mình một người uống lên buồn bực rượu. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy lập tức mệnh đệ tử của mình Huệ Ngạn Hành Giả tiến đến hạ giới tương trợ Lý Tĩnh, nhắc tới Huệ Ngạn Hành Giả cùng Lý Tĩnh quan hệ thật đúng là sâu, bởi vì hắn đúng là Lý Tĩnh con thứ hai Mộc Cha. Lý Tĩnh cùng sở hữu ba đứa con, phân tên Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha, trong đó dùng Na Cha tu vi sâu nhất bổn sự cao nhất, nhưng chẳng biết tại sao Lý Tĩnh lại hết lần này tới lần khác không thích Na Cha cái này bản lĩnh cao nhất tiểu nhi tử. Còn đối với mặt khác hai chữ sủng ái có ra. Mộc Cha mặc dù sư theo Quan Âm nhưng tu vi cũng chỉ có điều chân tiên cảnh, so về Na Cha cái này đệ đệ còn có không bằng, trên đối với kia đã từng mấy lần đơn giản đánh bại Na Cha Tôn Ngộ Không mà nói tự nhiên là bại nhiều thắng ít. Quả nhiên chỉ một lúc sau cái kia Mộc Cha cầm lao ba Lý Tĩnh một phong cầu viện tấu bề ngoài đến đây cầu Ngọc Đế lại phái binh, hơn nữa Mục Trường Sinh theo hắn bộ dáng nhìn ra hắn nhất định tại Tôn Ngộ Không trong tay ăn phải cái lô vốn. Quan Âm hỏi, Huệ Bờ, ngươi việc này như thế nào? Mộc Cha một tay thi lễ, nói, đệ tử hổ thẹn, cái kia Tề Thiên Đại Thánh quả nhiên thần thông quảng đại bản lĩnh cao cường, đệ tử cùng hắn giao thủ chỉ hơn 50 hợp liền không tiếp tục chống đỡ chi công mà bại hạ trận đến. Lúc này Ngọc Đế mở ra Lý Tĩnh tấu bên ngoài, vừa ý mặt xin giúp đỡ nói như vậy sau nhìn xuống phương tự rót uống một mình uống rượu giải sầu Mục Trường Sinh một mắt, không khỏi trong nội tâm càng thêm phiền muộn. Dừng một chút, hắn giơ lên trong tay Lý Tĩnh tấu bề ngoài nói, cái kia yêu hầu thần thông quảng đại võ nghệ cao cường, Lý Thiên Vương lúc này lại đây xin giúp đỡ, xin hỏi cái đó lộ thần tướng nguyện hạ giới trợ Lý Thiên Vương giúp một tay đuổi bắt yêu hầu. Ngọc Đế vừa dứt lời Quan Âm liền vỗ tay nói, bệ hạ chớ lo, bần tăng tiến cử hiện tại một thần nhất định cầm này yêu hầu. Chờ một chút, ta đi. Quan Âm nói xong Ngọc Đế vừa muốn mở miệng, cũng chỉ gặp Mục Trường Sinh đem trước người một chén rượu uống một hơi cạn sạch, đón lấy chợt đứng lên nói. Lời này vừa ra lập tức đưa tới mọi người nhao nhao ghé mắt. Trong ánh mắt của bọn hắn phần lớn là không hiểu chút nào. Toàn bộ thiên đình mọi người đều biết Mục Trường Sinh cùng Tôn Ngộ Không hai cái chính là kết bái huynh đệ, vừa rồi Mục Trường Sinh cũng bởi vì Tôn Ngộ Không mà cùng Ngọc Đế đã xảy ra trong lời nói xung đột, bởi vậy có thể thấy bọn họ huynh đệ tình thâm. Có thể đúng là như thế, cho nên Mục Trường Sinh lần này chủ động yêu cầu hạ giới đi hàng phục Tôn Ngộ Không cái này huynh đệ mới lộ ra không bình thường. Đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu như Tư Mệnh Tinh Quân, Tham Lang Tinh Quân cùng Vũ Khúc Tinh Quân như vậy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người thờ ơ lạnh nhạt, trong nội tâm ước gì Mục Trường Sinh ra cái gì yêu thiêu thân. Các hạ là. Quan Âm ghé mắt nhìn về phía đánh gãy nàng lời nói Mục Trường Sinh. Phục Ma Thiên Thần Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh khẽ nói, thoạt nhìn rất là kiêu căng vô lễ. Trên thực tế hắn cũng là cố ý như thế, hiện trong lòng hắn nhìn trời đỉnh đều thất vọng cực độ, Liên Ngọc Đế cũng đều dám chống đối. Vậy thì càng đừng hy vọng hắn câu đối tay tính toán Tôn Ngộ Không người trong Phật môn có lễ phép rồi. Phục Ma ngươi lớn mật, lại dám đối với Bồ Tát vô lễ. Chứng kiến Mục Trường Sinh tiêu căng bộ dáng, Mục Cha giận dữ. Quan Âm giơ lên tay, ngăn lại Mục Cha sau nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc ánh mắt lộ ra dị sắc, dựng thẳng trưởng cười nói, nguyên lai các hạ là Phục Ma Thiên Thần, bần tăng sớm có nghe thấy, thất kính thất kính. A, ta trước kia là gan rất tiểu, hôm nay mới biến lớn. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, nói xong nhìn về phía trên Ngọc Đế. Ngọc Đế nhướng mày, ngươi vì sao phải đây? Tránh hiểm nghi. Mục Trường Sinh trực tiếp đương, ánh mắt nhìn quét chúng thần cười lạnh nói, chính là bởi vì ta cùng với hắn là kết bái huynh đệ, cho nên ta nếu không phải đi theo hắn đánh một hồi, ta sợ ngày sau sẽ có tiểu nhân nói ta có cấu kết yêu ma hiểm nghi mà hướng bệ hạ xâm ta một bản. Kỳ thật đây chỉ là hắn lấy cớ cùng lý do mà thôi, hắn lần đi hàng phục Tôn Ngộ Không là giả, nhắc nhở Tôn Ngộ Không là thực. Bởi vì hắn biết rõ Quan Âm muốn tiến cử hiện tại người là ai, người nọ định đứng lên hắn cũng đánh qua mấy lần quan hệ, đương nhiên, người kia ngày sau còn có rất lớn có thể sẽ biến thành hắn đại cứu ca. Đúng vậy, người nọ đúng là Dương Tiễn. Dương Tiễn võ nghệ siêu quần, càng là kinh nghiệm bản thân quá phong thần đại chiến, hơn nữa hắn mi tâm cái kia miếng uy lực vô cùng thiên nhãn, năm đó phần đông tiên ma cao thủ tất cả đều bại trong tay hắn, trong đó tiểu kể cả Viên Hồng. Hơn nữa hắn nhiều năm trước đã mở ra trong cơ thể huyền diệu chi môn tấn thăng đến huyền tiên chi cảnh, nguyên lai Tôn Ngộ Không cùng hắn giao thủ lúc, bất kể là biến hóa hay vẫn là cái gì đều một mực rơi xuống hạ phong. Mặc dù hiện tại hắn giải quyết Tôn Ngộ Không biến hóa chỗ thiếu hụt, hắn tu vi cũng đến nay đến sớm huyền tiên cảnh, càng có một đôi uy năng khủng bố, vừa xuất thế liền chấn động thiên đỉnh thiên phú thần thông tạo hóa thần nhãn tương trợ. Nhưng là bây giờ hai người muốn đánh nhau, Mục Trường Sinh còn thực không dám xác định hai người ai mạnh ai yếu. Nhưng là Mục Trường Sinh hay vẫn là hy vọng hai người bọn họ đều không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Dù sao một cái là hắn huynh đệ, một người khác là Dương Thiền Nhị Ca, nếu hai người bọn họ trong đó có một cái ra điểm sự tình, cái kia cuối cùng vẫn là lại để cho hai người bọn họ lo lắng. Tốt, chấm hứa ngươi đi. Ngọc Đế không biết Mục Trường Sinh trong lòng ý định, vì vậy đồng ý, cũng hướng Quan Âm nói, đã phục ma xin đi dễ dàng, vậy hãy để cho hắn đi thôi, như hắn nếu có thể hàng phục yêu hầu cái kia không thể tốt hơn. Nếu là không được lúc lại dùng Bồ Tát tiến cử chi nhân cũng không muộn. Chương 334, huynh đệ giao phong, thượng. Đối với Mục Trường Sinh tiến đến có thể bắt được Tôn Ngộ Không, Ngọc Đế kỳ thật một chút cũng không ôm hy vọng, hắn hội đối với nơi này mà khác bất luận kẻ nào đi đều ôm hy vọng, nhưng duy chỉ có Mục Trường Sinh không có khả năng. Quan Âm vỗ tay thi lễ, tiểu theo bệ hạ nói như vậy, trước hết để cho Phục Ma Thiên Thần đi cùng cái kia yêu hầu một trận chiến. Ngọc Đế có chút quay hàm thủ, nhìn về phía Mục Trường Sinh nói: Phục Ma, hiện tại chấm mệnh ngươi nhanh chóng tiến về hạ giới tương trợ Lý Thiên Vương cùng Thiên Đình đại quân, đuổi bắt cái này coi trời bằng vùng cả gan làm loạn yêu hầu, không được sai sót. Mục Trường Sinh đối với Ngọc Đế ôm quyền, quay người đi nhanh hướng giao chỉ hội bản đảo bên ngoài hội trường đi đến. Trước khi đi ra hội trường lúc hắn bước chân dừng lại, có chút bên cạnh thủ nhìn về phía bên cạnh những thần tiên kia, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia trào phúng cười, đón lấy đột nhiên đằng không hóa thành một đạo kim quang đi xa. Thỉnh chư vị thỉnh lại ẩm rượu ngon một ly. Lặng chờ Lý Thiên Vương cùng Thiên Đình chúng tướng sĩ bọn hắn chiến thắng trở về tin lành. Mục Trường Sinh sau khi rời đi, Ngọc Đế nâng lên một chén rượu cười nói, những thần tiên kia thấy vậy cũng tranh thủ thời gian bưng lên rượu ngon đáp lễ Ngọc Đế, bởi vì này lần Tôn Ngộ không có tới giao trì hội trường đại náo một hồi, bởi vậy trong lúc nhất thời tại đây chàng diện lại náo nhiệt lên. Nói sau Mục Trường Sinh, hắn ra giao trì về sau rơi xuống trọng thiên, không bao lâu liền đi tới Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn trên không. Mà khi hắn hiện thân về sau vẫn không khỏi bị trước mắt một màn xem chờ đợi một đãi, chỉ thấy thiên không mây đen phô thiên cái địa, mà ở trên những mây đen này còn đứng đầy nguyên một đám mặc áo giáp, cầm binh khí, ánh mắt sáng ngời thiên binh thiên tướng. Mà trên mặt đất tắc thì có thiên binh tạo thành thiên la địa võng, phát ra hào quang một tầng lại một tầng, rậm rạp chẳng chỉ khoảng chừng 18 tầng, đem Hoa Quả Sơn ba mặt vây quanh cái chật như nêm tối, để tránh Tôn Ngộ Không chạy mất. Chỉ chưa mở Lý Tĩnh cùng chín rượu cùng với nhị thập bát tú chấn thủ chính phía trước để song phương giao chiến. Mục Trường Sinh xuyên qua thiên binh tiến vào viên môn gặp được Lý Tĩnh, chỉ thấy giờ phút này Lý Tĩnh chính mặt ủ mày cho vẻ mặt bị đè nén, bên người thì là Na Cha cùng cựu rượu tinh quan, còn có nhị thập bát tú. Bất quá giờ phút này mọi người cũng đều sầu mi khổ kiểm, từng trên người đều hoặc nhiều hoặc ít treo bị thương. Lý Thiên Vương, ta tới cấp cho ngươi trợ trận rồi. Đi vào Mục Trường Sinh liền lớn tiếng nói. Phục Ma, đến tại sao là ngươi, những người khác đâu rồi? Lý Tĩnh chứng kiến Mục Trường Sinh sau vẻ mặt cổ quái, trong nội tâm buồn bực Ngọc Đế tại sao lại đem cùng Tôn Ngộ Không quan hệ không giống bình thường Mục Trường Sinh cho phái tới, đón lấy bất trụ lấy ánh mắt hướng Mục Trường Sinh sau lưng nhìn quanh. Đừng xem, đã tới rồi ta một cái. Mục Trường Sinh đạo, đón lấy không vui nói, như thế nào, ngươi chê ta buồn sự không đủ, không giúp được ngươi bể buồn. Đây cũng không phải, phục ma bản lãnh của ngươi thiên đình là rõ như ban ngày. Lý Tĩnh ánh mắt lóe lên, nói, chỉ là ngươi cùng cái kia yêu hầu quan hệ sâu, lần này đến đây chỉ sợ xuất chiến nếu là thắng khá tốt, nếu là thất bại chỉ sợ dễ dàng đưa tới tiểu nhân rảnh rỗi nói toái ngữ à. Lý Thiên Vương, ngươi sai rồi, mặc kệ ta tới hay không, cũng đã tại trong tranh vào vũng nước đục này chọn không rõ rồi. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, đón lấy cười lạnh quay đầu lại hướng giao trì nhìn lại, ta nếu không đến, cũng sẽ bị cố tình chi nhân che đỉnh đầu thông đồng yêu hầu cùng một chỗ làm loạn thiên đình ngũ, đây chính là tử tội. Cùng tử tội so sánh với, những lũ tiểu nhân kia rảnh rỗi nói toái ngữ lại tính toán cái gì. Điều này cũng đúng. Lý Tĩnh im lặng. Không nói những thứ này. Mục Trường Sinh lắc đầu, đón lấy vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía chín rượu cùng nhị thập bát tú, nói, các ngươi như thế nào đều thương thành như vậy. Khục khục, Mục Thiên Thần, ngươi cái kia nhị đệ thật lợi hại, chúng ta những người này cùng hắn đấu mấy trận, kết quả đều không phải là đối thủ của hắn. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Giác Mộc Giao ho khan hai tiếng, đón lấy không có ý tứ cửa ra vào. Không, hắn đã không phải là ta nhị đệ rồi. Mục Trường Sinh cứng ngắc lấy tâm địa nói. Mặc dù trong lòng của hắn không muốn nói ra những lời này, nhưng hắn cũng biết, nếu không phải nói như vậy lời nói, bởi vì hắn cùng với Tôn Ngộ Không quan hệ sẽ để cho mọi người phòng bị, cho nên hắn là không có cơ hội đến giúp Tôn Ngộ Không. Mục Trường Sinh quay người đưa lưng về phía mọi người cắn răng nói, này yêu hầu to gan lớn mật, cũng dám trộm bàn đảo trộm kim đan phạm phải tội nặng như vậy, từ nay về sau ta không có hắn cái này huynh đệ. Mọi người nghe nói lặng lẽ lướt nhau, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, đón lấy xem hướng tiền phương Mục Trường Sinh bóng lưng lúc ánh mắt cũng dần dần thay đổi, trở nên tràn đầy xem thường cùng khinh thường, mà ngay cả cùng Mục Trường Sinh quan hệ gần đây không tệ Na Cha trong mắt cũng lộ ra thất vọng cùng phẫn nộ. Nghe xong Mục Trường Sinh bọn hắn không khó nghĩ đến, Mục Trường Sinh chi như vậy rất nhanh chạy để đối phó Tôn Ngộ Không, hơn nữa Tôn Ngộ Không hay là hắn từng đã là huynh đệ, là vì hắn gặp Tôn Ngộ Không phạm vào tử tội sợ liên lụy hắn, cho nên nóng lòng hướng Ngọc Đế biểu hiện lòng trung thành của hắn mà đến. Bởi vậy mặc dù Mục Trường Sinh quyền cao chức trọng, mặc dù hắn pháp lực cao cường, mặc dù bọn họ cùng Tôn Ngộ Không đối địch, nhưng hắn loại này không giảng tình nghĩa, bán đứng huynh đệ người tự nhiên sẽ bị bọn hắn chỗ khinh bỉ cùng xem thường. Thiên Vương, không tốt rồi, cái kia yêu hầu lại đây khiêu chiến rồi. Mọi người ở đây tâm tư phức tạp thời điểm, đồng nhiên có một cái thiên binh chạy tới. Cái gì, cái kia yêu hầu đã đến. Nghe được Tôn Ngộ Không đến đây khiêu chiến, Cửu Diệu Tinh Quan cùng Nhị Thập Bát Tú sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, trên mặt lộ ra một chút bối rối. Kỳ thật cái này cũng không trách bọn hắn, bởi vì Tôn Ngộ Không thật lợi hại. Tu luyện như là lên, càng đi cao đi liền càng khó khăn, vốn có lực lượng tự nhiên liền càng cường đại. Linh tiên, thiên tiên đến những cảnh giới này còn dễ nói, chỉ là tích góp từng tí một pháp lực liền có thể đủ nước chảy thành sông tự động đột phá, có thể thượng tiên cảnh đã ngoài huyền tiên, thái ất cùng đại la ba cái cảnh giới thì không phải vậy chỉ dựa vào pháp lực có thể tấn trước. Huyền tiên cảnh mở ra huyền môn câu thông thiên địa, thái ất kim tiên vượt qua ngũ hành sinh tử cùng tiên đồng thọ, đại la kim tiên thông thiên triệt địa vạn kiếp bất diệt, cái này ba cái cảnh giới cùng trước kia cảnh giới so sánh với, tựa như cùng một cái thế giới mới. Huyền tiên cảnh tựu là hai cái tân thế giới đường danh giới, chỉ có trải qua thượng thương lôi kiếp mở ra huyền diệu chi môn, tấn chức huyền tiên tu luyện giả mới vừa có tư cách vào nhập cái thế giới này, cảm ngộ này thiên địa cùng đại đạo lực lượng. Bởi vậy cái này thượng thương lôi kiếp nhìn như là ở ngăn người tấn chức huyền tiên, chẳng nói nó tựu là thượng thiên thiết hạ một đạo khảo nghiệm tấn chức chi nhân phải chăng có tư cách cảm thụ lĩnh ngộ nó loại lực lượng này. Mà Tôn Ngộ Không tấn chức huyền tiên, vừa vặn bước chân vào cái này tân thế giới, bởi vậy bọn họ cùng hắn tranh đấu tự nhiên không phải hắn đối thủ. Sáng nay bọn hắn nhiều người như vậy đánh Tôn Ngộ Không một cái, lấy nhiều khi ít lại nói tiếp tiểu đủ mất mặt rồi, có thể càng mất mặt chính là bọn hắn nhiều người như vậy còn không có đánh qua, bởi vậy bọn hắn đến cuối cùng tự nhiên là lại phiền muộn lại bội phục. Mọi người chớ hoảng sợ, đối đãi ta đi gặp lại hắn. Chứng kiến mọi người trên mặt bối rối, Mục Trường Sinh đưa tay trầm giọng nói. Vậy thì xin nhờ Mục Thiên Thần rồi, chúng ta đi ra ngoài cũng cùng ngươi trợ trận. Cửu Diệu Tinh Quan cùng Nhị Thập Bát Tú nghe vậy đạo. Mặc dù bọn hắn xem thường Mục Trường Sinh bán đứng huynh đệ hành vi, nhưng giờ phút này nếu không có Mục Trường Sinh hỗ trợ, bọn hắn tại đây còn thực không ai có thể cùng Tôn Ngộ Không một trận chiến. Mục Trường Sinh gật gật đầu, cùng mọi người đồng loạt ra viên môn, hành tẩu gian trên người bạch quang lóe lên, anh vũ vạn tinh phi tiên giáp tự động tại trên người hắn hiện hiện. Lúc này Tôn Ngộ Không chính trên vai khiêng kim cô đồng, cười lạnh nhìn về phía bốn phía phô thiên cái điệu thiên binh thiên tướng, đồng nhiên hắn phía trước trận thiên binh tự động hướng hai bên tách ra. Từ đó đi ra một đoàn người đến. Chứng kiến một người trong đó Tôn Ngộ Không nhất thời biến sắc, giật mình nói, đại ca. Chương 335, huynh đệ giao phong, hạ. Trước trận thiên binh hướng hai bên tách ra, từ đó đi ra đúng là Mục Trường Sinh, Lý Tĩnh cùng Na Cha, cùng với chín rượu nhị thập bát tú bọn người. Im ngay, ta không phải đại ca ngươi. Nghe được Tôn Ngộ Không gọi hắn, Mục Trường Sinh trầm mặt hét lớn một tiếng, tiến lên một bước giả ra tức giận, cười lạnh nói, Tôn Ngộ Không. Ngươi sáng nay trộm bệ hạ kim đan lại trộm nương nương bàn đảo, phạm phải tội ác tẩy trời tử tội, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi không cần kêu ta đại ca rồi, ta cũng không có ngươi như vậy to gan lớn mật, không biết sống chết huynh đệ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Đầu tiên là Mục Trường Sinh bên người Na Cha bọn người, nghe nói càng thêm nhận định Mục Trường Sinh không giảng huynh đệ tình nghĩa, trong nội tâm đối với Mục Trường Sinh càng thêm xem thường rồi. Nghe được Mục Trường Sinh cái này vô tình, Tôn Ngộ Không lập tức ngây ra như phỗng. Bỗng nhiên hắn khẽ giật mình, đón lấy trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra một tia mừng rỡ, bởi vì hắn chứng kiến Mục Trường Sinh vụng trộm đối với hắn mở trừng hai mắt. Hắn lập tức hiểu ý Mục Trường Sinh là đang diễn trò, vì vậy tranh thủ thời gian thu lại trên mặt cái kia mỉm cười, đồng dạng mắng, không làm huynh đệ tiểu không làm huynh đệ, vừa vặn ta cũng nhìn ngươi người này không vừa mắt đã lâu rồi, ngươi có hà đức hà năng làm ta tôn ngộ không đại ca. Hôm nay ta tiểu cho ngươi nếm thử ta lão tôn kim cô đồng. Sợ ngươi? Sợ ngươi ta cũng không phải là hảo hán. Mục Trường Sinh khí tức sủi bọt mép, con ngươi lanh khốc, đầu đầy tóc dài màu đen nên phong phi dương, trên người một cỗ hừng hực thần quang cùng khủng bố khí thế bỗng nhiên xuất hiện khiếp sợ bên cạnh mọi người. Đón lấy hắn giơ lên tay khẽ vẫy, binh khí phương thiên kích liền ra hiện trong tay hắn, mà vừa xài bước ra, lập tức tiểu hành chuyển qua tôn ngộ không trước người, đưa tay một kích liền không lưu tình chút nào hướng tôn ngộ không chém xuống. Vâng! Tôn ngộ không cầm kim cô bổng mà chống đỡ, hai kiện cái thế thần binh chạm vào nhau, lập tức một cỗ sáng lạn trướng mắt thần quang theo binh khí tương giao chô bắn ra. Đồng thời cùng lúc xuất hiện còn có một cỗ cực lớn sóng xung kích, như là nộ hải bên trong đích sóng cả, mãnh liệt bành trướng, lập tức liền đem hai người trùng quanh Lý Tĩnh bọn người chấn đắc đăng đăng đăng lui về phía sau vài bước, sắc mặt đại biến, một ít tu vi nông cạn thiên binh tất bị chấn đắc chảy như điên máu tươi. Lý Tĩnh vội vàng hạ lệnh, chúng tướng sĩ nghe lệnh, nhanh chút ít tránh ra lui về phía sau, chảy ra đầy đủ đất chống lại để cho phục ma thiên thần cùng yêu hầu chiến đấu. Chúng thiên binh thiên tướng mắt nhìn vừa rồi gặp nạn thiên binh thiên tướng, tất cả đều sắc mặt không khỏi một trắng, ít dùng Lý Tĩnh hạ lệnh tiểu vô ý thức bất trụ lui về sau. Lý Tĩnh lần này lệnh, những thiên binh thiên tướng này lập tức lui về phía sau 300 trượng, khiến cho Mục Trường Sinh cùng Tôn Ngộ Không chung quanh thoáng cái theo vừa rồi chen chúc không chịu nổi trở nên rộng rãi vô cùng. Đang Phương Thiên Kích cùng Kim Cô Đồng lại một lần chống đỡ cùng một chỗ, Mục Trường Sinh cùng Tôn Ngộ Không hai người giống như tại đấu sức so đấu khí lực, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, thoạt nhìn tựa như dùng ra bú sữa mẹ khí lực. Đại ca, ngươi kiềm chế một chút. Tôn Ngộ Không một bên chống đỡ lấy Mục Trường Sinh quý trọng đại sơn Phương Thiên Kích, một bên thấp giọng lẩm bẩm nói. Tốt. Chứng kiến Mục Trường Sinh cùng Tôn Ngộ Không lực lượng ngang nhau, không chia trên dưới, Lý Tĩnh không khỏi phát ra trầm trồ khen ngợi thanh âm, bên cạnh thân nổi chống thiên binh càng tò mò. Ngộ Không, ta đến một là vì nói cho ngươi biết, không lâu về sau Thiên Đình hội phái Nhị Lang Thần Dương tiễn đối phó ngươi, tên kia tuyệt đối là cái hung ác gốc dạ, bản lĩnh thần thông đều không giới ngươi, hơn nữa hắn đã sớm tấn thăng đến huyền tiên, pháp lực thâm hậu vẫn còn ngươi phía trên. Mục Trường Sinh miệng bất động, thế nhưng mà phát ra thanh âm, cho dù ngươi bây giờ đều chưa hẳn là người này đối thủ, như thế này ta sẽ làm bộ bại trận, hơn nữa đem ngươi cho những bản đảo kia của ta kim đan cho ngươi. Ngươi trở về thừa dịp bọn hắn thỉnh dương tiễn thời gian ăn bản đảo cùng kim đan rất nhanh tăng trưởng pháp lực a. Không được, đó là ta đưa cho ngươi, chính ngươi giữ lại. Tôn Ngộ Không một gậy chấn khai Mục Trường Sinh sau truyền âm nói. Hô! Mục Trường Sinh thở sâu, khí tức trên thân càng cường đại hơn rồi sau đó lần nữa xông tiến lên đây, nói, những bản đảo kia kim đan ta lại chia làm hai phần, huynh đệ chúng ta một người một phần, bây giờ đối với phó dương tiễn quan trọng hơn. Nói là một vườn bản đảo. Nhưng kỳ thật chính thức cũng không có bao nhiêu, có chút trên cây thậm chí còn là không, hắn nhìn bàn đảo viên nửa tháng tự nhiên rất rõ ràng, toàn bộ vườn bàn đảo cộng lại cũng không quá đáng 5-6 ngàn miếng tả hữu. Dù sao bàn đảo cây tuy nhiều, nhưng bàn đảo sinh trưởng chu kỳ quá dài, hơn nữa cái này hội bàn đảo hàng năm bầu trời đều muốn tổ chức như vậy một lần, cái này nhiều lần hạ đến tự nhiên là nhập không đủ suất rồi. Tôn Ngộ Không hái sạch 5-6 ngàn miếng bàn đảo, có thể hắn ăn hết nhiều nhất cũng không quá đáng 2.000 miếng tả hữu. Bởi vì hiện tại Tôn Ngộ Không cho hắn 4.000 miếng. Tôn Ngộ Không trầm mặc sau một lúc lâu nói, vậy thì cho ta 1.000 miếng bàn đảo, một hồ lô kim đan liền là đủ, nhiều hơn nữa ăn hết ta cũng không kịp luyện hóa. Mục Trường Sinh ngạc nhiên, đón lấy thầm mắng mình thật sự là gấp hồ đồ rồi, hơi kém liền ăn hết những vật này cần luyện hóa cũng quên. Vì vậy hắn khống chế nguyên thần đi vào tử phủ, lại theo như Tôn Ngộ Không nói đem bàn đảo phân ra hơn 1.000 miếng, kim đan một hồ lô sử dụng pháp thuật thu tại lòng bàn tay. Đầu khi xem quyền. Hai người binh khí chống đỡ, Mục Trường Sinh một quyền hướng Tôn Ngộ Không ngực quanh ra. Tôn Ngộ Không vội vàng vươn tay ngăn trở, Mục Trường Sinh tay một trường, lại co rụt lại bản đảo kim đan liền thần không biết quỷ không hay đã đến Tôn Ngộ Không trong tay. Tốt rồi, bản đảo kim đan cho ngươi ta an tâm. Mục Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng khí, thứ hai ta muốn tới cùng ngươi một trận chiến. Đón lấy hắn đem Tôn Ngộ Không trấn khai, sau đó trên người khí tức lần nữa tăng vọt, như là trên người phụ lên một tầng thiêu đốt lên màu vàng nhảy lên hỏa diễm một loại. Ta đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ, hôm nay cơ hội khó được, yêu hầu, xuất ra ngươi huyền tiền cảnh bản lĩnh thật sự để cho ta mở mang mắt ta. Mục Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng cười ha ha nói. Đón lấy hắn thần kích một rời chỉ phía xa dưới mặt đất hoa quả sơn, ngươi như không ra tay, ta liền giết sạch ngươi hầu tử hầu tôn. Tôn Ngộ Không nửa đời anh hùng, cái này thiên sinh hơn người thiên phú một mực đả kích lấy hắn, chẳng biết lúc nào cùng hắn một trận chiến là được tâm nguyện của hắn. Nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không đã tân chức huyền tiên cảnh, bắt đầu ngộ đạo cùng thiên địa lực lượng, bởi vậy hắn biết rõ, hắn hiện tại căn bản không có khả năng lại là Tôn Ngộ Không đối thủ. Huyền tiên cảnh đã ngoài cùng huyền tiên cảnh phía dưới căn bản chính là lưỡng cái thế giới, có trời cùng đất chênh lệch cùng cái hào rộng, căn bản không cách nào vượt qua, trừ phi sử dụng uy năng phi thường khủng bố pháp bảo hoặc là đại thần thông. Hôm nay một trận chiến không thể tránh né, hơn nữa hắn chỉ có thể bại không thể thắng, cho nên không còn có như vậy nơi thích hợp bọn hắn chiến đấu. Nhưng hắn hiểu rõ Tôn Ngộ Không là sẽ không đối với hắn ra tay, bởi vậy hắn chỉ có thể dùng Hoa Quả Sơn Hầu Tử uy hiếp hắn, hơn nữa hắn cũng tu thành bất tử chi thân. Bởi vậy lần này hắn toàn lực một trận chiến cũng không có tánh mạng cùng nỗi lo về sau. Ngươi! Tôn Ngộ Không khó hiểu nhìn xem trên người thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, cả người như là vô địch giống như chiến thần Mục Trường Sinh. Động thủ! Thần diễm bên trong đích Mục Trường Sinh môi khẽ nhúc đích, nhưng không có thanh âm, thế nhưng mà Tôn Ngộ Không rõ ràng nghe được Mục Trường Sinh nói ra hai chữ. Tốt! Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại thở sâu, đón lấy bỗng nhiên mở ra, bởi vì hắn xem hiểu Mục Trường Sinh ý tứ. Cùng lúc đó hắn khí tức trên thân đồng dạng tăng vọt, rất nhanh tiểu vượt qua Mục Trường Sinh rất nhiều, toàn thân cao thấp thả ra kim quang, như là một quả màu vàng mặt trời giống như. Trong thoáng chốc, tới gần đây Mục Trường Sinh phảng phất chứng kiến cái kia quả mặt trời trong có một cái bí đại môn đang tại chậm rãi mở ra. Cái kia chính là Huyền Diệu Chi Môn sao? Mục Trường Sinh trong mắt đối với cánh cửa kia tràn đầy mê luyến, thế nhưng mà rất nhanh cặp mắt của hắn liền khôi phục thanh minh. Giờ phút này hắn một đầu tóc dài tùy ý trương dương không gió mà bay. Trong mắt chiến ý hừng hực, trên người bám vào một tầng màu vàng thần diễm thiêu đốt, sau lưng màu trắng chiến bào cũng bắt đầu bay phất phới. Giết! Hắn phát ra gầm lên giận dữ, gào thét gian cả người hắn hóa thành một quả nhanh chóng và sáng chói lưu tinh, hướng cái kia quả chính phía trước chói mắt màu vàng mặt trời xuống tới. Chương 336, yên tâm, không chết được. Giết! Mục Trường Sinh gầm lên giận dữ thế như điên sư, âm thanh như buôn lôi, hắn âm rung trời đấy, từng vòng sóng âm như là mặt biển kích thích rung động. Theo trong miệng hắn phát ra nhanh chóng hướng lên trời địa khuyết tán. Hắn vừa ra tay liền dùng suất toàn lực, sử xuất sư tử hống thần thông. Hắn không có hạ thủ lưu tình, bởi vì hắn biết rõ không cần. Lùi nữa. Lý Tĩnh cùng người khác thần đột nhiên biến sắc. Lúc trước đánh Hải Vương cung lúc, sư Đả Vương một giống đánh chết mấy ngàn thiên binh thiên tướng chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, không phải do bọn hắn không sợ hãi, bởi vậy Lý Tĩnh nhìn thấy cái này một thần thông vội vàng lại rơi xuống lui về phía sau mệnh lệnh. Mệnh lệnh vừa ra, bốn phía thiên binh lập tức như thủy triều xuống nước biển giống như, nhao nhao phía sau tiếp trước thối lui tách ra. Lúc này Ngọc trong ao chung vui cười tề minh, trong hội trường, một lớp xinh đẹp tiên Nga, tiên cơ chính ở giữa sân nhẹ nhàng nhảy múa, Ngọc đế cùng người khác tiên dương dương tự đắc, uống rượu dùng bữa thưởng thức vũ vui cười, phảng phất đã quên phát binh Hoa Quả Sơn một chuyện. Giết! Đột nhiên gầm lên giận dữ từ phía dưới truyền đến, âm thanh chấn cửu thiên, tự là giao chỉ cũng không khỏi chấn động, trong chàng nhảy múa một lớp tiên cơ vũ đạo lập tức đại loạn. Bốn phía thần tiên tắc thì sắc mặt đều là biến đổi, có chút kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Ngọc đế sắc mặt trầm xuống, nói, đây là nơi nào đến động tĩnh, thiên lý nhãn thuận phong nhị ở đâu? Tiểu thân tại. Cao Minh Cao Tuyệt liếc nhau, cách chỗ ngồi không người nói. Nhanh chóng tra ra bẩm báo chấm. Ngọc đế phất tay vẻ mặt không vui. Vâng. Cao Minh Cao Tuyệt đi vào giao trì cửa vào, một cái đưa tay che lập tức hướng phía dưới giới, cái khác nghiêng thai lắng nghe. Thế nhưng mà đón lấy hai người sắc mặt đại biến, vội vàng nói, bệ hạ, Phục Ma Thiên Thần cùng cái kia yêu hầu đã đánh nhau, vừa rồi thanh âm đúng là hắn phát ra ra, lúc này bọn hắn đang tại kịch chiến chính giữa. Phục Ma, Ngọc Đế khẽ giật mình, có chút khó có thể tin, hai người bọn họ như thế nào thật đúng là đã đánh nhau, không ai không phải cố ý diễn kịch cho châm xem. Hỏi tiếp lưỡng có người nói, giờ phút này tình hình chiến đấu như thế nào? Bệ hạ đừng nội.